Hứa Tình nhìn có chút hưng phấn đệ đệ, gật gật đầu nói rằng. Nàng mặc dù nói cảm giác thấy hơi không đúng, nhưng trước sau cảm giác không ra không đúng chỗ nào đến. Còn nữa, nàng chỉ muốn đệ đệ vui sướng, vì lẽ đó mặc dù hơi nghi hoặc một chút cũng chỉ là gật gật đầu. Một ít chuyện nàng không muốn đệ đệ biết theo lo lắng. 10 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Diệp Phong ở 10 ngày này bên trong liền ở tại khu nhà nhỏ này bên trong không đủ đi. Trong sân cũng có một cái tàng thư cát, bên trong có một ít sách tịch là giới thiệu Tinh Vân Đại Lục cùng Huyền Tinh Hải Vực. Diệp Phong những này trời ngay ở xem những thứ đồ này. 10 ngày, hắn cơ hồ đem trong tàng thư các thư nhìn một lần, cũng đối với Tinh Vân Đại Lục cùng Huyền Tinh Hải Vực có hiểu một chút. Hơn nữa hắn cũng ở những ngày gần đây, từ bên cạnh hắn cái này tiểu nha hoàng trong miệng biết rồi không ít tiểu bàn tử Hứa Lâm sự tình. Tiểu bàn tử Hứa Lâm trời sinh không thể tu luyện, tìm một ít dược sư cùng đàn sư xem qua, thu được kết luận là trời sinh kinh mạch bế tắc. Nay cùng Diệp Phong không giống, năm đó Diệp Phong mặc dù nói tư chất vô cùng kém, nhưng chung quy có thể tu luyện. Mà cái này tiểu bàn tử thì lại trời sinh không thể tu luyện. Bất kể là Tinh Vân Đại Lục vẫn là chư thiên vạn giới, không thể tu luyện nhất định sẽ kém người một bậc. Tiểu bàn tử Hứa Lâm chính là tình huống như vậy. Hắn cũng coi như là trực hệ đệ tử, ở gia tộc nhưng không có bất kỳ địa vị, duy nhất vui mừng chính là hắn có một cái tỷ tỷ. Hắn cái này tỷ tỷ nhưng là một thiên tài, 18 tuổi liền đạt đến thánh cấp, này ở Tinh Vân Đại Lục cũng vô cùng hiếm thấy. Như vậy một thiên tài nhân vật, tự nhiên chịu đến gia tộc coi trọng, vì lẽ đó tiểu bản tử Hứa Lâm mới có thể hưởng thụ cuộc sống trước kia. Bọn họ cha mẹ lưu lại đồ vật tài năng có thể bảo toàn. Diệp đại ca, Diệp đại ca. Ngày này Diệp Phong đang tu luyện khôi phục linh lực, đột nhiên một trận hô to từ cửa truyền đến. Nghe được cái này tiếng la sau, Diệp Phong trên mặt lộ ra một nụ cười. Âm thanh này chính là Hứa Lâm, đối với Hứa Lâm Diệp Phong cảm thấy cũng khá. Ngoại trừ tình cờ có chút tự ti, cái khác vẫn tính là không sai. Cũng không biết Diệp Phong cứu hắn nguyên nhân, vẫn là Diệp Phong không thể tu luyện nguyên nhân, này tiểu bản tử Hứa Lâm thường xuyên đến tìm Diệp Phong. Vốn là Diệp Phong muốn rời khỏi, nhưng tiểu bản tử khổ sở cầu xin phải báo ân, để Diệp Phong lưu lại. Vừa vặn Diệp Phong cũng không có chỗ đi, liền ở lại Hứa gia. Ở cái này vũ lực trí thượng thế giới Hứa Lâm căn bản cũng không có người quan tâm. Đương nhiên ngoại trừ tỷ tỷ của hắn Hứa Tình. Muốn nói, đi tới Hứa gia đã 10 ngày thời gian. Nhưng Diệp Phong cũng chưa từng thấy Hứa Tình. Có điều ngẫm lại cũng là, Diệp Phong không có mặc cho tu vi thế nào ai sẽ quan tâm đây. 10 ngày thời gian, Diệp Phong lực lượng tinh thần cùng linh lực cũng đã khôi phục một kia. Mặc dù là một kia, thế nhưng bên trong ẩn chứa linh lực vượt quá tưởng tượng. Thậm chí này linh lực lấy ra một giọt đến, trực tiếp năng lực đem một cái cường giả thần cấp căng nước. Điều này cũng làm cho là Diệp Phong không có linh thạch. Hơn nữa còn không dám toàn lực khôi phục, nếu không thì, toàn bộ Thiên Lan Thành vô tận linh lực hướng về nơi này hội tụ, e sợ chờ đợi hắn chính là vô tận phiền phức. Tuy rằng Diệp Phong không sợ bất cứ phiền phức gì, nhưng cũng không phải nói hắn yêu thích gây phiền phức. Cho tới linh thạch, đối với hắn bây giờ tới nói vô cùng xa xỉ. Xem ra phải nghĩ biện pháp làm điểm linh thạch. Diệp Phong trong lòng thầm nghĩ, kỳ thực đối với Diệp Phong tới nói làm điểm linh thạch vô cùng đơn giản. Nơi này không gọi linh thạch mà gọi là làm bản nguyên linh tinh. Linh tinh chia làm hạ phẩm linh tinh, trung phẩm linh tinh, thượng phẩm linh tinh. Một khối trung phẩm linh tinh năng lực đổi lấy 100 khối hạ phẩm linh tinh, mà một khối thượng phẩm linh tinh năng lực đổi 100 khối trung phẩm linh tinh. Cho tới còn có một loại cực phẩm linh tinh, tiểu bàn tử bọn họ đều chưa từng thấy, hoặc là toàn bộ Thiên Lan Thành đều không có bao nhiêu. Chính đang Diệp Phong lúc nghĩ những thứ này, đột nhiên bị tiểu bàn tử tiếng la đánh gãy. Bất đắc dĩ Diệp Phong từ gian phòng đi ra. Hắn mới từ gian phòng đi ra, tiểu bàn tử liền chạy tới. Vẫn không có chờ Diệp Phong nói chuyện, tiểu bàn tử liền kéo Diệp Phong tay, nói, Diệp đại ca đi mau. Nói xong, lôi Diệp Phong hướng về bên ngoài đi đến. Hứa Lâm đi nơi nào? Diệp Phong hỏi. Diệp đại ca, ngày hôm nay Thiên Lan Đan Thần công khai thu đồ đệ, chúng ta mau đi xem một chút. Nghe được Diệp Phong sau, tiểu bàn tử một mặt hưng phấn nói. Ồ! Diệp Phong nghe vậy, gật gật đầu, cũng không có phản kháng cùng tiểu bàn tử đồng thời hướng về bên ngoài đi đến. Đan Thần. Diệp Phong trong lòng không khỏi nở nụ cười. Đối với Đan Thần Diệp Phong vẫn là biết một ít, Thiên Lan Thành nổi danh nhất một cái đan sư, hơn nữa là một cái thần cấp đan sư. Cái này Đan Thần ở Thiên Lan Thành có địa vị siêu nhiên, coi như là thành chủ một mạch cũng đối với Đan Thần vô cùng khách khí. Diệp Phong sở dĩ không có phản đối đi ra ngoài, chính là muốn nhìn một chút trong vũ trụ Đan Thần thực lực. Còn nữa, hắn từ khi đi tới nơi này vẫn không có từng đi ra ngoài, thậm chí hắn khu nhà nhỏ cũng không có từng đi ra ngoài. Đối với ngoại giới càng là không biết gì cả. Huống hồ Diệp Phong còn muốn làm điểm linh thạch. Đang suy nghĩ không kinh động tình huống của những người khác hạ, linh thạch thành Diệp Phong lựa chọn duy nhất. Tuy rằng y theo Diệp Phong thực lực bây giờ, tùy tiện đánh cướp một cái gia tộc liền có vô số đếm không hết linh thạch, chỉ là không thủ không oán tình huống, Diệp Phong có thể không nghĩ như thế đi làm. Hứa Lâm nhà bọn họ mặc dù nói cũng ở Hứa gia, thế nhưng Hứa gia bản thân hãy cùng một thành trì như thế. Hứa Lâm gia cái nhà này vị trí nơi này chu vi đều là Hứa gia phạm vi thế lực. Bọn họ từ Hứa gia sau khi ra ngoài, liền lên một chiếc xe ngựa. Chưa xong còn tiếp. Chương 953, Đan Thần Sơn. Nơi này xe ngựa không phải là phổ thông xe ngựa, những này mã đều là do yêu thú tạo thành, thấp nhất cũng đều là vũ tôn cấp yêu thú khác, thậm chí còn có thần cấp yêu thú. Có điều, nắm giữ thần cấp yêu thú xe ngựa có thể đều là những kia siêu gia tộc lớn mới có thể nắm giữ. Chủ nhà họ Hứa cũng vẹn vẹn sử dụng chính là thánh cấp xe ngựa. Như là Hứa Lâm như vậy, cũng chính là cha mẹ hắn công lao cùng tỷ tỷ của hắn thiên phú có khả năng sử dụng vũ tôn cấp bậc xe ngựa, nếu không thì liền hắn, liền nuôi sống cũng không thể nuôi sống như vậy yêu thú. Vũ tôn cấp bậc mã tốc độ xe cực kỳ nhanh, thậm chí có thể so với tốc độ âm thanh, cái này cũng chưa tính, Diệp Phong nhìn thấy không trung còn có một chút phi hành xe ngựa. Yêu thú biết bay. Yêu thú biết bay càng khó hàng phục, như vậy xe ngựa ít nhất cũng phải là tam lưu gia tộc trưởng lão mới có thể nắm giữ. Mà ở Thiên Lan Thành giống như vậy gia tộc, không có 100 cũng có 80. Diệp Phong ngồi ở trên xe ngựa hướng về bốn phía nhìn lại, đây là Diệp Phong lần thứ nhất đi ra, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Lan Thành. Thiên Lan Thành cùng Diệp Phong ở chư thiên vạn giới nhìn thấy những kia thành thị gần như, có điều càng to lớn hơn càng rộng rãi, trên đường những võ giả kia càng mạnh mẽ hơn. Thậm chí vũ thánh cấp vũ giả khác liền ở trên đường đi chậm rãi. Bọn họ sau khi ra ngoài, chu vi nhà đều cùng Hứa Lâm gia nhà gần như, thông qua giới thiệu Diệp Phong biết, này một mảnh đều là Hứa gia. Đương nhiên không phải nhà bọn họ, mà là chân chính Hứa gia. Nhà bọn họ chỉ có cái kia mảnh diện tích ngàn mẫu trạch viện. U, này không phải Hứa Lâm đệ đệ sao? Làm sao? Đây là đi tham gia đan thần tiền bối thu đồ đệ đại hội. Ha ha năm. Ngươi cũng không tát phao niệu bằng soi gương, liền như ngươi vậy, đan thần tiền bối sẽ thu ngươi. Đừng đi ném Hứa ra mặt, những năm này ném còn chưa đủ. Mấy con tuấn mã nhanh chóng từ phía sau đi tới bọn họ xe ngựa bên người sau, một cái trêu tức thanh âm ầm vang lên. Nghe được âm thanh này, Diệp Phong hướng về bên cạnh Hứa Lâm nhìn lại. Chỉ thấy lúc này Hứa Lâm chán nổi gân xanh lên, hai tay chăm chú nắm, trên mặt lộ ra một tia dữ tợn, thế nhưng coi như vậy hắn từ đầu đến cuối không có động, cũng không có nói bất kỳ. Ha ha! Các ngươi thấy được chưa, Hứa Lâm tiểu tử này còn không nói lời nào. Trang không ở. Ở nhà các ngươi, không đúng, ở toàn bộ Hứa gia, cũng chỉ có ngươi tên rác rưởi này tài năng sẽ dùng xe ngựa 6. Nhìn thấy trong xe Hứa Lâm không có động tĩnh, cái kia trêu tức âm thanh nhất thời cười to dâng lên. Ha ha! Hùng ca nói rất đúng, một tên rác rưởi cũng muốn một bước lên trời. Đúng đấy, một phế vật lại cũng muốn trở thành cao quý đan sư. Không phải nói Hứa Lâm liền đan sư học đồ sát hoạch đều chưa từng có sao. Gia tộc tộc lao nhớ tới cha mẹ hắn công lao, đem hắn giới thiệu về đến nhà tộc đan dược trưởng lao nơi đó, một tháng sau. Đan dược trưởng lao nói một câu gỗ mục không điêu khắc được vậy, đem hắn đuổi ra sao. Ha ha! Theo âm thanh này hạ thấp hạ, nhất thời từng tiếng cười nhạo từ âm thanh này bên người vang lên. Nghe đến mấy cái này âm thanh, tiểu bàn tử Hứa Lâm hai mắt đều rất giống đã biến thành màu đỏ, nhưng chung quy không có đi ra khỏi xe ngựa một bước. Thời điểm trước kia, nghe đến mấy cái này cười nhạo, tiểu bàn tử Hứa Lâm còn có thể đi ra ngoài tranh luận, nhưng đều không ngoại lệ đều bị những này so với hắn lớn tuổi bọn nhỏ cuồng đánh một trận. Ở trong gia tộc, như vậy tranh đấu rất nhiều, hơn nữa chỉ là một ít gia thị thương. Hầu như không có ai quản những thứ này. Huống hồ hiện tại Hứa Lâm đã không đủ có chỗ dựa, nếu như không phải tỷ tỷ của hắn, hắn tuyệt đối sẽ bị chạy tới ngoài thành. Còn nữa, gia tộc xem ở cha mẹ hắn cùng tỷ tỷ trên mặt vẫn cho hắn lệ tiền coi như là không có lôi hắn, ai sẽ cho hắn ra mặt đây? Dù sao tỷ tỷ của hắn cũng không thể lúc nào cũng nhìn hắn. Đương nhiên, nếu như không phải hắn lời của tỷ tỷ, những người này hiện tại sớm động thủ. Chỉ cần hắn không xuất thủ trước, những người này liền không dám ra tay. Thế nhưng như vậy cười nhạo, coi như là tỷ tỷ của hắn Hứa Tình cũng ngăn cản không được, dù cho nháo về đến nhà tộc trưởng lao nơi đó. Chịu thiệt cũng là bọn họ tỷ đệ. Năng lực hạ thấp một kết quả như vậy, hay là bởi vì tỷ tỷ của hắn Hứa Tình xem như là gia tộc một thiên tài. Nghe đến mấy cái này cười nhạo, tiểu bàn tử Hứa Lâm cứ việc hàm răng đều cắn môi xuất huyết, móng tay càng là thâm nhập tới tay trưởng thịt bên trong, thế nhưng hắn từ đầu đến cuối không có đi ra ngoài. Mấy năm qua hắn vẫn là như vậy, trước đây hắn còn xuống cùng những người này lý luận, thế nhưng hiện tại sẽ không, tỷ tỷ của hắn sẽ không nhìn hắn chịu thiệt. Bị người đánh, tỷ tỷ của hắn liền đi đánh người, thế nhưng bọn họ ở Hứa gia không đủ có chỗ dựa, dù cho tỷ tỷ của hắn là thiên tài, ở gia tộc hưởng có một ít ưu đãi, thế nhưng đánh người, ở những người ta đó trưởng can thiệp hạ, cũng sẽ khấu trừ một ít tài nguyên, điều này có thể để tỷ tỷ của hắn tốc độ tu luyện giảm bớt. Trước đây còn không rõ, thế nhưng ra nhiều chuyện, hắn cũng hiểu rõ ra. Những người kia chính là định như vậy. Bên ngoài không thể đối với tỷ tỷ ra tay, thế nhưng lén lút nhưng có thể dùng một ít thủ đoạn nhỏ. Lại có thêm, trước đây tỷ tỷ của hắn bỏ xa những người kia dần dần đuổi theo, để tỷ tỷ của hắn ở gia tộc chịu đến quan tâm đã hạ thấp, phân phối cho tài nguyên cũng ở giảm thiểu, vì lẽ đó hắn không thể không nhẫn nhịn. Bình thường hắn đều không sẽ ra tới. Dù sao ở gia đình hắn, không người nào dám đi tìm sự tình. Không nghĩ tới, ngày hôm nay đi ra liền đụng tới những người này. Bên ngoài người này gọi là Hứa Hùng, 13 tuổi, ca ca của hắn chính là gia tộc mặt khác thiên tài, ở gia tộc võ các vẫn bị Hứa Tinh ép một đầu, cái khác những người kia đều là Hứa gia chi thứ con cháu, xem như là Hứa Hùng tiểu đệ. Hứa Hùng bọn họ cưỡi ngựa vây quanh Hứa Lâm xe ngựa xoay chuyển vài vòng. Các loại trào phúng cười nhạo từ bọn họ trong miệng nói ra. Chỉ là bất luận bọn họ làm sao trào phúng, làm sao cười nhạo, Hứa Lâm đều ngồi ở trong xe động cũng không núp đích. Quá một hồi lâu, những người này nhìn thấy Hứa Lâm không có bất cứ động tĩnh gì sau, tài năng giải tán lập tức. Bọn họ lúc này thật không dám quay về Hứa Lâm xe ngựa ra tay. Dù sao Hứa Lâm tỷ tỷ Hứa Tình không dễ chơi, nếu như Hứa Lâm cha mẹ còn sống bọn họ càng đến nhượng bộ lui binh. Cũng chính là hiện tại Hứa Lâm không thể tu luyện, bằng không dù cho Hứa Lâm chỉ là phổ thông tư chất đều không người nào dám như vậy. Diệp Phong cũng là vẫn không nói gì, hắn ở nhìn bên trong xe Hứa Lâm. Tiểu bàn tử Hứa Lâm vượt quá dự liệu của hắn. Hắn cho rằng này tiểu bàn tử sẽ lao ra, dù sao thiếu niên tâm tính, không nghĩ tới Hứa Lâm nhịn xuống. Cho tới Hứa Lâm chuyện luyện đan Diệp Phong đại khái năng lực đoán ra một điểm. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy tiểu bàn tử thời điểm, Diệp Phong liền ở trên người hắn nghe thấy được một luồng dược thảo mùi vị. Sau đó mỗi lần nhìn thấy hắn đều là như vậy, thậm chí Diệp Phong còn cảm giác được từng tia hỏa khí. Bây giờ nghe bên ngoài những người này nói, Diệp Phong biết hắn đoán nghĩ không sai. Có điều, có chút đáng tiếc, không có mặc cho tu vi thế nào, luyện đan đối với này tiểu bản tử tới nói vẫn còn có chút độ khó. Diệp Phong không nói gì, hắn còn đang quan sát, mười mấy ngày thời gian, hắn cùng này tiểu bản tử vẫn tính là hợp ý, nếu như là cái có thể tạo tài năng, Diệp Phong không ngại chuyển cho hắn điểm đồ vật. Diệp đại ca, để ngươi cười chê rồi năm. Quá một hồi lâu sau, Hứa Lâm tài năng bình tĩnh lại, có chút cay đắng quay về Diệp Phong nói rằng. Diệp Phong điểm điểm đầu cũng không nói lời nào. Tiểu bàn tử so với hắn nghĩ tới muốn thành quen thuộc một điểm. Nếu như vào lúc này tiểu bàn tử nói một ít lời hung ác cái gì, Diệp Phong đến là không sẽ kỳ quái, không nghĩ tới tiểu bàn tử cũng không nói gì, điều này làm cho Diệp Phong lông mày chọn một hồi. Hứa Lâm tuy rằng nhìn như bình tĩnh, nhưng Diệp Phong năng lực từ hắn nắm chặt nắm đấm nhìn ra trong lòng hắn cũng không bình tĩnh. Có điều, mười mấy tuổi hải tử năng lực như vậy cũng coi như là không sai. Theo xe ngựa đi tới, xuất hiện người càng ngày càng nhiều. Đặc biệt là đi tới rộng ngàn mét trên đường, càng là người ta tấp nập. Mấy cái canh giờ sau, Diệp Phong xe ngựa của bọn họ mới ngừng lại. Ở tại bọn hắn phía trước xuất hiện một cái núi cao. Có ít nhất mấy vạn người ở này núi cao bên dưới tụ tập. Đan sư. Này mấy vạn người phần lớn đều là đan sư. Diệp Phong năng lực từ trên người bọn họ cảm nhận được cái kia cỗ nhàn nhạt dược thảo cùng yên hòa khí. Càng có thậm chí trên người có nhàn nhạt đan khí, những này đan khí nhưng là quanh năm luyện đan mới có thể nắm giữ. Đan Thần Sơn. Đây chính là ngọn núi này tên gọi. Chính vào lúc này, một bóng người từ sơn đỉnh phiêu hạ thấp, này người đi tới chân núi liền trôi nổi ở giữa không trung. Chư vị, ta chính là Đan Thần Đại Nhân người theo đuổi Bách Tu, hiện tại sát hoạch chính thức bắt đầu, năng lực leo lên sơn đỉnh chính là Đại Nhân đệ tử 6. Đạo nhân ảnh này sau khi dừng lại, mở miệng nói rằng, người này âm thanh tuy rằng không lớn, thế nhưng là dường như sấm rền bình thường ở vùng không gian này nổ vang, nơi này mấy vạn người đều nghe rõ rõ ràng ràng. Khí. Giới vực thần. Nhìn thấy cái này nổi đồng bền giữa không trung bóng người, vô số người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Giới vực thần ở này Thiên Lan Thành cũng là một phương cường giả siêu cấp, nhưng lúc này cường giả như vậy, ở Đan Thần Sơn chỉ là một cái người theo đuổi sao. Phải biết, toàn bộ Thiên Lan Thành bên trong, giới vực thần cũng có điều mấy chục người, hơn nữa những người này hầu như đều là một cái gia tộc hoặc là thế lực mạnh nhất người. Nhưng lúc này một người như vậy chỉ là đan thần người theo đuổi sao. Này nếu để cho bọn họ không sợ hãi. Tuy nói bọn họ đã sớm nghe nói qua những này, thế nhưng lần thứ nhất nhìn thấy vẫn là không khỏi kinh hãi. Dù sao cường giả như vậy, bọn họ tuyệt đại đa số người đều một lần chưa từng thấy. Chưa xong còn tiếp. Chương 954, thành công. Thất bại. Đệ 954 trượng thành công. Thất bại. cái nào sợ bọn họ là cao quý đan sư cũng giống như vậy, tiểu. Đối với cường giả thần cấp tới nói, trừ phi vũ thánh cấp bậc đan sư mới có thể vào bọn họ mắt. Diệp đại ca, ngươi hơi chờ ta một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Nhìn thấy theo người cường giả này dứt tiếng sau, trong nháy mắt, vô số đan sư từ có vài sơn đạo bắt đầu leo núi sau, tiểu bàn tử Hứa Lâm một mặt kích động quay về Diệp Phong nói rằng, leo núi, sát hoạch, thành là chân chính đan sư cho tới nay chính là tiểu bàn tử giấc mơ. Từ hắn hiểu chuyện bắt đầu, hắn liền biết hắn và những người khác không giống, hắn không thể tu luyện, vì lẽ đó hắn đã nghĩ đến luyện đan. Hơn nữa đối với người như hắn tới nói cũng chỉ có luyện đan một con đường có thể đi. Đan sư được người tôn kính, này từ đan thần nơi này liền năng lực nhìn ra, một cái đan thần người theo đuổi đều là thần cấp, có người nói, vị này đan thần có 5 vị người theo đuổi, đều là giới vực cường giả thần cấp. Chuyện này quả thật chính là siêu cấp thế lực, ở toàn bộ Thiên Lan Thành cũng chỉ có thành chủ thế lực có thể so với. Thế nhưng coi như là thành chủ cũng không muốn đắc tội một vị đan thần. Nếu như cái này đan thần đồng ý, này Thiên Lan Thành năng lực đổi chủ đều nói không chắc. Chỉ là mỗi một cái đan thần đều không có phát triển thế lực ý nghĩ, bọn họ chỉ là muốn thuật luyện đan tiến thêm một bước. Nghe được Hứa Lâm, Diệp Phong điểm điểm đầu không nói gì, tùy ý hắn đến làm. Đan sư tuyển đồ coi trọng không phải tu vi, tuy rằng tu vi là một mặt, thế nhưng là không phải đặc biệt để ý, bọn họ coi trọng chính là thiên phú. Hiển nhiên, phía trước đan dược trên ngọn thần sơn chọn lựa sẽ không có nguy hiểm gì. Nhìn thấy Diệp Phong điểm đầu, tiểu bàn tử Hứa Lâm thả người đi ra ngoài. Không có tu vi, thế nhưng ở này Tinh Vân Đại Lục hoặc là trong vũ trụ, những võ giả này từ nhỏ bị bản nguyên linh lực tầm bổ, tố chất thân thể đã sớm vô cùng mạnh mẽ. Coi như là Hứa Lâm tài năng mười mấy tuổi, hơn nữa không có mặc cho tu vi thế nào. Nhưng hắn hai tay hắn trong lúc đó cũng có nghìn cân khí lực. Còn nữa, Hứa Lâm cũng tu luyện qua một ít luyện thể công pháp, một thân khí lực có hơn 3.000 cân, tốc độ tự nhiên không chậm. Đương nhiên, so với cái khác những kia đan sư đều kém hơn quá hơn nhiều. Những kia đan sư hầu như ít nhất đều là tiên thiên cảnh giới tu vi. Có điều, ở đây không gọi tiên thiên, mà là vũ giả cảnh giới. Cảnh giới hậu thiên ở đây gọi là vũ giả học đồ, tiên thiên cảnh giới gọi là vũ giả, vũ tôn cảnh giới vẫn gọi là vũ tôn, thánh cấp gọi vũ thánh, vũ thần, thần tướng, thần vương cứ gọi chung giới vực thần, chỉ có điều này ba cái cảnh giới đối ứng giới vực thần sơ, chung. Hậu kỳ cảnh giới. Vô số người từ sơn đạo dâng lên sơn đi. Trong nháy mắt, một đoàn sương mù dày xuất hiện, những này sương mù dày đem cả ngọn núi gói lại, người ngoài căn bản không thấy rõ bên trong tình hình. Trận pháp. Không nghi ngờ chút nào đây là một cái trận pháp. Diệp Phong đối với trận pháp cũng có một chút hiểu rõ, tuy rằng không biết đây là trận pháp gì thế nhưng là biết đây là ảo trận. Diệp Phong nguyên thần lực lượng trong nháy mắt tuôn ra, cả tòa trên núi tình hình nhất thời bị hắn thu vào đáy mắt. 10 ngày thời gian, Diệp Phong nguyên thần lực lượng khôi phục một tia. Này một tia nguyên thần lực lượng tuy rằng còn không thể mở ra chiếc nhận chứa đồ, nhưng cũng năng lực bao phủ cả ngọn núi. Đây chính là nguyên thần mạnh mẽ. Chỉ là chiếc nhẫn chứa đồ không mở ra để Diệp Phong phiền muộn. Hắn chiếc nhẫn chứa đồ. Nói là chiếc nhẫn chứa đồ kỳ thực chính là một cái tiểu không gian, đây là từ những đại ma chủ đó trên người cướp lại. Như vậy chiếc nhẫn chứa đồ có thể không phải người bình thường có thể mở ra. Coi như là vũ tôn cường giả lực lượng tinh thần đều không nhất định có thể mở ra. Diệp Phong chỉ có lực lượng tinh thần đạt đến thánh cấp mới có thể làm đến một bước này. Nếu như bình thường, Diệp Phong chỉ cần một ý nghĩ liền biết đánh nhau mở chiếc nhẫn chứa đồ. Dù sao phổ thông vũ thánh lực lượng tinh thần hắn trước trời liền năng lực đạt đến. Huống hồ là nắm giữ nguyên thần hắn đây. Chỉ là 10 ngày thời gian, nguyên thần lực lượng chỉ có thể khôi phục một tia. Này có thể nói đã toán là phi thường sắp rồi. Diệp Phong nhìn vô số người xông lên sân đi, chỉ trong chốc lát thời gian, vô số người liền ngừng lại. Càng có người trên mặt lộ ra một tia thần sắc mê mang. Rất nhanh, thì có người khôi phục lại sự trong sáng, tiếp tục tiến lên. Cong cong. Những kia ở chân núi người vây xem thì lại trên mặt lộ ra mờ mịt. Sương mù dày chặn tầm mắt của bọn họ, lực lượng tinh thần đối với này sương mù dày cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cũng chỉ có Diệp Phong nguyên thần lực lượng mới có thể không tốn sức chút nào xuyên thấu sương mù dày. Dù sao phổ thông ảo trận đối với nguyên thần lực lượng tới nói, còn không bằng một tầng pha lê dày. Tiểu bàn tử Hứa Lâm khởi đầu còn ở cuối cùng một bên lắc lư, theo thời gian trôi qua, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Thậm chí đến sau 3 canh giờ, hắn đã đến phía trước nhất một nhóm. Một ngày một đêm, làm sáng ngày thứ hai thời điểm rốt cục có người đến đỉnh núi. Đến sơn đỉnh có 3 người, tiểu bàn tử Hứa Lâm bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Thấy cảnh này, ngồi ở trong xe ngựa Diệp Phong rộng mở đứng lên, trong đôi mắt lập lòe một vệ tinh quang. Hắn không nghĩ tới tiểu bàn tử Hứa Lâm lại năng lực đạt đến sơn đỉnh, phải biết, Hứa Lâm nhưng là không có mặc cho tu vi thế nào, chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Bao nhiêu vũ thánh cấp bậc đan sư đều bị xoát đi, thế nhưng này tiểu bản tử lại đã đạt tới bước đi này sao? Diệp Phong tuy rằng không có đi tới, nhưng đoán cũng năng lực đoán ra sẽ ra chuyện gì đến. Trận pháp này đơn giản chính là thử thách một ít đan sư cơ sở. Chỉ có cơ sở phi thường bền chắc nhân tài có thể thông qua, còn cái khác, đều không là vấn đề, có thể chậm rãi học. Phải nói, có thể dựa vào hậu thiên nắm giữ đều không phải vấn đề lớn lao gì. Diệp Phong cho rằng này tiểu bản tử chính là mình mù cân nhắc, không nghĩ tới lại thật sự có đan sư thiên phú sao. Hơn nữa nhìn dáng vẻ này đan sư thiên phú không kém. Năng lực ở đây sao nhiều đan sư, thậm chí có đều xem như là đan đạo đại sư bên trong giết ra đến, có thể tưởng tượng thiên phú của hắn. Này không thể không để Diệp Phong khiếp sợ. Khiếp sợ không chỉ là Diệp Phong. Làm ba người bước lên sơn đỉnh, những người khác đều đào thải sau, đầy trời sương mù dày tàn ra. Núi cao thì lại làm sao? Tuyệt đối không thể chống lại con mắt của bọn họ, bởi vậy, chỉ là trong nháy mắt bọn họ liền nhìn rõ ràng trên núi tình hình. Khi bọn họ nhìn thấy sơn đỉnh đứng một người thiếu niên thời điểm nhất thời trận to hai mắt. Mà sơn đỉnh hai trung niên nam tử nhìn trước mắt Hứa Lâm càng là trận mắt ngoác mồm. Bọn họ đắm chìm đan đạo mấy trăm năm, coi như là ở này Thiên Lan Thành cũng là kể đến hàng đầu đan đạo đại sư. Nếu như không phải đan thần ngưỡng cửa, bọn họ tuyệt đối sẽ không đến bái sư. Đan đạo bình cảnh cùng võ giả bình thường bình cảnh không giống, có thể nói, đan đạo bình cảnh cùng ngộ tính có quan hệ. Cũng luận võ giả bình cảnh khó hơn vô số lần. Ngộ khả năng một khi đột phá. Hơn nữa đan đạo không chỉ cần đại lượng thực tiễn, càng cần phải một ít kinh nghiệm điểm bát. Sai một ly, chật ngàn dặm. Thậm chí một cái hỏa diễm kém hơn một tia, liền có thể năng lực dẫn đến luyện đan thất bại. Vì lẽ đó một cái tốt sư phụ phi thường trọng yếu. Một ít luyện đan thủ pháp cái gì, đều cần truyền thừa. Nay không phải một đời hai đời người năng lực hoàn thành, đặc biệt là thần cấp sau đó đang ăn dược, đối với hỏa hầu, đối với thuốc đều có rất cao yêu cầu. Nay để cho mình cân nhắc, hầu như rất khó, xưa nay chưa từng nghe nói cái kia đan sư chính mình trở thành đan thần. Đương nhiên, để bọn họ biết Diệp Phong tồn tại, đoán chừng phải giật mình chết. Chính mình một người, dĩ nhiên năng lực luyện chế ra thần vương cảnh giới đan dược. Chuyện này quả thật chính là chuyện không thể nào. Đặc biệt là Diệp Phong luyện chế nước thuốc đối với thế giới thần cũng hữu dụng, đây mới là chuyện khó tin nhất. Đối với thân thể hiểu rõ, Diệp Phong tuyệt đối là cấp bậc tông sư. Một người bất kể như thế nào tu luyện, thân thể hắn các loại bộ phận càng ngày càng lớn mạnh. Dù cho tu luyện thành thân thể, thậm chí thân thể biến thành hư huyễn năng lượng thể, thế nhưng hắn công năng vẫn là như thế. Vì lẽ đó, đan dược khả năng không giống. Thế nhưng nước thuốc là căn cứ thân thể bố trí đi ra, chỉ cần dược hiệu năng lực đạt đến. Dù cho thiên vương cảnh giới người cũng có thể dùng. Đây chính là dược sư chỗ cường đại. Kỳ thực liền giống với một cái là trung y yể, một cái là tây y yể. Tây y yể, một phương trị liệu vạn bệnh, liền giống với một cái đan dược hầu như hết thể vũ giả đều có thể ăn. Thế nhưng trung ý cùng dược sư không giống, thể chất kém hơn một điểm dược hiệu liền năng lực kém chi ngàn giảm. Làm cái kia đan thần người theo đuổi sau khi xuất hiện. Nhìn thấy sơn đỉnh đứng thở hừng hực, có chút chật vật Hứa Lâm sau, cũng sửng sốt một chút. Không nói tuổi tác của hắn, chỉ cần là không có mặc cho tu vi thế nào, cũng đủ để cho hắn giật mình không thôi. Leo lên sơn đỉnh. E sợ hết thể tới tham gia sát hoạch đan sư. Không có một người là không có mặc cho tu vi thế nào. Bách tu sửng sốt một chút sau, liền dẫn bọn họ hướng về cách đó không xa cung điện đi đến. Khoảng chừng sau một canh giờ, Hứa Lâm từ trong đại điện đi ra. Nhìn đi ra Hứa Lâm, Diệp Phong khẽ cau mày. Lúc này Hứa Lâm cùng mới vừa vào đi thời điểm không giống, mới vừa vào đi Hứa Lâm mang theo căng thẳng cùng hưng phấn, mà hiện tại nhưng là một mặt ủ rũ, thậm chí cả người đều không có một chút nào sinh khí. Làm sao, không phải thành công rồi sao? Chờ hồn bay phách lạc Hứa Lâm sau khi trở lại, Diệp Phong mở miệng hỏi. Nghe được Diệp Phong, Hứa Lâm trên mặt lộ nở một nụ cười khổ cũng không nói lời nào, mà là tọa lên xe ngựa, lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Diệp Phong từng trải tự nhiên nhìn ra Hứa Lâm phát sinh cái gì. Đan sư mặc dù đối với tu vi không có yêu cầu gì, nhưng cũng như thế có yêu cầu. Không thể tu luyện, chỉ có trăm năm tính mạng. Chỉ bách năm chỉ có thể nắm giữ đan đạo gia lông. Nếu như bồi dưỡng người như vậy, e sợ lãng phí một đống tài nguyên vẫn không có xuất sư người sẽ chết, tự nhiên cũng không có người thu đồ đệ. Nếu như vẹn vẹn là tư chất kém không liên quan, đan sư mà chồng cũng năng lực chồng đến thần cấp, đặc biệt là có như vậy đan thần sư phụ ở, thế nhưng không thể tu luyện, này ai cũng không có bất kỳ biện pháp nào, coi như đan thần cũng không được. Tự nhiên, đan thần không sẽ thu hắn làm đồ, dù cho là cảm giác vô cùng đáng tiếc cũng giống như vậy. Đan đạo tư chất nghịch thiên, thế nhưng không thể tu luyện, chỉ có thể nói tạo hóa trêu người. Hứa Lâm không nghĩ tới, chờ cơ hội này hắn đã chờ 5 năm, cuối cùng sẽ là kết quả như thế. Chỉ có hắn tự mình biết, này thời gian 5 năm hắn là làm sao vượt qua. Diệp Phong nhìn 12 tuổi Hứa Lâm, âm thầm điểm điểm đầu, cái này Hứa Lâm phi thường thành thục, thậm chí so với năm đó hắn còn muốn thành thục. Nếu như năm đó Diệp Phong chịu đựng đả kích như vậy đều không nhất định có thể chống đỡ được. Diệp đại ca, ta có phải là đặc biệt vô dụng? Quá một hồi lâu, Hứa Lâm mới phản ứng được, quay về Diệp Phong nói rằng. Nói xong, không chờ Diệp Phong nói chuyện, tiếp tục nói, từ nhỏ, tỷ tỷ ta liền vì là đi theo người tranh, dù cho biết rõ không tranh nổi cũng sẽ đi tranh sáu. Hứa Lâm vẫn nói, dường như không có bất kỳ ý thức. Diệp Phong cũng không nói gì, hắn biết Hứa Lâm chỉ là muốn phát tiết. Một canh giờ, Hứa Lâm vẫn nói một canh giờ mới ngừng lại. Mà Diệp Phong cũng coi như là đối với Hứa Lâm từ nhỏ đến sự tình có chút hiểu biết. Chưa xong còn tiếp. Chương 955, đệ tử ký danh. Nghe xong tiểu bản tử Hứa Lâm giảng giải sau, Diệp Phong trong lòng cũng là thổn thức không ngớt. Nói thật, Diệp Phong lúc này đối với cái này tiểu bản tử có một chút hảo cảm, tuy rằng khắp mọi mặt điều kiện so với hắn quá tốt, thế nhưng trả giá nỗ lực cũng không một chút nào so với hắn thiếu. Thậm chí có thể nói so với Diệp Phong còn nhiều. Đương nhiên Diệp Phong là liều mạng, mà hắn nhưng là tránh né khắp nơi đâm sau lưng. Nếu như không phải tỷ tỷ của hắn Hứa Tình quật khởi, chờ đợi bọn họ tỷ đệ mệnh vẫn có thể tưởng tượng được. Gia tộc nội đấu cũng không thể so ngoại giới ung dung, thậm chí càng tàn khốc hơn. Huống chi Hứa gia vẫn có nghe đồn, năm đó Hứa Lâm cha mẹ được một cái bảo vật. Hứa gia không ít người đều nhìn chằm chằm cái này, công khai ám không ít người động thủ một lần. Thậm chí lúc trước thời điểm, Hứa Lâm cùng tỷ tỷ của hắn đều suýt chút nữa bị đuổi ra khỏi gia tộc. Cũng là may mà ở Hứa Tình lúc 13 tuổi thức tỉnh rồi huyết thống, hơn nữa cao tới 3 phần 10 tổ tiên huyết thống. Nay ở tại bọn hắn những này đời sau tới nói quả thực là chuyện khó mà tin nổi. Phải biết, đến hiện tại Hứa gia truyền thừa ít nhất mấy chục hơn trăm thay, năm đó Hứa gia cũng là vô cùng huy hoàng, có điều dần dần đã xuống dốc hạ xuống. Năm đó chủ nhà họ Hứa có người nói là một cái ở toàn bộ biển sao đều có thể có tên tuổi cường giả, huyết mạch của hắn tự nhiên vô cùng mạnh mẽ. Đời sau chỉ cần có một điểm huyết thống tốc độ tu luyện sẽ tăng cao không ít. Một cường giả có thể đẩy lên một cái gia tộc chính là nguyên nhân này. Đặc biệt là khi hắn trở thành cường giả sau lưu lại huyết mạch càng là không phải bình thường. Huyết thống. Toàn bộ vũ trụ đều nhiễu có điều đi một cái tư bản. Thái cổ huyết thống tại sao năng lực mạnh như vậy? Một cái là xưa nay bọn họ xuất hiện cường giả quá hơn nhiều. Một cái khác chính là trong huyết mạch của bọn họ có một loại đặc thù hoạt tính, để huyết mạch của bọn họ có thể phản tổ. Đương nhiên cái tỷ lệ này phi thường thấp. Nhưng coi như là như vậy, cũng so với nhân loại cao quá hơn nhiều, quả thực là không có cách nào so với. Nay từ thái cổ huyết thống nhiều như thế liền năng lực nhìn ra. Thậm chí còn có người có thể triệt để phản tổ. Thần thú chính là như vậy đến. Nhân loại cũng có tương tự hiện tượng, những kia trong vũ trụ chân chính quá tài năng hầu như đều có bất phàm huyết mạch. Từ tầng dưới chốt trực tiếp tu luyện dâng lên sao. Vô số năm tháng tới nay, người như vậy hầu như thuộc về hiếm như lá mùa thu. Đương nhiên, người như vậy chỉ cần quật khởi, liền không thể ngăn cản. Thậm chí so với bất kỳ gia tộc nào đi ra người đều cường. Có điều, thời gian ngàn tỷ năm, người như vậy cũng chỉ là từng xuất hiện không tới 5 cái. Chỉ là mấy người này toàn đều đến đứng nhân loại đỉnh cao. Huyết thống giác tỉnh nghi thức, không nhưng bọn họ Hứa ra, toàn bộ tinh vân đại lục đều ở làm, thậm chí có thể nói đây là biển sao một cái thông lệ. Diệp đại ca, để ngươi chế rêu bốn. Trải qua thời gian rất lâu. Hứa Lâm tài năng bình tĩnh lại, quay về Diệp Phong nói rằng. Sau đó mỗi ngày buổi tối ngươi có thể theo ta học tập 2 canh giờ đan đạo. Xem như là ta ở ngươi nơi này tiền thuê đi. Nghe được Hứa Lâm, Diệp Phong cười cợt nói rằng. Hả? Nghe được Diệp Phong, Hứa Lâm sững sờ. Ở trong lòng hắn Diệp Phong cũng là một cái không thể người tu luyện. Hắn nghe tỉ tỉ của hắn nói rồi, biết Diệp Phong không có mặc cho tu vi thế nào, cho nên mới phải cảm giác cùng Diệp Phong thân cận, có chút không thể nói với người khác. Tài năng quay về Diệp Phong nói ra. Bởi vì hắn biết, những câu nói này vẫn giấu ở trong lòng, nếu là không có cá nhân nói hắn phỏng chừng sẽ bị điên. Vì lẽ đó hắn tài năng sẽ quay về Diệp Phong nói đến. Không nghĩ tới Diệp Phong nói ra như thế mấy câu nói đến. Này trực tiếp để hắn há hốc mồm. Có chút không phản ứng kịp. Quá một hồi lâu, Hứa Lâm mới phản ứng được, nói, Diệp. Diệp đại ca. Người là đàn sư. Hắn tuy rằng cảm giác Diệp Phong có chút không bình thường. Dù sao cao như vậy té xuống không có ngã chết, phải biết, hắn lúc đó ngẩng đầu nhìn cũng không nhìn thấy bất kỳ thương thuyền, vậy thì chứng minh Diệp Phong rơi xuống địa phương độ cao không thấp. Coi như là đập phải người trên người, người bình thường cũng đến trở thành bánh thịt. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phong hẳn là một cái luyện thể giả. Luyện thể giả tuy rằng nhất định sẽ không có thành tựu quá lớn, thế nhưng chung quy so với người bình thường cường quá hơn nhiều. Kỳ thực Hứa Lâm cũng coi như là một cái luyện thể giả, có điều luyện đan một ít cơ sở liền tiêu hao phần lớn thời gian. Vì lẽ đó hắn luyện thể cũng chỉ là mới vừa mới bắt đầu. Chỉ là luyện thể giả quá thiếu, có cũng không phải chuyên nghiệp luyện thể giả. Hiện đang bình thường đều là một ít phụ tu luyện thể. Chuyên môn luyện thể giả cùng phụ tu luyện thể giả là hoàn toàn khác nhau hai khái niệm. Song phương không có bất kỳ khả năng so sánh. Kỳ thực chuyên môn luyện thể giả còn có một cái xưng hô gọi là kẻ khổ tu. Kẻ khổ tu hoặc là rất kém cỏi, hoặc là rất lợi hại, là đứng kim tự tháp tầng cao nhất người. Dưới cái nhìn của hắn Diệp Phong không có tu vi. Vậy rất có thể là một cái chân chính khổ tu giả. Thế nhưng không nghĩ tới Diệp Phong nói ra một câu nói như vậy đến. Chuyện này quả thật để hắn trực tiếp ngốc ở nơi đó. Chuyện này chỉ có ngươi biết ta biết là tốt rồi. Nhìn tiểu bàn tử, Diệp Phong gật gật đầu nói rằng. Vâng, là, Diệp đại ca bốn. Có thể tỷ tỷ của hắn sẽ hoài nghi Diệp Phong có mục đích gì, hoặc là nói cố ý tiếp cận hắn, thế nhưng hắn lại không cho là như vậy. Hưng phấn. Tiểu bàn tử thập phần hưng phấn. Vừa thất lạc nhất thời quét một cái sạch xanh xanh. Đây tuyệt đối là hắn không nghĩ tới. Tuy rằng Diệp Phong không phải đan thần cái gì, nhưng nếu như đan thần cũng tuyệt đối sẽ không thu hắn. Hắn nhưng là nhớ vừa đan thần thái độ. Không có mặc cho tu vi thế nào, coi như là hắn cơ sở cho dù tốt cũng không có một chút tác dụng nào. Đan thần ngàn năm một tuyển đồ, hắn vì cái này tuyển đồ, chuẩn bị thời gian 6 năm. Tất cả hết thảy đều là vì ngày đó. Bất luận khó khăn đến mức nào hắn đều gắng gượng vượt qua. Từ hắn hiểu chuyện thời điểm, hắn liền biết chỉ có thể dựa vào chính mình, không cho tỷ tỷ thêm bất kỳ một điểm phiền phức. Thế nhưng vừa đan thần mấy câu nói, để hắn triệt để tuyệt vọng. Diệp Phong một câu nói dường như là một cái cọng cỏ cứu mạng, hiện tại hắn cũng chỉ có cái này một cái dâm dạng, tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng Diệp Phong không có lý do gì lừa hắn. Hứa Lâm bái kiến sư phụ. Chốc lát, Hứa Lâm phản ứng lại, mau mau quỳ xuống Diệp Phong trước mặt nói rằng. Diệp Phong là duy nhất một cái chịu thu hắn làm đồ người, hắn có thể không muốn bỏ qua cơ hội này. Nhìn trước mắt Hứa Lâm, Diệp Phong trầm ngâm chốc lát, nói, ta trước tiên thu ngươi vì là đệ tử ký danh đi. Vốn là Diệp Phong không muốn thu đồ đệ, thế nhưng Diệp Phong biết nếu như không thu Hứa Lâm, phỏng chừng tiểu tử này sẽ tan vỡ. Còn nữa, Diệp Phong đối với Hứa Lâm cảm thấy không xấu, vẻ quyết tâm rất giống năm đó hắn, vì trở thành đan sư, yên lặng liều mạng đến mấy năm mệnh. Năm đó Diệp Phong tại không phải là, vì một phần thấp kém dược cặn bã liều mạng. Cái này cũng là Diệp Phong quyết định thu hắn làm đệ tử ký danh nguyên nhân. Đa tạ sư phụ, đa tạ sư phụ. Hứa Lâm sửng sốt một chút, mau mau quay về Diệp Phong dập đầu nói cảm ơn. Tuy rằng chỉ là một cái đệ tử ký danh, thế nhưng cũng hầu như so với hắn tự mình tìm tòi cường. Hắn đối với đan dược cơ sở hiểu rõ rất sâu, nhưng đối với luyện đan không thế nào rõ ràng. Có thể nói hắn có một đống cơ sở lý luận, cũng không có tương ứng thực tiễn. Phải nói cũng có thực tiễn, hắn ở Hứa gia mỗi tháng lệ tiền chỉ có thể mua một ít cấp thấp đan dược, tự mình tìm tòi lãng phí dược liệu có thể tưởng tượng, nếu như không phải cấp thấp nhất linh khí đan tỉnh cờ năng lực luyện thành một lò, hắn liền mua dược liệu tiền cũng sẽ không có. Đã như thế liền có thể tưởng tượng hắn luyện đan kỹ thuật. Còn nữa, một mấy tuổi hài tử tự mình tìm tòi năng lực đến một bước này cũng coi như là phi thường châu bò, hơn nữa có thể kiên trì nhiều năm như vậy, coi như là một ít cấp thấp đan sư đều không làm được. Diệp Phong gật gật đầu, để Hứa Lâm đứng lên. Hiện tại Diệp Phong như trước kia không giống, ngàn năm tu hành để Diệp Phong càng thêm trầm ổn, tâm tình càng không phải trước đây có thể so sánh với, dù cho hắn trước đây tâm cảnh cũng đã phi thường lợi hại. Nếu như không có lợi hại tâm cảnh, Diệp Phong căn bản đi không tới hôm nay, đặc biệt là vô số lần sinh tử mài giũa, để hắn tâm đã kiên cố. 11. Thời gian một chút trôi qua, Diệp Phong ngay ở Hứa nhà ở rồi dâng lên, này ở lại chính là một năm này. Diệp Phong cũng không thể không cảm thán Hứa Lâm luyện đan thiên phú, một năm này, trung cấp đan sư, tưởng tượng đều có chút khó mà tin nổi. Siêu cấp thiên phú. Suýt chút nữa liền đuổi tới Diệp Phong, kỳ thực Diệp Phong không có năm đó trung ý tri thức, còn chưa chắc chắn mạnh hơn hắn. Kỳ thực Diệp Phong muốn sai rồi, Hứa Lâm là tích lũy lâu dài sử dụng một lần, hơn nữa Diệp Phong vị danh sư này, hắn một năm đến trung cấp đan sư cũng hợp tình hợp lý. Sư phụ 4. Diệp Phong đang tu luyện, cửa vang lên một trận tiếng la. Nghe được cái này tiếng la sau, Diệp Phong phất tay, cửa lớn từ từ mở ra. Một năm tu luyện, Diệp Phong khôi phục thực lực không ít. Thậm chí nửa năm trước Diệp Phong liền mở ra chiếc nhận chứa đồ, bên trong linh thạch cực phẩm Diệp Phong điên cuồng hấp thu. Ở vào buổi tối, Diệp Phong sẽ đi Thiên Lan thành ngoài thành Hoang Vu rừng rậm đi tu luyện. Hoang Vu rừng rậm bản nguyên linh lực một điểm không thể so trong thành kém, đặc biệt là khu vực hạch tâm. Khu vực hạch tâm là thần cấp yêu thú địa bàn, có điều, Diệp Phong chỉ là một chiêu liền thu phục cái kia vài con thần cấp yêu thú. Bởi vậy, Diệp Phong ở khu vực hạch tâm bày xuống tụ linh trận. Vốn là những này thần cấp yêu thú còn có chút bất ức, thế nhưng làm Diệp Phong lúc tu luyện, điên cuồng bản nguyên linh lực hướng về hắn tụ tập, thậm chí đã đạt đến hóa lỏng mức độ. Mỗi khi Diệp Phong lúc tu luyện, hắn tu luyện ngọn núi liền bị nồng nặc hóa thành sương mù dày linh lực bao vây. Điều này làm cho những thần cấp đó yêu thú cũng tiền lời không ít. Năng lực có như thế khủng bố linh lực tụ tập chủ yếu là Diệp Phong nguyên thần lực lượng. Nguyên thần, đặc biệt là Diệp Phong nguyên thần cùng vũ trụ này phù hợp phi thường thâm. Nguyên bản hắn nguyên thần khôi phục lại hiện tại, năng lực bao phủ chu vi vạn mét là tốt lắm rồi, thế nhưng khi hắn lần thứ nhất sử dụng nguyên thần lực lượng thời điểm giật mình, vẹn vẹn khôi phục một điểm nguyên thần lực lượng liền bao trùm 10 vạn mét chu vi. Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Chưa xong còn tiếp. PS, chỉ đến chúc phúc, chúc vũ chi tình yêu sinh nhật vui vẻ. Sơ sơ của ba. Chương 956, Hứa Lâm thể chất. Từ khi Diệp Phong truyền thụ Hứa Lâm thuật luyện đan sau, Hứa Lâm sinh hoạt tốt hơn rất nhiều, tối thiểu không cần đang vì tiền phát sầu. Dựa theo Diệp Phong ý tứ, đối với chuyện luyện đan hắn ai cũng không có nói cho. Hơn nữa Diệp Phong ở trong lòng của hắn càng ngày càng thần bí. Thời gian một năm đạt đến trung cấp đan sư, có 70% là Diệp Phong công lao. Mạnh mẽ. Hắn cũng đã gặp qua Diệp Phong luyện đan, toàn bộ đều là hoàn mỹ phẩm chất, chuyện này quả thật là không dám tưởng tượng. Cũng chính bởi vì vậy, hắn đối với luyện đan càng thêm nóng trông. Thậm chí hắn bê tắc chết kinh mạch đã có một tia hoạt động. Này đều là Diệp Phong công lao. Khởi đầu Diệp Phong không có để ý, có điều, khi hắn đã kiểm tra Hứa Lâm thân thể sau, không khỏi kinh hãi. Lực lượng bản nguyên. Trong kinh mạch của hắn bê tắc thân thể chính là lực lượng bản nguyên. Thể rắn lực lượng bản nguyên quả thực không thể tưởng tượng. Hơn nữa Diệp Phong có thể cảm giác được này lực lượng bản nguyên càng ngày càng chặt chẽ. Dường như trong cơ thể hắn có một cái tỏa ra lực lượng bản nguyên đầu nguồn. Cái này đầu nguồn vẫn ở hắn bên trong đan điền hướng ra phía ngoài tỏa ra lực lượng bản nguyên. Chí bảo. Trong nháy mắt Diệp Phong đã nghĩ đến một khả năng. Cũng chỉ có chí bảo năng lực tỏa ra như thế nồng nặc lực lượng bản nguyên. Hơn nữa đây là thiên địa sản sinh thành chí bảo, nếu không thì tiểu bản tử Hứa Lâm phỏng trừng đã biến thành cặn bã. Chí bảo lực lượng bản nguyên há lại là một người bình thường có thể chịu đựng đây. Cũng chỉ có thiên địa sản sinh thành chí bảo tài năng sẽ như vậy. Có điều cùng bạo lực lượng bản nguyên trực tiếp đem kinh mạch của hắn lấp kín, chậm rãi đã biến thành thể rắn. Hơn nữa tình huống như thế hẳn là từ hắn khi còn bé bắt đầu, nếu như từ hiện ở đây, hắn chỉ cần dẫn dắt chậm rãi tu luyện, đạt đến thánh cấp cũng không phải không thể. Hơn nữa dù cho đạt đến thần cấp hắn cũng sẽ không thiếu hụt lực lượng bản nguyên. Lực lượng bản nguyên cùng bản nguyên linh lực không giống, lực lượng bản nguyên có thể so với bản nguyên linh lực tinh khiết nhiều lắm, song phương quả thực không thể giống nhau. Hứa Lâm không thể tu luyện nguyên nhân là lực lượng bản nguyên quá nhiều. Mà Diệp Phong thiếu hụt chính là lực lượng bản nguyên, vì lẽ đó hắn những này trời vẫn ở nhũn dần hấp thu những này lực lượng bản nguyên. Cái này cũng là hắn năng lực ở một năm này, khôi phục lại hiện tại trình độ loại này nguyên nhân. Nếu không thì, y theo Diệp Phong hấp thu lực lượng bản nguyên lượng, không ngày không đêm tu luyện 10 năm cũng khôi phục không tới hiện tại. Cái này cũng là Diệp Phong tại sao ở lại nơi này nguyên nhân. Nếu không thì hắn sẽ vẫn ở tại hoang vu rừng rậm. Bây giờ đối với hắn quan trọng nhất chính là khôi phục thực lực. Mở ra giới vực, mở ra thế giới tài năng là hắn trọng điểm. Dù sao bất luận ở nơi đó, sức chiến đấu tài năng là trọng điểm. Không có sức chiến đấu tùy tiện một người cũng có thể giết chết người, thế giới như vậy, không có một chỗ là an toàn. Thiên Lan Thành không cho động thủ. Ha ha, lời nói như vậy đều là chuyện cười. Nếu như Diệp Phong ở đây giết một người sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Đây chính là thực lực. Nếu như một cái thế giới chân chính cảnh đỉnh cao ở đây giết hắn, ai dám đứng ra đây? Truy cập HTTP, để đỡ cờ chuyện. E sợ phá hủy này Thiên Lan Thành cũng sẽ không có người ra mặt. Vì lẽ đó một ít quy định chỉ là cho người yếu quy định, cái này cũng là tại sao hết thảy vũ giả đều muốn trở thành cường giả nguyên nhân. Sư phụ, còn có một tháng chính là Thiên Lan Thành đan sư giải thi đấu. Ta dự định đi tham gia trung cấp đan sư giải thi đấu. Hứa Lâm sau khi vào phòng, một mặt ước ao nhìn Diệp Phong. Phải biết, hắn trở thành đan sư sự tình bất luận người nào cũng không biết. Coi như là tỷ tỷ của hắn cũng không biết. Hắn nghĩ một tiếng hót lên làm kinh người. Chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt tỷ tỷ của hắn áp lực. Vì hắn, tỷ tỷ của hắn thừa chịu quá nhiều áp lực. Nếu như không phải hắn nguyên nhân, tỷ tỷ của hắn tài nguyên sẽ tốt hơn. Hắn sinh ra thời điểm, kinh mạch của hắn cũng không phải như vậy, vì lẽ đó biến thành như vậy sau, cha mẹ hắn tận hết sức lực nghĩ biện pháp giúp hắn trị liệu. Chỉ là bất luận dược sư vẫn là đan sư đều đối với này thúc thủ không từ. Mãn kinh mạch thể rắn lực lượng bản nguyên, đây căn bản không thể tan ra. Coi như là tan ra cũng phải đem hắn căng nứt. Cha mẹ hắn chết với hắn cũng có quan hệ rất lớn, lúc trước nói là gia tộc nhiệm vụ, lại có thêm chính là bọn họ đi địa phương có một loại thần dược. Một loại trực tiếp tan rã nuốt chửng lực lượng bản nguyên thuốc. Cái này cũng là những kia mạnh mẽ dược sư cho kiến nghị. Chỉ có tan rã đi hắn bên trong kinh mạch lực lượng bản nguyên hắn mới có thể tu luyện. Vừa đi lại cũng không trở về nữa. Tuy rằng không có ai đề cập tới chuyện này, thế nhưng Hứa Lâm nhưng là biết rồi một điểm. Cái này cũng là hắn vẫn muốn tu luyện hoặc là trở thành đan sư động lực. Không thể tu luyện sao? Vậy thì trở thành đan sư. Cũng chỉ có trở thành đan sư sau tài năng có thể giải quyết vấn đề của hắn. Cũng chỉ có trở thành đan sư tài năng không cho cha mẹ hắn hổ thẹn. Phải biết, cha mẹ hắn năm đó nhưng là gia tộc đỉnh cấp cao thủ, kém hơn một tia tiến vào thần cấp. Chiến lược như vậy, ở toàn bộ Thiên Lan Thành cũng thuộc về thượng du. Chuyện này đối với Hứa gia tới nói tổn thất rất lớn, cái này cũng là tại sao có người bắt nạt Hứa gia huynh muội thời điểm, Hứa gia cao tầng không thế nào quản nguyên nhân. Thậm chí gia sản của bọn họ bị thôn tính, gia tộc những kia cao tầng đều không có ra tay, hơn nữa nơi này một bên đều có bọn họ cái bóng. Hai cái thánh cấp đỉnh cao mấy trăm năm tích góp lại gia nghiệp là có thể tưởng tượng. Thế nhưng những này đều bị những gia tộc khác người đã lấy đi. Bọn họ hiện tại chỗ ở sân hay là bởi vì Hứa Tình nguyên nhân bảo lưu lại. Diệp Phong nghe được Hứa Lâm sau, gật gật đầu, hắn cũng không có từ chối. Một mực vùi đầu luyện đan cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, còn nữa hắn cũng biết Hứa Lâm tâm tư. Này một năm này hắn cũng đối với Hứa gia có hiểu một chút. Vốn là hắn cho rằng Hứa Lâm ở thành là sơ cấp đan sư thời điểm. Sẽ không nhịn được, không nghĩ tới đợi được hiện tại. Trung cấp đan sư. Coi như là Hứa gia cũng không có bao nhiêu cái. Hứa gia lợi hại nhất một vị trưởng lão cũng có điều là cao cấp đan sư mà thôi. Đan sư vô cùng ít ỏi. Toàn bộ Hứa gia tài nguyên bồi dưỡng được tới một người cao cấp đan sư 5, 6 cái trung cấp đan sư mà thôi. 13 tuổi, vẫn không có trải qua gia tộc giác tỉnh nghi thức cũng đã là trung cấp đan sư. Chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng. Dù cho là Hứa Lâm không thể tu luyện, Hứa gia cũng sẽ không nhỏ nhìn. Ở trong vũ trụ coi như là người bình thường tuổi thọ cũng tương đối dài, hầu như đạt đến 200 tuổi. Nếu như Hứa Lâm có thể ở ngũ trước kia 10 tuổi đạt đến cao cấp đan sư, vậy cho dù là người bình thường Hứa gia cũng sẽ dốc toàn lực trợ giúp. Đãi ngộ so với những kia hạt nhân gia tộc đệ tử đều cường. Đây chính là đan sư ưu thế. Nếu như hắn có thể trở thành là cấp cao đan sư, một ít cường giả cấp thánh tuyệt đối sẽ đồng ý trở thành hắn người theo đuổi. Dù cho là vẹn vẹn 150 năm mà thôi. Huống hồ đan sư cũng có một chút tăng cao tuổi thọ phương pháp, dù cho vẹn vẹn tăng cao hơn 100 năm cũng đầy đủ. Nhìn thấy Diệp Phong đồng ý, Hứa Lâm nhất thời trở nên hưng phấn. Chờ đợi ngày này hắn chờ quá lâu. Thiếu gia, tiểu thư đang tìm ngươi năm. Chính vào lúc này, một thanh âm từ Diệp Phong ngoài sân một bên vang lên. Diệp Phong sân đã xem như là cấm địa, không có cho phép bất luận người nào không thể vào đến. Đối với này, Hứa Tình cũng vô cùng nghi hoặc. Cũng không biết Diệp Phong cho Hứa Lâm quán cái gì thuốc mê, để Hứa Lâm làm như thế, hắn đi thăm dò quá Diệp Phong, thế nhưng không hề có một chút Diệp Phong tin tức. Hắn nhắc nhở qua Hứa Lâm mấy lần, Hứa Lâm nhưng hoàn toàn không có để ở trong lòng. Nhìn thấy Diệp Phong vẫn không có bất luận động tác gì, nàng liền giảm thiểu đối với Diệp Phong quan tâm, dù sao nàng muốn tu luyện, hơn nữa liều mạng tu luyện, bằng không sẽ bị người vượt qua. Chỉ có hắn duy trì địa vị bây giờ, nàng cùng đệ đệ mới có thể trải qua ngày thật tốt. Sư phụ, ta đi xem. Nghe được tiếng gọi hàng sau, Hứa Lâm quay về Diệp Phong nói một câu sau rời khỏi nơi này. Được, ngươi đi đi. Diệp Phong gật đầu đáp một tiếng. Cho tới Hứa Lâm làm gì Diệp Phong không có quản, đối với hắn mà nói khẩn thiết nhất chính là khôi phục thực lực. Nếu như thực lực không thể khôi phục, coi như là ngang qua biển sao đều không an toàn. Phải biết, biển sao cũng không thể so chư thiên vạn giới hắc ám nơi an toàn. Tinh Vân Đại Lục cùng cái khác đại lục khoảng cách cũng không tính là quá xa. Thế nhưng hầu như cùng cái khác đại lục không có bất kỳ giao lưu, cũng là bởi vì bên ngoài quá mức nguy hiểm. Coi như là một cái thần vương cũng không dám một mình ở biển sao bên trong qua lại. Huống hồ thần vương vô cùng ít ỏi, tinh vân trên đại lục có hay không đều không ai biết. 12. Tỷ, có chuyện gì không? Mặt khác trong một cái viện, Hứa Tình cùng một cái nhìn có hơn 20 tuổi, đầy mặt ngạo khí nam tử đang ngồi ở trong phòng khách. Nghe được Hứa Lâm tiếng la sau, Hứa Tình trên mặt nở một nụ cười, nói: Tiểu Lâm đến rồi, ta giới thiệu cho ngươi một hồi, vị này Thác Bạt Tương đại ca, là một vị trung cấp đan sư, ngươi không phải yêu thích luyện đan sao. Có thể để cho Thác Bạt đại ca đến dạy ngươi. Ha ha, Hứa tiểu đệ tư chất không sai, thành công vì là đan sư khả năng năm. Thác Bạt Tương được nghe Hứa Tình sau, nụ cười nhạt nhòa một hồi, một mặt ngạo khí nhìn Hứa Lâm một chút nói rằng. Nói xong, quay về Hứa Tình, nói, đệ đệ ngươi ta nhận lấy đến, ta đến điều kiện ngươi cân nhắc thế nào rồi năm. Chưa xong còn tiếp. Chương 957, là hắn. Hả? Điều kiện. Tỷ, xảy ra chuyện gì? Nghe được Thác Bà Tương sau, Hứa Lâm không khỏi ngẩn ra, vội vàng hỏi. Mà Hứa Tình nghe được Thác Bà Tương sau, trên mặt né qua một chút giận dữ, chỉ là muốn lời muốn nói ra, một lần nữa bị hắn nuốt trở vào. Chỉ cần ta thu ngươi làm đồ đệ, tỷ tỷ của ngươi đáp ứng làm ta Thác Bà Tương tiểu thiếp, tuy rằng các ngươi hứa ra kém một chút, có điều xem ở tỷ tỷ của ngươi trên mặt ta cố hết sức đồng ý bốn. Hứa Tình không nói gì, Thác Bà Tương một mặt cao ngạo nói. Cho tới Hứa Tình sắc mặt hắn nhưng là không hề liếc mắt nhìn. Đối với hắn mà nói, Hứa Tình chỉ có điều là cái đồ chơi. Không tới 40 tuổi trung cấp đan sư, coi như là ở gia tộc nhị lưu Thác Bạt gia đều vô cùng hiếm thấy. Có thể trở thành là trung cấp đan sư cái kia không phải hơn 100 tuổi đây. Trong vũ trụ đan sư cùng chư thiên vạn giới phân biệt không giống, nơi này trung cấp đan sư đều có đan tông trưởng lão trình độ. Cao cấp đan sư tuyệt đối là hạt nhân trưởng lão trở lên trình độ. Đan thánh, không phải là thánh cấp đan sư, mà là lấy đan dược chi đạo bước vào thánh cấp, đan thần cũng là như thế. Có thể thấy được một cái trung cấp đan sư, đặc biệt là một cái 40 tuổi trung cấp đan sư cỡ nào ít ỏi. Này Thác Bà Tương ở gia tộc nhị lưu Thác Bà gia đều là địa vị cao cả tồn tại. Dù cho tu vi không cao, đệ tử nòng cốt địa vị cũng không bằng hắn cao, thậm chí những đệ tử nòng cốt kia đều cầu hắn. Nhân vật như vậy, tự nhiên có kiêu ngạo một mặt. Huống hồ Thác Bà gia vẫn là một cái gia tộc nhị lưu. Một cái gia tộc nhị lưu thực lực nhưng là hạng bét gia tộc gấp mấy chục lần. Thậm chí Hứa gia gia chủ nhìn thấy hắn đều lễ nhượng ba phần, Hứa Tình thiên tài. Dưới cái nhìn của hắn cũng chính là như vậy. Tự nhiên cũng không để vào mắt. Quang thời gian trước ở một lần rèn luyện bên trong đụng tới Hứa Tình, nhất thời sáng mắt lên, hôm nay tới Hứa gia cầu hôn. Mặc dù nói hắn đã có mười mấy phòng thê thiếp, thế nhưng Hứa gia cũng không để ý, không nói Thác Bà Tương địa vị. Chính là hắn tuổi trẻ trung cấp đan sư thân phận, cũng đủ để cho bọn họ mừng rỡ như điên. Huống hồ có người nói này Thác Bà Tương sắp đột phá đến cao cấp đan sư, nhân vật như vậy Hứa gia tự nhiên ngàn vạn cái đồng ý. Còn nữa, này Thác Bà Tương đồng ý có thể trợ Hứa gia trở thành tam lưu gia tộc. Đã như thế Hứa gia tự nhiên không thể từ chối. Cho tới Hứa Tình nói điều kiện hắn đồng ý, thế nhưng hắn nhưng không có dựa theo Hứa Tình nói gạt Hứa Lâm, một cái người của tiểu gia tộc năng lực bị hắn coi trọng là vận hạnh. Lại với hắn nói điều kiện sao? Dưới cái nhìn của hắn, bất luận hắn làm thế nào, kết quả cũng giống nhau. Hứa gia không thể từ chối. Thiên tài. Ở Hứa gia xem như là thiên tài, nhưng ở trong mắt hắn chỉ có thể coi là. Cái gì? Thì, đây là có thật không? Hứa Lâm nghe vậy xoay người nhìn về phía Hứa Tình, một mặt phẫn nộ nói rằng. Hắn tuy rằng chưa từng thấy Thác Bà Tương, thế nhưng là nghe nói qua. Thiên Lan Thành thập đại thiên tài một trong, cũng là thập đại thiên tài bên trong duy nhất một cái hết sức háo sắc. Có người nói Thác Bà ra một ít chi thứ cô gái xinh đẹp đều không có chạy trốn ma chảo của hắn. Một người như vậy, lại muốn cưới tỷ tỷ của hắn sao? Điều này làm cho hắn làm sao không nộ đây? Nghe được Hứa Lâm câu hỏi sau, Hứa Tình trên mặt lộ ra một tia thống khổ điểm điểm đầu. Nàng không có cách nào, nếu như không đồng ý, bất kể là nàng vẫn là Hứa Lâm, tài nguyên sẽ bị nghiêm ngặt khống chế, hơn nữa chỉ cần đồng ý, gia tộc sẽ tiếp tục giúp Hứa Lâm tìm dược sư trị liệu. Tài nguyên cái gì chính là giả như, thế nhưng trợ giúp Hứa Lâm tiếp tục tìm dược sư trị liệu tài năng là nàng coi trọng nhất. Đối với dược sư mà nói, nàng cùng Hứa gia căn bản không thể so sánh, dù cho nàng là thiên tài cũng giống như vậy. Liên nàng thiên tài như vậy, liên quan đến lợi ích của gia tộc thời điểm hoàn toàn có thể bỏ qua. Còn nữa, Hứa Lâm như thế chút năm chăm chỉ nàng đều nhìn ở trong mắt, thế nhưng không có một cái đan sư đồng ý dạy hắn, tiêu hao tài nguyên tâm lực bồi dưỡng thành tài sau, sinh mệnh cũng phải đi tới phần cuối. Ai muốn ý? Bởi vậy, mặc dù ở không tình nguyện, nàng có thể làm sao? Nếu như không có Hứa gia, vấn đề của nàng không lớn, thế nhưng Hứa Lâm nhìn thấy tỷ tỷ trên mặt thống khổ. Hứa Lâm còn có cái gì không hiểu đây? Điều này làm cho hắn lửa giận trong lòng ầm ầm tiêu lên. Vì hắn, tỷ tỷ chịu đựng như vậy khuất nhục sao? Điều này làm cho hắn làm sao nhận được cơ chứ? A. Hứa Lâm nộ quát một tiếng sau, một đôi mắt lạnh lẽo nhìn Thác Bà Tương, nói, cút khỏi nhà chúng ta, một cái trung cấp đan sư mà thôi, lão tử không cần ngươi đến dạy. Tiểu tử, muốn chết. Thác Bà Tương nghe vậy, trên mặt hung quang lóe lên, nộ quát một tiếng, tiện tay hướng về Hứa Lâm đập tới. Thác Bà Tương một trưởng này mang theo một luồng khủng bố uy thế. Hứa Tình thấy cảnh này, sắc mặt không khỏi biến đổi, thả người đón một trưởng này đập tới. Vành! Hai trưởng tương giao, nhất thời một tiếng vang thật lớn truyền đến. Thác Bà Tương trong nháy mắt rút lui vài bước, mà Hứa Tình càng là bay ngược ra ngoài. Vành! Phúc! Hứa Tình lập tức nện ở trên tường, đem vách tường đập phá một cái lỗ to lùng, trong miệng càng là một ngụm máu lớn phun ra ngoài. Cho thể diện mà không cần, dám động thủ với ta. Nhìn ngã xuống đất Hứa Tình, Thác Bạt Thương hừ lạnh một tiếng nói rằng. Đối với hắn mà nói, nữ nhân chính là đồ chơi, Hứa Tình thì lại làm sao? Nếu như không phải Hứa ra, hắn nơi đó sẽ đến nói điều kiện, trực tiếp cướp đến nhà là được rồi. Cường giả vi tôn. Không có ai sẽ vì người yếu ra mặt. Hứa Tình có thể không giết, thế nhưng Hứa Lâm hắn không có dự định buông tha, đặc biệt là nhìn thấy Hứa Lâm trên mặt cái kia cố sự thù hận sau càng là như vậy. Tiểu tử, chết đi. Trong nháy mắt, Thác Bạt Thương lần thứ hai hướng về Hứa Lâm đập tới. Tiểu đệ, mau tránh năm. Thấy cảnh này, Hứa Tình nhất thời hô to một tiếng. Lúc này nàng có thể không kịp cứu viện. A ba. Thác Bạt Thương, ta muốn ngươi chết năm. Lúc này Hứa Lâm nhìn thấy tỷ tỷ sau khi bị thương, trên mặt né qua một tia dữ tợn, phát sinh từng tiếng gào thét. Theo Hứa Lâm gào thét, trên người hắn nhất thời hiện ra một luồng khí thế, cơn khí thế này khởi đầu rất nhỏ, lập tức ở một đa điểm tăng trưởng. Hậu thiên đỉnh cao, thiên thiên đỉnh cao, vũ tôn. Hắn khí thế trên người đang điên cuồng tăng vọt, rất nhanh sẽ đạt đến vũ tôn cảnh giới, thậm chí khí thế kia không có một chút nào yếu bất dấu hiệu, còn ở tăng vọt. Hứa Tình cùng Thác Bạt Thương nhìn thấy trước mắt Hứa Lâm tất cả đều trợn to hai mắt. Khó mà tin nổi. Không có mặc cho tu vi thế nào Hứa Lâm lại trong nháy mắt đạt đến vũ tôn cảnh giới sao? Chuyện này quả thật chính là chuyện không thể nào. Phải biết, vũ tôn cảnh giới là cỡ nào cuồng bạo linh lực. Này linh lực đừng nói là người bình thường, coi như là tiên thiên cảnh giới vũ giả cũng đến cho trong nháy mắt căng nức. Kỳ thực không chỉ là bọn họ giật mình. Hứa Lâm cũng là giật mình không thôi. Hắn cũng sợ căng nức. Hắn muốn khống chế thế nhưng là căn bản không khống chế được. Nguyên lai, hắn trong kinh mạch lực lượng bản nguyên nguyên vốn là có chút bung lỏng, vừa trong cơn giận dữ, này lực lượng bản nguyên cấp tốc hóa khí ở hắn bên trong kinh mạch tuần hoàn dâng lên. Theo tuần hoàn, trong cơ thể hắn kinh mạch cấp tốc mở rộng. Kinh mạch càng là mở rộng, càng nhiều lực lượng bản nguyên hóa khí. Điều này cũng làm cho là lực lượng bản nguyên vẫn tẩm bổ kinh mạch của hắn, để kinh mạch của hắn trở nên cứng cỏi cực kỳ, hơn nữa phi thường thích ứng kinh mạch của hắn tài năng để hắn không có bạo thể. Tiểu tử, không thể lưu ngươi. Thác Bạt Thương đánh về Hứa Lâm trên bàn tay mang theo khủng bố uy thế trong nháy mắt tăng vọt vài lần, trong mắt càng là né qua một tia ý lạnh. Nếu như nói vừa hắn chuẩn bị giáo huấn một hồi Hứa Lâm, hiện tại nhưng là triệt để có sát tâm. Chốc lát công phu thực lực tăng lên tới vũ tôn, thậm chí còn đang tăng trưởng, điều này làm cho hắn làm sao dám lưu lại Hứa Lâm. Cho tới Hứa Tình, một người phụ nữ mà thôi. Hơn nữa lượng nàng hắn trốn không thoát, bởi vậy, hắn căn bản không có một chút nào kiêng kỵ. Hứa Tình mới vừa đứng lên đến thấy cảnh này sau, trên mặt né qua một tia thống khổ, chăm chú nhắm hai mắt lại. Nàng căn bản không kịp cứu Hứa Lâm, điều này làm cho nàng làm sao nhẫn tâm xem đây. Dù cho Hứa Lâm đã đạt đến vũ tôn cảnh giới. Hứa Lâm nhìn thấy cái này bàn tay, nhìn thấy bàn tay trên mang theo uy thế, hắn cũng có điểm không thể làm gì. Căn bản không tránh thoát. Ở bàn tay này bên dưới, hắn dù cho vũ tôn thực lực cũng là cùng cái run rế như thế. Thậm chí, bàn tay này tốc độ cực kỳ nhanh. Sắp tới hắn căn bản không phản ứng kịp. Bởi vậy, Hứa Lâm cũng vô cùng bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Vành. Đột nhiên, một tiếng vang trầm thấp vang lên. A. Theo vang trầm một tiếng kêu thê thảm ở sân bên trong đại sảnh vang vọng. Hả? Hả? Nghe được này kêu thảm thiết âm thanh sau, Hứa Lâm cùng Hứa Tình không khỏi sững sờ, trong miệng phát sinh một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ, mau mau mở mắt ra. Chỉ thấy Thác Bạt Thương. Vừa ngông cuồng tự đại Thác Bạt Thương miệng lớn phun ra máu tươi. Cả người hắn đều trôi nổi ở giữa không trung, thật giống như bị món đồ gì thẻ cái cổ nhắc tới, nhấc lên như thế. Đầu lưỡi đang ở miệng ở ngoài, gương mặt đã biến thành màu tím đen. Người này chính là Thác Bạt Thương. Mà lúc này bên trong gian phòng còn có một người, người này toàn thân áo trắng. Lặng lặng đứng ở nơi đó, dường như cùng vùng thế giới này hòa làm một thể như thế. Là hắn. Nhìn thấy đạo nhân ảnh này thời điểm, Hứa Tình hơi hơi há mồm ra, hai mắt càng là trợn lên tròn xoe. Khiếp sợ. Kinh hãi. Nàng lúc này cũng không biết làm sao hình dung tâm tình của chính mình. Hứa Tình chưa từng có nghĩ đến Diệp Phong sẽ là một tên vũ giả, hơn nữa còn là một tên phi thường mạnh mẽ vũ giả. Ở trong mắt hắn Diệp Phong không có mặc cho tu vi thế nào, còn nữa, Diệp Phong lai lịch cũng phi thường khả nghi, nếu như không phải Hứa Lâm, nàng e sợ sớm đem Diệp Phong đánh đuổi. Lúc này tình cảnh không cần hỏi là Diệp Phong tạo thành. Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi, không trách nàng lúc này. Sư phụ. Đồng thời, Hứa Lâm cũng kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hứa Tình không nghĩ tới, hắn cũng không nghĩ tới, ở trong mắt hắn Diệp Phong chính là cái không có tu vi đan sư. Chưa từng có nghĩ tới Diệp Phong sẽ mạnh như vậy. Phải biết, này Thác Bà Tưng nhưng là Thiên Lan Thành thế hệ tuổi trẻ 10 đại cao thủ một trong. Đương nhiên hắn cái này 10 đại cao thủ một trong là có chút lượng nước, vốn là hắn không chen vào được, nhưng hắn là một cái cấp trung đan sư. Tu vi không sai, thêm vào đan sư, tự nhiên cũng là ghi tên thế hệ tuổi trẻ 10 đại cao thủ hàng ngũ. Một nhân vật như vậy, lúc này lại như là gà con. Cút! Diệp Phong cũng không trả lời bọn họ, mà là khẽ quát một tiếng, một cái tay vung lên, Thác Bà Tưng nhất thời bay ra ngoài, vành, một tiếng Thác Bà Tưng liền ngã xuống đất, càng là đem đá tảng lắt thành mặt đất đập ra một cái hố sâu đến. Thác Bà Tưng chậm rãi bỏ lên, một mặt kinh hãi nhìn Diệp Phong. Hắn nhưng là thánh cấp hậu kỳ vũ giả, ở Diệp Phong trước mặt lại không thể chống đỡ một chút nào sao. Ta Thác Bạt ra sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Chốc lát, Thác Bà Tưng lược câu tiếp theo lời hung ác, cả người nhanh chóng hướng về bên ngoài chạy đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 958, Thuần Sát. Hừ. Nghe được Thác Bà Tưng sau, Diệp Phong lạnh rên một tiếng, bàn tay ở trong hư không lần thứ hai đập xuống. Tiểu. Theo bàn tay của hắn đập xuống, một cái khoảng một trượng chu vi cự bàn tay to ở trong hư không xuất hiện quay về Thác Bà Tưng phủ đầu đập xuống. Vành. Một tiếng vang thật lớn, Thác Bà Tưng như là một cái bóng rổ như thế bị đập xuống đất. Có điều, chốc lát, Thác Bà Tưng bóng người xuất hiện lần nữa, bay lượn hướng về phương xa chạy trốn. Lúc này hắn không nói một lời, thậm chí nói hắn không dám nói câu nào. Nếu như Diệp Phong trực tiếp đem hắn đập chết thì lại cái được không đủ bù đắp cái mất. Sư năm. Sư phụ. Hứa Lâm nhìn Diệp Phong một câu nói cũng nói không ra được. Nam. Hứa Tình càng là một câu nói cũng không nói được. Mạnh mẽ. Phi thường mạnh mẽ. Ít nhất cường giả thần cấp. Cũng chỉ có cường giả thần cấp tài năng là dễ dàng như thế giải quyết Thác Bà Tưng. Thánh cấp đỉnh cao Thác Bà Tưng ở Diệp Phong trước mặt dường như run rế, chuyện này quả thật chính là không thể tưởng tượng. Đặc biệt là Hứa Tình, hắn lúc này nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt vẫn tràn ngập nghi hoặc. Nếu như Diệp Phong không có mặc cho tu vi thế nào cũng còn tốt, hiện tại Diệp Phong sức chiến đấu mạnh như thế, muốn nói đối với Hứa Lâm hoặc là nói nhà bọn họ không có bất kỳ ý đồ, coi như là hắn cũng không tin. Ẩm. Đột nhiên, Hứa Lâm khí thế trên người biến mất. Cả người của hắn càng là bại liệt mềm nhũn ra. Tiểu đệ năm. Nhìn thấy Hứa Lâm dáng vẻ, Hứa Tình nhất thời phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Diệp Phong cũng đi tới cho Hứa Lâm kiểm tra một chút, nói, hắn không có chuyện gì. Nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Hứa Tình đem Hứa Lâm cất vô phòng sau đó đến phòng khách. Ngươi đến tột cùng là ai, có ý đồ gì? Hứa Tình một lần nữa về đến đại sảnh sau, một mặt nghiêm nghị quay về Diệp Phong hỏi. Muốn nói Diệp Phong không có bất kỳ ý đồ nàng tuyệt đối không tin. Một cái cường giả thần cấp ở nhà bọn họ ở lại chính là một năm. Sao có thể có chuyện đó? Hơn nữa còn giả dạng làm không có mặc cho tu vi thế nào. Này không thể kìm được nàng hoài nghi. Ta là ai không trọng yếu, còn ý đồ. Các ngươi hứa ra có bảo vật gì đáng giá ta ra tay. Diệp Phong nghe vậy sau, cười khẽ một tiếng nói rằng. Hứa Tình hắn là lần thứ nhất nhìn thấy. Mà Hứa Tình cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Phong. Ồ. Nghe được Diệp Phong, Hứa Tình đáp một tiếng. Không biết vì sao, đối mặt Diệp Phong thời điểm, cho nàng một loại tín nhiệm cảm giác, thậm chí có thể nói, Diệp Phong đơn giản một câu nói. Để trong lòng nàng sản sinh một luồng tín nhiệm. Có điều, rất nhanh Hứa Tình phản ứng lại, nói, mặc kệ ngươi có ý đồ gì, hy vọng ngươi mau chóng rời khỏi Hứa gia. Dù cho tin tưởng Diệp Phong, nàng cũng sẽ không lưu lại cái này kẻ nguy hiểm. Huống hồ hắn không tin Diệp Phong không đủ có ý đồ. Hứa gia có chí bảo. Tin tức này không chỉ Hứa gia ở truyền, Thiên Lan thành thượng tầng vòng tròn hầu như đều biết một điểm. Đây là tất cả mọi người đều coi hắn là thành một chuyện cười tới nghe. Coi như là Hứa gia cũng là như thế. Huống hồ, nhiều năm như vậy, nhà bọn họ mỗi một tấc đất đều bị người vượt qua. Những năm này tốt lắm rồi, cha mẹ của nàng vừa mới chết cái kia mấy năm. Nửa đêm thường thường liền người ở tại bọn hắn sân đảo lộn, thậm chí bọn họ phòng ngủ đều không có buông tha. Nếu như không phải nàng quật khởi, chỉ sợ bọn họ huynh muội sẽ bị trực tiếp đuổi ra khỏi gia tộc. Coi như là như vậy, chờ Hứa Lâm một khi quá 13 tuổi sẽ bị đuổi ra khỏi gia tộc. Hứa gia không dưỡng phế nhân. Còn có mấy tháng chính là niên tế, Hứa Lâm liền muốn giác tỉnh huyết thống, nếu như huyết thống không có giác tỉnh chỉ có rời khỏi gia tộc một đường. Cái này cũng là tại sao hắn cho Hứa Lâm tìm sư phụ nguyên nhân. Dù cho Hứa Lâm là một cái sơ cấp đan sư đều sẽ không bị đuổi ra ngoài. Hứa Lâm không biết, thế nhưng Hứa Tình biết, tuy rằng những năm này những người kia không có tìm được. Nhưng trong lòng bọn họ đều không hề từ bỏ. Mặc kệ thật giả bọn họ đều sẽ không bỏ qua. Kỳ thực người khác không biết thật giả, Hứa Tình biết đây là thật sự. Năm đó cha mẹ nói với nàng, năm đó cha mẹ bọn họ xác thực từng chiếm được một cái bảo vật, có điều, bảo vật ở nơi đó cũng không ai biết. Cha mẹ nàng không có nói cho nàng đã chết rồi. Tự nhiên, hắn liền coi Diệp Phong là thành ham muốn nhà bọn họ trí bảo người. Đương nhiên liên quan với tin tức này kỳ thực Diệp Phong cũng biết một điểm, nguyên thần của hắn lực lượng bao phủ Hứa Gia thời điểm. Nghe được một ít liên quan với cái này tin tức. Hơn nữa món bảo vật này hẳn là ở Hứa Lâm trong cơ thể. Có điều, Diệp Phong chưa hề nghĩ tới được món trí bảo này. Trí bảo hắn có không ít, hiện tại nhận đã biết đánh nhau mở, trí bảo hắn nắm giữ 5, 6 kiện, duy nhất tiếc nuối chính là không có thiên địa sản sinh thành trí bảo. Ha ha, ta sẽ lập tức rời đi. Nghe được Hứa Tình sau, Diệp Phong cười lắc lắc đầu nói rằng, một vài thứ Diệp Phong đều giao cho Hứa Lâm, huống hồ Hứa Lâm hiện tại đã có thể tu hành, hắn cũng coi như là chấm dứt đoạn này duyên phận. Cho tới sau đó con đường, chỉ có chính hắn đi đi, Diệp Phong không thể đem hết thảy đều an bài xong. Chỉ có chính mình đi ra con đường, mới có thể đi càng thêm lâu dài. Diệp Phong xoay người sau khi rời đi, cũng không hề rời đi mà là cho Hứa Lâm lưu một vài thứ, mặc dù nói chỉ là đệ tử ký danh, nhưng cũng là Diệp Phong cái thứ nhất đệ tử ký danh. Huống hồ Hứa Lâm thiên phú rất tốt, còn với hắn có lớn lao duyên phận, Diệp Phong đương nhiên sẽ không keo kiệt. Diệp Phong lưu lại đồ vật sau xoay người rời đi. Cũng là hắn lúc rời đi. Cho tới phiền phức sao? Hắn sẽ giúp đỡ giải quyết. Sau đó phiền phức tin tưởng hắn mình có thể giải quyết. Có một cái thiên địa sản sinh thành trí bảo, thành tựu của hắn bản thân liền khó có thể hạt lượng. Phòng trưng thấp nhất cũng năng lực thành tựu thần vương. Làm xong những này, Diệp Phong thả người rời đi Hứa Gia. Mới ra Hứa Gia, cách đó không xa phòng đỉnh trên liền xuất hiện mấy bóng người. Những người này có Hứa Gia người, có Thác Bạt Gia người. Ở người nhà họ Thác Bạt phía sau, Thác Bạt tương sắc mặt tái nhợt nhìn Diệp Phong, gương mặt dữ tợn cực kỳ, phẫn hận nhìn Diệp Phong. Hắn chưa từng có như hiện ở đây sao mất mặt quá. Không có sức lực chống đỡ lại như cái chó mất chủ bình thường chạy mất, mối thù này không báo làm sao có khả năng. Hứa Gia cũng nghe đến động tĩnh của nơi này, chỉ là không có nghĩ đến Thác Bạt tương chật vật chạy ra. Điều này làm cho bọn họ trực tiếp há hốc mồm. Bọn họ cũng không dám đối mặt Thác Bạt Gia lửa giận. Phải biết, Thác Bạt Gia giận dữ, bọn họ Hứa Gia tháng ngày trở nên phi thường khổ sở. Bất kể như thế nào, Hứa Gia huynh muội nhất định phải giao ra. Chỉ là không có nghĩ đến ở Hứa Gia huynh muội nào còn có một cao thủ. Lần này Thác Bạt Gia cùng Hứa Gia xuất hiện đều là cao thủ, Hứa Gia cũng còn tốt. Chỉ có hai cái thái thượng trưởng lão là cường giả thần cấp, mà Thác Bạt Gia đến 5 người đều là cường giả thần cấp. Cường giả thần cấp ở Thiên Lan Thành tuyệt đối là đỉnh cấp sức chiến đấu, một cái thế gia thái thượng trưởng lão cũng chính là cái này giới vực thần cấp đường. Đương nhiên, ở này Thiên Lan Thành bên trong, nhiều nhất cũng chỉ có giới vực thần trung kỳ tồn tại. Mà nhân vật như vậy cũng chỉ có những kia đỉnh cấp thế gia hoặc là tông môn tài năng có. Này một điểm Diệp Phong biết. Nguyên thần của hắn lực lượng đã sớm càn quét qua toàn bộ Thiên Lan Thành. Thiên Lan Thành bên trong mạnh mẽ nhất chính là một cái giới vực thần trung kỳ đỉnh cao. Chỉ thiếu chút nữa tiến vào giới vực thần hậu kỳ tồn tại. Mà nhân vật như vậy chỉ tồn tại ở phủ thành chủ. Cái này cũng là phủ thành chủ gốc gác vị trí. Có điều, nhân vật như vậy ở Diệp Phong xem ra chính là run rế. Chỉ cần hắn nghĩ, tiện tay có thể diệt. Thậm chí nói, cái thành phố này hắn đều tiện tay có thể đổ. Tự nhiên hắn đối với những này chặn ở trước mặt hắn người không cần thiết chút nào. Tiểu tử, ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Thác Bạt Tương một mặt dữ tợn quay về Diệp Phong nói rằng, nói xong, xoay người nhìn về phía trước người mấy cái trung niên vũ giả, nói, lao tổ, tiểu tử này ở Hứa Gia ở một nhiều năm. Phòng trưng đã chiếm được bảo vật, bằng không sẽ không tính toán hiện tại liền đi năm. Diệp Phong được không có được bảo vật hắn không biết. Có điều, lời này nhất định phải nói như vậy, bằng không những lao tổ này làm sao sẽ vì hắn ra mặt đây. Coi như là ra mặt cũng sẽ không tới nhiều người như vậy. Hắn chưa từng có ăn qua lớn như vậy thiệt thòi, vì lẽ đó Diệp Phong dưới cái nhìn của hắn nhất định phải chết, bằng không làm sao tiêu trừ trong lòng hắn mối hận. Bởi vậy, gia Hứa Gia lập tức cho gia tộc lao tổ truyền âm. Liền nói Hứa Gia bảo vật có manh mối, Hứa Tình dự định hiến cho Hứa Gia. Có điều có cao thủ cũng ở, hắn bị cái kia cao thủ trực tiếp đả thương. Bảo vật cũng bị cướp đi. Vì lẽ đó, Thác Bạt Gia cùng Hứa Gia cao thủ mới phải xuất hiện nhanh như vậy. Bởi cướp bảo vật người là cái cường giả thần cấp, vì lẽ đó thần cấp trở xuống vũ giả đều không. Đối mặt thần cấp trở xuống đều là run rế. Những này Diệp Phong cũng đều biết. Chư thiên vạn giới bên trong vũ thánh cùng vũ thần cách biệt to lớn, nơi này quả thực chính là cách nhau một trời một vực. Hầu như không có vượt cấp khiêu chiến khả năng. Như là Thác Bạt Tương xem như là thiên tài. Thậm chí còn là thập đại thiên tài số 1, thế nhưng là cũng không có vượt cấp khiêu chiến năng lực. Nếu như ở Vũ Tôn khiêu chiến Vũ Thánh còn có thể, thế nhưng Vũ Thánh khiêu chiến Vũ Thần đây là một loại chất chênh lệch. Là một cái vũ giả một đời to lớn nhất một cái cửa ải, cũng là khó khăn nhất vượt qua. giao ra bảo vật, cho một mình ngươi toàn thây. Nghe được Thác Bà Tương sau, trong mắt những người này tất cả đều né qua một tia tinh quang, trầm giọng quay về Diệp Phong nói rằng. Bọn họ đều nhìn thấy Diệp Phong tu vi. Thần cấp. Một cái võ giả cấp thần bọn họ thật không có đặt ở trong mắt. Phải biết, bọn họ trong những người này ít nhất hai cái thần cấp đỉnh cao, mà Diệp Phong có điều là một cái thần cấp sơ kỳ vũ giả. Như vậy một cái vũ giả bọn họ há sẽ để ý. Đối với Thác Bà Tương tới nói là khó có thể chống lại tồn tại, thế nhưng đối với bọn họ tới nói tiện tay có thể diệt. Tự nhiên nói chuyện cũng là không chút khách khí. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phong đã là một bộ thi thể. Bọn họ không thể buông tha Diệp Phong, một cái thần cấp nếu như buông tha, đối với gia tộc của bọn họ tới nói chính là tai nạn. Bọn họ không sợ, thế nhưng gia tộc những kia hậu bối sợ. Như là Thác Bà Tương thiên tài như vậy cũng không được, huống chi cái khác hậu bối. Ha ha, chỉ bằng mấy người các ngươi. Nghe được bọn họ sau, Diệp Phong trên mặt mang theo một tia xem thường khẽ cười một tiếng. Muốn chết? Nếu muốn chết, tắt thành ngươi. 6. Nghe được Diệp Phong, nhìn thấy Diệp Phong trên mặt xem thường, những người này nhất thời gầm lên dâng lên. Nói xong, thả người hướng về Diệp Phong công kích quá khứ. Hừ. Diệp Phong lạnh rên một tiếng, thân hình lóe lên biến mất không còn tăm hơi. Cái gì? Thật nhanh. Nhìn thấy Diệp Phong biến mất, những người này không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Phải biết, trong bọn họ thần cấp đỉnh cao đều có mấy cái, lại không thấy rõ Diệp Phong thân hình. Điều này làm cho bọn họ làm sao không kinh động. Vành. Vành. Vành. Vành. Vành. Vành. Trong nháy mắt, ở tại bọn hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, nhất thời từng tiếng vang trầm vang lên. Theo vang trầm, mấy bóng người bay ngược ra ngoài. Chờ những người này bay ngược ra ngoài sau, ở tại bọn hắn trước kia vị trí chỗ ở trung ương, một bóng người tài năng hiện hiện ra. Đạo nhân ảnh này chính là Diệp Phong. Vành. Vành. Vành. Vành, vành, vành. Bay ngược ra ngoài những người này đang bay ra về phía sau, thân thể đột nhiên bành trướng, tiện đà trong thân thể như là có thuốc nổ bình thường ầm ầm nổ tung. Trong nháy mắt, đầy trời mưa máu bay xuống. 6. Chỉ có Thác Bà Tương trận to hai mắt nhìn tất cả những thứ này, những người khác vào đúng lúc này toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Nếu như không phải đầy trời mưa máu cùng thịt nát, bọn họ gần giống như không tồn tại thế gian này như thế. Hoảng sợ. Lúc này Thác Bà Tương trong mắt chỉ có hoảng sợ, kết quả này là hắn bất luận làm sao không nghĩ tới. Dưới cái nhìn của hắn, biến thành thịt nát hẳn là Diệp Phong mới đúng, bây giờ lại là gia tộc của bọn họ lao tổ. Không chỉ là hắn, chu vi vô số người đều trợn to hai mắt, thậm chí chu vi trong kiến trúc một ít đại lao tất cả đều một mặt khó mà tin nổi trợn to hai mắt. Bọn họ nhìn về phía Diệp Phong thời điểm, trong mắt tất cả đều né qua một chút sợ hãi. Hứa Tình nghe đến động tĩnh của nơi này sau, chính đang thả người chạy tới. Chỉ là không có nghĩ đến nhìn thấy như vậy một màn. Phải biết, vừa biến thành huyết vụ người trong, có hai cái là Hứa gia thái thượng trưởng lão, đó là gia tộc người mạnh mẽ nhất, cũng là Hứa gia có thể trở thành hạng bét gia tộc dựa dẫm. Chưa xong còn tiếp. Chương 959, kiếm 13. Mặc kệ trong bóng tối, tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn hết thảy trước mắt. Không ai từng nghĩ tới sẽ là như vậy một kết quả. Bảy cái cường giả thần cấp, thậm chí còn có ba cái thần cấp cường giả tối đỉnh, ngay ở này ngăn ngắn trong nháy mắt. Bọn họ vẫn không có thấy rõ xảy ra chuyện gì thời điểm, trực tiếp rơi xuống sao. Chuyện như vậy nếu như nói ra, tuyệt đối sẽ hủ chết một đám người lớn. Coi như là phủ thành chủ lão tổ đều làm không đến một bước này. Hứa Lâm, ta đệ tử, ai dám động hắn, giết hắn toàn tẩu. Mấy cái thần cấp chết, không có để tâm tình của hắn có chút gợn sóng. Năm đó, vô số thần vương cùng thần tướng không cũng đều là chết ở trong tay của hắn. Thậm chí nắm giữ nguyên thần đại ma chủ, đều không có một chút nào sức phản kháng. Huống hồ này mấy cái nho nhỏ thần cấp. Cái nào sợ bọn họ so với chư thiên vạn giới cường giả thần cấp mạnh mẽ cũng giống như vậy. Diệp Phong âm thanh liền dường như thiên điệu thanh âm, trong nháy mắt ở Thiên Lan Thành vang lên. Lúc này, tất cả mọi người cũng nghe được âm thanh này. Cái nào người bình thường cũng còn tốt, những Thiên Lan Thành đó cao thủ chân chính trong nháy mắt, tất cả đều đứng lên, trên mặt tràn ngập kinh hãi. Quần quần tiếng dường như sấm rền, trực tiếp ở trong đầu của bọn họ vang lên, để trong lòng bọn họ đột nhiên cả kinh. Phải biết, bọn họ vị trí đều có tầng tầng trận pháp, hiện tại âm thanh này lại xuyên qua trận pháp truyền vào, hơn nữa khoảng cách này xa vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Phủ thành chủ trên đỉnh ngọn núi, một bóng người rộng mở từ trong sương mù dày đặc bay vọt mà ra, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Đồng dạng, còn có mấy bóng người từ trong thành bay lên. Đặc biệt là Đan Thần Sơn, càng là có 7, 8 bóng người. Với âm thanh thực tại để trong lòng bọn họ cả kinh. Cao thủ. Siêu cấp cao thủ. đều không ngoại lệ trong lòng bọn họ đều bay lên ý niệm như vậy. Cao thủ như vậy đi tới Thiên Lan Thành, nếu như bọn họ không ra mặt, bị cường giả như vậy trách tội, chờ đợi bọn họ e sợ không có chuyện tốt lành gì. Dù cho phủ thành chủ lão tổ cũng giống như vậy. Đối mặt cường giả như vậy, bọn họ không thể không cẩn thận cẩn thận. Vẹn vẹn một cái trong nháy mắt những bóng người này liền đến Hứa Gia bầu trời. Khi bọn họ nhìn thấy Diệp Phong thời điểm, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Diệp Phong chỉ có thần cấp. Bọn họ tin tưởng chính mình xem 10 phân rõ ràng. Chỉ là bọn hắn cũng cảm nhận được chu vi những người này nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt, biết đây chính là chính chủ. Dù sao ẩn giấu tu vi không phải việc khó gì. Vị tiên bối này, không biết là đến từ cái nào tòa cự thành. Lão hủ Thiên Lan Thành Kiếm Thập Tam. Nhìn Diệp Phong. Một cái trung niên vũ giả cung kính nói. Người trung niên này vũ giả chính là phủ thành chủ lão tổ, một cái giới vực thần trung kỳ đỉnh cao vũ giả. Cũng chính là thần tướng cảnh giới đỉnh cao. Tuy rằng Diệp Phong rất trẻ tuổi, thế nhưng hắn cũng không dám có chút bất cẩn. Càng là tuổi trẻ nói rõ tiềm lực càng đủ. Năng lực ở Diệp Phong cái tuổi này có vượt qua tu vi của hắn, đây tuyệt đối là một cái con em của đại gia tộc. Hơn nữa không phải phổ thông gia tộc lớn, bằng không làm sao có khả năng. Huyết thống A. Chỉ là bất luận Diệp Phong lớn tuổi tiểu, này thanh âm tiền bối bọn họ là xuất phát từ nội tâm. Chuyện như vậy đối với bọn họ đến nói không có bất kỳ khó chịu nào. Trong những người này một lão già nhìn về phía Diệp Phong thời điểm ánh mắt hơi hơi ngưng lại, trên mặt né qua một tia kinh ngạc, có điều, rất nhanh trên mặt hắn kinh ngạc biến mất không còn tăm hơi. Một lần nữa đã biến thành cung kính. Có điều, trong mắt nhưng né qua một tia hung quang. Nghe được người trung niên này vũ giả sau, Diệp Phong cũng không nói lời nào, mà là trong nháy mắt thả ra nguyên thần lực lượng. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Làm Diệp Phong nguyên thần lực lượng đã khống chế vùng thế giới này thời điểm, những cường giả thần cấp này trong nháy mắt từ không trung ngã xuống, thậm chí ngay cả ổn định thân hình đều không làm được, đập xuống đất phát sinh từng tiếng vang trầm. Pháp tắc bản nguyên. Ta làm sao không cảm giác được pháp tắc bản nguyên? Chuyện gì thế này? Nam. Ngã xuống đất những người này, nhất thời phát sinh từng tiếng kinh ngạc thốt lên. Thế giới thần. Người khác không biết, thế nhưng Kiếm Thập Tam nhưng không như thế, hắn từng thấy thế giới cảnh cường giả. Sư phụ của hắn chính là một tên thế giới cảnh cường giả. Vậy còn là hắn thời niên thiếu, trong lúc vô tình giúp một cái đi ngang qua thế giới cảnh cường giả. Cái này cũng là hắn năng lực đạt đến hiện tại loại độ cao này nguyên nhân. Chuyện như vậy hắn xưa nay chưa có nói với bất cứ ai, qua nhiều năm như thế. Hắn cũng không còn gặp thế giới cảnh cường giả, không nghĩ tới hiện tại nhìn thấy. Nguyên thần lực lượng câu thông thiên địa. Đây là thế giới cảnh tiêu chí. Hoan nên tiền bối đi tới Thiên Lan Thành. Kiếm Thập Tam biết Diệp Phong tu vi sau, trực tiếp túi giảm người, cung kính nói. Nguyên lai hắn cho rằng Diệp Phong là giới vực thần hậu kỳ, không nghĩ tới là thế giới cảnh. Hỏi lai lịch. Nhân vật như vậy lai lịch là hắn có thể biết. Hắn nhưng là nhớ sư phụ đã nói, sư phụ là đến từ cái khác đại lục người mạo hiểm, dù sao phệ tinh hải ở người như bọn họ trong lòng không phải bí mật gì. Tuy rằng ngàn tỷ năm đến, rất ít người đi, nhưng luôn có người đi qua. Bọn họ nơi này khoảng cách phệ tinh hải gần nhất, vì lẽ đó những người này đều từng lưu lại đôi câu vài lời. Chỉ là có chút đồ vật không phải võ giả bình thường có thể biết. Mà mỗi một cái đi phệ tinh hải vũ giả đều là tuyệt đối cao thủ. Không có thế giới cảnh tu vi căn bản không dám vào nửa bước. Còn nữa, Tinh Vân Đại Lục cũng không có thế giới cảnh cường giả tồn tại. Đã như thế, Diệp Phong rõ ràng đến từ ngoại giới. Nhân vật như vậy hắn không thể không cung kính. Ngươi là nơi này thành chủ. Nhìn Kiếm Thập Tam, Diệp Phong mở miệng hỏi. Khởi bẩm tiên bối, Thiên Lan Thành thành chủ là Vãn Bối Huyền Tôn. Nghe được Diệp Phong, Kiếm Thập Tam không dám chậm trễ chút nào. Thế giới cảnh, bọn họ toàn bộ Tinh Vân Đại Lục cũng không phải như vậy người đối thủ. Hắn nhưng là từng trải qua năm đó sư phụ Huy Phong. Toàn bộ tinh vân cao cấp nhất cường giả, liền tới gần đều không thể nào làm được. Đơn giản một cái hô hấp, liên thủ đều không nhúc nhích, ít nhất 1000 tên đỉnh cấp cường giả, thậm chí còn có so với hắn hiện tại còn mạnh hơn cường giả trong nháy mắt liền bị chế phục. Tình cảnh đó cho hắn chấn động quả thực khó có thể tưởng tượng. Những năm này hắn vẫn tu luyện, chính là muốn đạt đến cảnh giới đó, coi như là năm đó tranh cướp lại này Thiên Lan Thành thành chủ cũng là vì tài nguyên tu luyện. Hơn nửa đời người quá khứ, khoảng cách thế giới cảnh kém quá xa. Thậm chí này một đời đều không có hy vọng. Điều này làm cho hắn làm sao cam tâm. Sư phụ năm đó ở đây chỉ dạy dỗ hắn 10 năm. Năm đó không có cho rằng cái gì. Hiện tại nhưng là hối hận không thôi. Đến hắn hiện tại loại cảnh giới này, đã không có ai có thể dạy hắn, có thể nói. Từ hắn tiến vào giới vực thần trung kỳ sau, cũng đã không có ai có thể giáo dục hắn. Chỉ có thể dựa vào hắn thông qua sư phụ lưu lại đồ vật tìm tòi. Chỉ là, có hoàn chỉnh truyền thừa người, đều không nhất định có thể đạt đến giới vực thần hậu kỳ, chớ nói chi là hắn loại này tự mình tìm tòi. Căn bản không đủ có hy vọng đột phá. Hắn vây ở này giới vực thần đỉnh cao đã mấy ngàn năm, thế nhưng vẫn không có bất cứ manh mối nào. Hắn cho rằng cả đời này cũng chỉ năng lực vây ở chỗ này, không nghĩ tới có thể gặp phải Diệp Phong. Có thể gặp phải nhân vật như vậy tuyệt đối là cơ duyên. Năm đó hắn đủng có cơ duyên mới có thể gặp được sư phụ, không nghĩ tới sinh thời lần thứ hai có như vậy cơ duyên. Đối mặt như vậy cơ duyên, hắn làm sao thật cẩn thận đều có điều phân. Dù cho để hắn ngã đầu quỳ lạy hắn cũng sẽ không có bất kỳ do dự nào. Thành chủ lão tổ. Đối mặt Diệp Phong nhân vật như vậy. Ở đại quyền thế đều là giấy. Ừm. Ta vừa nghe rõ ràng sao. Diệp Phong được nghe kiếm thập tam sau, gật gật đầu nói rằng. Những cường giả khác đều không nói gì, bọn họ tuy rằng không biết Diệp Phong sâu cạn, khởi đầu xem Diệp Phong một cái thần cấp còn không có để ý, nhưng nhìn đến kiếm thập tam dáng vẻ sau, bọn họ liền không dám có chút bất cẩn. Kiếm thập tam. Đây là trước đây hắn trước đây tên gọi, hiện tại mặc kệ là ở Thiên Lan Thành vẫn là ở Tinh Vân Đại Lục, chỉ có một cái kiếm lao hoặc là kiếm thần xưng hô. Ở toàn bộ đại lục, kiếm thập tam cũng là thần bảng trên xếp hạng thứ trăm nhân vật. Nhân vật như vậy, đem mình đặt ở một cái như vậy thấp kém địa vị. Bọn họ sao dám nói lung tung? Sư phụ năm. Lúc này, xa xa một thanh âm vang lên. Theo âm thanh này, một cái bụ bấm bóng người nhanh chóng từ trên nóc nhà nóng tính lướt qua mà tới. Tiểu đệ, mau dừng lại. Dừng lại. Trận mắt ngoác mồm Hứa Tình mãi đến tận Hứa Lâm từ bên cạnh hắn trải qua sau mới phản ứng được, không khỏi một mặt lo lắng gọi lên. Phía trước là nơi nào, vô số tồn tại với nhân vật trong truyền thuyết đều ở nơi đó, hiện tại Hứa Lâm liều lĩnh quá khứ. Phải biết, những người này một cái hắt xì liền năng lực muốn hắn mệnh. Bởi vậy, hành động như vậy chính là một loại không muốn sống biểu hiện. Cho tới gọi Diệp Phong sư phụ sự tình, nàng lúc này căn bản cũng không có nghe thấy, thậm chí Hứa Lâm có tu vi sự tình dường như đều không nhìn thấy. Hứa Lâm cũng không có dừng lại, cũng không để ý đến Hứa Tình. Hắn nhưng là nghe trong nhà tôi tớ nói rồi, tỷ tỷ đã đem Diệp Phong đánh đuổi. Điều này làm cho hắn làm sao bị. Đương nhiên, cũng sẽ không oán giận tỷ tỷ, hắn biết tỷ tỷ vì tốt cho hắn. Nghe được Hứa Lâm tiếng la sau, ánh mắt của những người này toàn đều nhìn về Hứa Lâm. Đặc biệt là kiếm thập tam càng là trong lòng cả kinh. Năm đó hắn tao ngộ để hắn từ một cái tiểu tử nghèo quật khởi, hiện tại đứa bé này hiển nhiên cũng là người may mắn, có điều cũng là, còn nhỏ tuổi thì có vũ tôn cảnh giới tu vi. Điều này cần tuyệt hảo thiên tư. Không nghĩ tới này tiểu trong gia tộc nhỏ còn có như vậy thiên tư tồn tại. Chỉ có chỗ tối Hứa ra mấy người nhìn Hứa Lâm, trên mặt né qua một tia kinh ngạc. Người nhà họ Hứa đều biết Hứa Lâm không có mặc cho tu vi thế nào, hiện tại lại có vũ tôn cảnh giới. Sao có thể có chuyện đó? Nhìn thấy đệ đệ không có dừng lại, nàng cũng phản ứng lại. Tuy rằng vừa cảm thụ quá đệ đệ tu vi, thế nhưng lúc đó lo lắng đã sớm quên này một cha, lúc này mới phản ứng được. Ngày hôm qua còn nhìn thấy đệ đệ không có mặc cho tu vi thế nào, hiện tại lại có vũ tôn cảnh giới sao? Nhìn thấy Hứa Lâm, Diệp Phong quay về hắn gật gật đầu. Tiền bối, nghe rõ ràng, vị này chính là Hứa Lâm huynh đệ đi. Tiền bối yên tâm, chỉ cần có ta ở một ngày, không người nào dám bắt nạt Hứa Lâm huynh đệ. Nhìn thấy Hứa Lâm, kiếm thập tam hai mắt không khỏi sáng ngời nói rằng. Năm đó hắn không phải là như vậy. Nhân vật như vậy không người nào dám đối phó. Khả năng người cường giả này đi rồi sau đó cũng sẽ không bao giờ trở về, nhưng vạn sắp tới. Đến thời điểm bất luận gia tộc của hắn cường đại cỡ nào cũng sẽ biến thành cho bụi. Huống hồ cường giả như vậy tự sẽ cho đệ tử chuẩn bị một ít bảo mệnh đồ vật. Chỉ cần có thể giữ được tính mạng, nhất định sẽ quật khởi. Chưa xong còn tiếp. Chương 960, đánh lén. Kiếm thập tam trong lòng rõ ràng cái thời đại này là hắn thời đại, thế nhưng hạ cái thời đại nhất định là Hứa Lâm. Hơn nữa bọn họ tinh vân trên đại lục tự nhiên quật khởi cường giả đều là như thế đến. Dựa vào thời đại viễn cổ lưu lại điển tịch đến xem, kỳ thực bọn họ đều là những này thám hiểm giả hoặc là những kia thám hiểm giả tôi tớ môn đời sau. Phải biết, lúc trước thám hiểm giả có vô số người nắm giữ trong cơ thể chính mình thế giới hoặc là giới vực. Khi bọn họ chịu đến không thể trị liệu thương thế sau, chạy trốn ra phệ tinh hải đến nơi này, nếu như nắm giữ thế giới hoặc là giới vực là trong cơ thể thế giới, bọn họ chết thế giới này cũng là dập tắt. Bởi vậy, những người này sẽ đem trong cơ thể thế giới sinh mệnh di chuyển đi ra. Dần dần thì có biển sao thế giới. Có thể nói, thám hiểm giả là trí cao vô thượng. Hứa Lâm, sau đó đường muốn chính ngươi đi rồi, trong cơ thể ngươi đan điền nắm giữ nên chính là các ngươi ra nắm giữ bảo vật, cố gắng nắm cái này bảo vật, khi nhìn chúng ta còn có gặp lại một ngày. Diệp Phong không để ý đến kiếm thập tam, mà là quay về Hứa Lâm truyền âm nói rằng. Sư phụ 4. Nhưng là, không có nhưng là, nơi này không thuộc về ta. Cố gắng tu luyện, hữu duyên gặp lại. Nghe được Diệp Phong, Hứa Lâm mau mau mở miệng, chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Diệp Phong cắt đứt. Kiếm thập tam, ta chỗ này có một phần công pháp, hy vọng đối với ngươi có trợ giúp đi. Diệp Phong quay về Hứa Lâm nói xong, rồi hướng kiếm thập tam truyền âm nói rằng. Kiếm thập tam trong cơ thể thần lực đã sớm quá đột phá giới hạn, lúc này lại vẫn không có đột phá, chỉ có thể lung tung không có mục đích tích lũy, hiển nhiên là không có một cái tốt phương pháp. Kiếm thập tam cung kính như thế, Diệp Phong tự nhiên biết ý của hắn. Bởi vậy cho hắn một phần dẫn dắt công pháp, tự nhiên cũng là vì là Hứa Lâm tìm một cái chỗ dựa. Đa tạ tiền bối. Xin tiền bối thu 13 làm đồ đệ. Ở kiếm thập tam tiếp thu đến nguồn tin tức này sau, không có chút gì do dự. Ngã quỳ trên mặt đất, cực kỳ cung kính quay về Diệp Phong nói cảm ơn. Chuyện này quả thật chính là đại ân. Có thể so với năm đó dạy hắn tu luyện sư phụ. Bất kể là ở đây vẫn là ở trong vũ trụ, ai cũng sẽ không quy định chỉ bái một sư phụ, đến mức nhất định sau. Bọn họ hầu như chính là ủng có sự sống vô tận, ở này sự sống vô tận ở trong. Sư phụ đương nhiên sẽ không chỉ có một cái. Thu đồ đệ liền không cần, sau đó nhiều chăm sóc một chút Hứa Lâm là có thể. Diệp Phong tự nhiên không có đáp ứng, ở trên ngựa liền muốn rời khỏi nơi này, nơi đó còn có thể thu đồ đệ đệ. Nếu không thì, cũng sẽ không chỉ lấy Hứa Lâm làm một cái đệ tử ký danh. Có thể bốn. Kiếm thập tam còn muốn nói điều gì, chỉ là lời nói của hắn vẫn không có lối ra. Diệp Phong thân hình đã biến mất không còn tăm hơi. Sư phụ, sư phụ. Người đi đâu vậy năm? Hứa Lâm nhìn thấy Diệp Phong biến mất, nhất thời một mặt lo lắng hô to dâng lên. Chỉ là bất luận hắn làm sao gọi. Trong thiên địa chỉ còn dư lại từng đạo hồi âm. 7. Diệp Phong đi rồi, đi lưu loát cực kỳ. Dưới cái nhìn của hắn, một năm này sinh hoạt chỉ là hắn một đời một cái khúc nhạc dạo ngắn, sẽ không đối với hắn có bất luận ảnh hưởng gì. Nếu như chiến tranh kết thúc Diệp Phong liền rời đi chư thiên vạn giới, một năm này còn có thể đối với hắn có chút ảnh hưởng, thế nhưng ngàn năm trong nháy mắt, Diệp Phong đã sớm trở nên không giống. Dù cho này ngàn năm hắn phần lớn thời gian đều đang tu luyện cũng giống như vậy. Ngàn năm năm tháng, để hắn đem ngoại trừ tình thân bên ngoài hết thảy đều xem tương đối nhạt. Một cái đệ tử ký danh có thể nói là hắn tùy tính mà vì là. Trong hư không, Diệp Phong phủ thế chiến thuyền đang nhanh chóng ngang qua. Diệp Phong đã tìm tới vật hắn muốn. Một bộ địa đồ. Một bộ đi về ngoại giới địa đồ. Tinh Vân Đại Lục từ viễn cổ tới nay, có vô số người mạo hiểm đã tới, có bọn họ đời sau, cũng có một ít đệ tử, tự nhiên lưu lại một chút địa đồ. Những này địa đồ đều là Diệp Phong này thời gian một năm thu thập dâng lên. Đối với bọn họ tới nói, toàn bộ Tinh Vân Đại Lục không có cái gì có thể ngăn cản hắn. Tự nhiên địa đồ cũng biết đến một ít, so sánh một chút liền biết rồi đường đi ra ngoài. Truyền tống trận. Ở biển sao chính giữa có một tòa lớn vô cùng truyền tống trận, cũng là toàn bộ biển sao duy nhất đi về ngoại giới đường. Hơn nữa truyền tống trận chu vi có vô số trận pháp. Chỉ có chân chính cường giả mới có thể thông qua trận pháp đạt đến truyền tống trận. Nay cái truyền tống trận cụ thể tồn tại bao nhiêu năm không có ai biết, có điều, từ khi có ghi chép tới nay. Nay cái truyền tống trận liền tồn ở đây. Như là Tinh Vân Đại Lục như vậy lạc hậu địa phương, ngoại trừ những kia tối đỉnh cấp cường giả, những người khác căn bản liền Tinh Vân Đại Lục đều không ra được. Những kia đỉnh cấp cường giả coi như là có thể đi ra Tinh Vân Đại Lục, thế nhưng là cũng không thể đi tới truyền tống trận nơi đó. Chủ yếu chính là quá xa. Chỉ có phổ thông thương thuyền đại lục, vượt qua đại lục ngang qua không có bất cứ vấn đề gì, nhưng phải đi đến truyền tống trận nơi đó nhưng lại không biết muốn năm nào tháng nào. Hơn nữa này một đường nguy hiểm không ngừng, không ở thế lực của chính mình trong phạm vi, ai dám lung tung ngang qua đây. Phù thế chiến thuyền tốc độ cực kỳ nhanh. Chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt, ngàn dặm khoảng cách lóe lên liền qua. Rất nhanh, Diệp Phong liền lao ra Tinh Vân Đại Lục. Đứng trên chiến thuyền, Diệp Phong liếc mắt nhìn đi xa Tinh Vân Đại Lục, xoay người tiến vào bên trong khoang thuyền bắt đầu tu luyện. Hiện đang khôi phục thực lực tài năng là chủ yếu nhất. May mà chiếc nhẫn chứa đồ biết đánh nhau mở, Diệp Phong thật nhiều thủ đoạn đều có thể dùng tới. Phải biết, Diệp Phong năm đó giết chết vô số thần vương, bọn họ nắm giữ thứ tốt đều ở Diệp Phong trong tay, những thứ đồ này bên trong lấy thần dược nhiều nhất. Ngàn năm, những này thần dược đều đã biến thành đan dược. Chính là bởi vì có những đan dược này, Diệp Phong tài năng có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn khôi phục tu vi. Hai ngày sau, Diệp Phong chiến thuyền đã rời xa Tinh Vân Đại Lục. Bạch, bạch, tám. Đồng nhiên, mấy chiếc chiến thuyền từ đối diện nhanh chóng lái tới. Khi này mấy chiếc chiến thuyền đi tới Diệp Phong chiến thuyền chỗ không xa sau, ngừng lại. Trong nháy mắt, từng đạo bạch quang từ này mấy chiếc trên chiến thuyền bắn ra, trực tiếp quay về Diệp Phong chiến thuyền kéo tới. Khi này chút bạch quang khoảng cách Diệp Phong cũng chỉ có bách km thời điểm, Diệp Phong rộng mở đứng lên, trên mặt lộ ra một tia khiếp sợ. Tập kích? Không nghi ngờ chút nào. Nghĩ tới đây, Diệp Phong trong nháy mắt khống chế chiến thuyền bắt đầu né tránh. Chỉ là phù thế chiến thuyền tuy rằng linh hoạt, thế nhưng này bạch quang tốc độ càng nhanh hơn, nếu như mới vừa phát hiện liền tránh né, Diệp Phong sẽ ung dung né tránh. Thế nhưng hiện tại, cũng chỉ có bách km. Bách km đối với bạch quang tới nói chỉ là trong nháy mắt. Diệp Phong chiến thuyền bất luận cỡ nào linh hoạt cũng khó có thể né tránh. Điều này làm cho hắn vô cùng bất đắc dĩ, dù sao nguyên thần của hắn lực lượng chỉ là khôi phục một phần nhỏ, năng lực ở bách km nhìn thấy đã vô cùng tốt. Không có chút gì do dự. Diệp Phong trong tay từng khối linh thạch cực phẩm xuất hiện, sau đó theo động tác của hắn, những linh thạch này toàn bộ khảm nạm đến chiến thuyền trong trận pháp. Vâng! Một tiếng nổ vang, một cái màu trắng vòng bảo vệ trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Phong trên chiến thuyền. Đem chiến thuyền chăm chú gói lại. Tiện đà Diệp Phong không chế chiến thuyền tránh né những này bạch quang. Hắn không thể không trốn, vừa nguyên thần của hắn lực lượng dò xét qua đi thời điểm, này bạch quang trong nháy mắt xuyên thấu nguyên thần lực lượng cấu tạo đi ra bình phong. Điều này làm cho Diệp Phong hoàn toàn biến sắc. Hết cách rồi, nguyên thần của hắn lực lượng khôi phục quá ít. Bạch quang dường như từng đạo mũi tên nhọn, trong nháy mắt nện ở Diệp Phong trên chiến thuyền. Ầm, ầm, vang. Khi này chút bạch quang tập kích đến trên chiến thuyền thời điểm, nhất thời từng tiếng vang lên ầm ầm. Đột nhiên, một luồng khủng bố sức mạnh từ lồng phòng hộ trên truyền đến. Diệp Phong chiến thuyền dường như bóng cao su như thế, đang bị bạch quang bắn trúng thời điểm, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, trên chiến thuyền lồng phòng hộ dường như pha lê giống như vỡ vụn, đã biến thành từng cái quang điểm biến mất ở trong hư không. Bạch. Bạch. Lúc này, mấy vệ sáng trắng lần thứ hai tập kích lại đây. Công kích này căn bản không có bất kỳ ngừng lại thời gian, hiển nhiên một lần công kích sau, mặt khác một làn công kích chớp mắt đã tới. Thời gian bất động. Không có chút gì do dự, pháp tắc thời gian xuất hiện. Toàn bộ không gian ở trong nháy mắt này trực tiếp đọng lại ở nơi nào. Vèo. Diệp Phong bóng người trong nháy mắt này biến mất ở trên chiến thuyền. Chỉ là một cái nháy mắt, nguyên nhân dừng lại không gian cùng thời gian nhanh chóng chuyển động. Bạch quang vẫn không có chút gì do dự công kích ở trên chiến thuyền. Duy nhất không giống chính là, lúc này trên chiến thuyền Diệp Phong đã biến mất không còn tăm hơi. Vèo. Bạch quang công kích đang không có bất kỳ phòng hộ trên chiến thuyền, một tiếng vang thật lớn. Diệp Phong chiến thuyền trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ. Diệp Phong tuy nhưng đã né tránh, thế nhưng dường như vạn tấn thuốc nổ nổ tung giống như sản sinh sóng trùng kích, mênh mông quần quận hướng về chu vi hoành kích mà đi. Phúc! Sóng trùng kích chỗ đi qua, Diệp Phong thân hình xuất hiện, kịch liệt rung động, để Diệp Phong không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này Diệp Phong trong mắt lập lòe một luồng hung quang. Đối diện hiển nhiên là rơi xuống tử thủ. Phải biết, phù thế chiến thuyền phong ngự, coi như là thần vương cường giả một đòn cũng năng lực chống đối. Thế nhưng hiện tại lại một hồi đánh tan lồng phòng hộ, lại một đòn trực tiếp nổ nát chiến thuyền. Cũng là của hắn, đổi cái trước giới vực thần đỉnh cao hoặc là thế giới cảnh, ở như vậy một đòn hạ cũng không nhất định có thể sống lại. Đối diện không phải phổ thông chiến thuyền. Những ngày trời, hắn cũng đã gặp không ít thương thuyền ở trong hư không ngang qua, có điều, những này thương thuyền lực công kích chỉ có thể miễn cưỡng đạt đến giới vực thần hậu kỳ. Hơn nữa còn là mãn gánh nặng một đòn toàn lực. Cùng đối diện những thuyền này quả thực không có bất kỳ khả năng so sánh. Những này chiến thuyền nhìn là một ít phổ thông thương thuyền, thế nhưng công kích nhưng không cùng đẳng cấp. Cái này cũng là Diệp Phong ngay lập tức chưa kịp phản ứng nguyên nhân. Hắn có một loại cảm giác, đối diện chiến thuyền nói không chắc so với hắn còn tốt hơn, tối thiểu hệ thống vũ khí so với hắn tốt hơn nhiều. Trong tay hắn phù thế chiến thuyền tuyệt đối không đạt tới như vậy hiệu quả. Diệp Phong giật mình, đối diện chiến đấu người trên thuyền càng là giật mình. Bọn họ chưa hề nghĩ tới này lượng kích muốn Diệp Phong mệnh. Thế giới cảnh A. Há lại là tốt như vậy giết. Thế nhưng dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Phong nhất định sẽ bị thương nặng. Không nghĩ tới, Diệp Phong hầu như không có chịu đến tổn thương gì. Chuyện này quả thật là chuyện khó mà tin nổi. Phải biết, bọn họ chiến thuyền nhưng là dụng thần tinh làm động lực, công kích như vậy phổ thông thế giới cảnh căn bản không chống đỡ được. Thậm chí bọn họ cũng đã tính toán được, Diệp Phong căn bản không có thời gian trốn ra được. Nhưng mà không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Ở dưới công kích như vậy, Diệp Phong lại trốn thoát. Trốn. Không có chút gì do dự, chiến thuyền lập tức thay đổi đầu thuyền, hướng về phương xa chạy như điên. Diệp Phong không có bị đến bất cứ thương tổn gì, bọn họ liền biết đánh giá thấp Diệp Phong. Luận chân thực sức chiến đấu bọn họ những người này không có một cái sẽ là Diệp Phong đối thủ. Chiến thuyền công kích chỉ có thể xuất kỳ bất ý, ở một thế giới cảnh có phòng bị tình huống, chiến thuyền này công kích chính là món ăn. Công kích không tới người, ở mạnh mẽ cũng không có một chút tác dụng nào. Chưa xong còn tiếp. Chương 961, một chân một cái. Vốn định Diệp Phong chịu đến trọng thương, chỉ cần ở có một đòn Diệp Phong liền năng lực rơi xuống, thế nhưng là không nghĩ tới là kết quả này. Phải biết, bọn họ dùng phương pháp như vậy giết không ngừng một vị thế giới cảnh. Không nghĩ tới ở Diệp Phong nơi này thất bại. Trong nháy mắt, Diệp Phong trong tay xuất hiện một thanh trường thương. Pháp tướng Kim Thân. Chỉ trong chốc lát, Diệp Phong liền đã biến thành ngàn trượng cao, dù cho là ở này trong hư không cũng dường như một cái cự nhân. Ở như vậy cự nhân trước mặt, những kia chiến thuyền liền dường như từng cái món đồ chơi. Diệp Phong thần lực cùng nguyên thần không có khôi phục, thế nhưng hắn khí huyết đã khôi phục, cảnh giới cũng vẫn còn, tự nhiên đối với pháp tắc khống chế cũng vẫn còn ở đó. Huống hồ pháp tắc thời gian không như bình thường pháp tắc. Khống chế cái khác pháp tắc cần thần lực phối hợp, thế nhưng đối mặt pháp tắc thời gian nhưng không có yêu cầu như thế. Cái này cũng là pháp tắc thời gian mạnh mẽ một loại nguyên nhân. Diệp Phong bóng người như cùng ở tại hư không bước chậm bình thường hướng về phía trước đi đến. Không được. Trên chiến thuyền những người kia nhìn thấy Diệp Phong tuy rằng như là bước chậm, thế nhưng tốc độ nhưng cực kỳ nhanh, chỉ là một bước liền tới đến trước người của bọn họ. Bọn họ tuy rằng giết chết quá không ít thế giới cảnh, nhưng như thế quỷ dị tình hình nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy, điều này làm cho bọn họ sắc mặt đột nhiên đại biến. Nhanh, bọn họ không sợ. Bọn họ gặp những thế giới kia cảnh cường giả là làm sao nhanh, thế nhưng chưa từng thấy như thế thích ý. Dường như tản bộ giống như vậy, một bước liền đến bọn họ trước mặt. Này nếu như còn không biết đá vào tấm sắt rồi, bọn họ cũng bạch hoạt thời gian dài như vậy. Hơn nữa còn là một cái siêu cấp thiết bản. Tuyệt đối không phải phổ thông thế giới cảnh. Đồng nhiên, mấy chiếc chiến thuyền tốc độ tăng nhanh mấy phần, chỉ là chiến thuyền bất kể như thế nào chạy, đều không thể thoát khỏi đi Diệp Phong. Thách ra chạy. Chiến thuyền bên trong, đột nhiên một thanh âm truyền ra. Trong nháy mắt, mấy chục đạo bóng người từ trên chiến thuyền chạy ra. Bọn họ cũng không nhận ra trên chiến thuyền phòng ngự có thể chống lại Diệp Phong. Những người này vô cùng quả đoán, phải biết, bọn họ năng lực ở này một mảnh ngang dọc dựa vào chính là những này chiến thuyền, nhưng lúc này nói bỏ qua liền bỏ qua không hề có một chút do dự. Muốn chạy. Nhìn thấy những người này động tác sau, Diệp Phong không khỏi cười gần một tiếng. Một ít mạnh nhất cũng có điều thần vương sơ kỳ vũ giả còn tướng chạy. Dù cho hắn tu vi không có khôi phục, những người này cũng không thể chạy mất. Vậy thì lộ ra Diệp Phong mạnh mẽ ưu thế đến. Nếu như không có mạnh mẽ, lúc này Diệp Phong sức chiến đấu có điều là mạnh mẽ hơn thần cấp một ít, thậm chí nếu là không có mạnh mẽ, hắn không thể từ tử vong trong hắc động sống sót. Mạnh mẽ lôi kéo lực trong nháy mắt liền năng lực đem một thế giới cảnh vũ giả xé nát. Khả năng này cũng là chư thiên vạn giới trăm vạn năm qua không có ai từ tử vong con đường đi ra nguyên nhân. Duy nhất có khả năng đi ra chính là thần thú. Dù sao thần thú không phải nhân loại bình thường cường giả có thể so sánh với, chỉ là muốn đi ra, nhất định phải thế giới cảnh thần thú mới được. Hoặc là nói là có thiên phú thần thú tài năng có thể. Phổ thông thần thú hoặc là thần vương cấp thần thú khác không có thông qua cũng là bọn họ không đủ mạnh, dù cho là thần vương đỉnh cao cũng giống như vậy. Cái này cũng là Diệp Phong hiện tại có thể nhìn xuống những này giới vực thần trung kỳ cường giả tối đỉnh nguyên nhân. Đặt đến thế giới cảnh, quả thực chính là không thể tưởng tượng. Diệp Phong to lớn thân hình. Nhấc chân quay về một cái giới vực thần dâm đi. Cái gì? Làm sao có khả năng? Nhìn Diệp Phong cự chân. Người võ giả này sắc mặt trở nên hết sức khó coi, muốn tránh làm thế nào cũng không tránh thoát, thậm chí thân hình liền di động cũng không thể di động, dường như có một nguồn sức mạnh vô hình đem hắn cố định ở tại chỗ. Xì xì. Một tiếng vang nhỏ, Diệp Phong bàn chân mạnh mẽ giẫm hạ. Làm Diệp Phong bàn chân hạ xuống, hư không dường như biến thành thiết bản như thế, làm bàn chân của hắn rời đi, trên đất chỉ còn dư lại một vũng máu dịch. Một cước, một cái giới vực thần trung kỳ đỉnh cao vũ giả rơi xuống. Hơn nữa liền một tiếng hét thảm đều không có phát ra. Chết vô thanh vô tức. Mãi đến tận Diệp Phong sau khi rời đi, dường như một tờ giấy mảnh vết máu tài năng hướng về từ hư không tát rơi xuống. Chính đang chạy trốn những người kia, sắc mặt không khỏi đại biến, không ai từng nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Coi như Diệp Phong mạnh, bọn họ biết đá vào tấm sắt rồi, thế nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy. Diệp Phong không có một chút nào dừng lại ý tứ. Hắn cất bước hướng về những người khác đi đến. Bất luận những người kia đã trốn có bao xa, Diệp Phong chỉ là từng bước một như là tản bộ liền đến bên cạnh bọn họ, tiện đà một cước giẫm hạ, nhất thời liền thành một đống bánh thịt. Một bước một cái, chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt. Mọi người toàn bộ đã biến thành bánh thịt. Xử lý xong mấy người này, Diệp Phong đi tới chiến thuyền. Chiến thuyền bên trong còn có một người. Cái này trời vừa sáng hắn liền biết, thậm chí coi như là vừa nãy, hắn cũng vẫn không núp đích. Đi ra đi. Diệp Phong đi tới nơi này mấy chiếc chiến thuyền trước mặt. Lạnh giọng nói rằng, Diệp Phong tiếng nói vừa hạ xuống, một bóng người từ chiến thuyền bên trong hoán bước ra ngoài. Giới vực thần sơ kỳ đỉnh cao. Một chút Diệp Phong liền nhìn ra tu vi của người này đến. Nhìn thấy đạo nhân ảnh này, Diệp Phong không khỏi sửng sốt một chút. Người này hắn từng thấy, tuy rằng không nói gì, nhưng hắn xác thực gặp. Đêm đó ở Hứa cửa nhà từng thấy, những kia sau đó tới rồi người thì có người này. Có điều, lúc đó Diệp Phong không có để ở trong lòng. Bây giờ nhìn lại người này cũng không đơn giản. Diệp Phong không biết. Nếu như Hứa Lâm ở đây thì sẽ biết, người này chính là Thiên Lan Thành Đan Thần. Đạo hữu, đi vào một tự. Đạo nhân ảnh này sau khi ra ngoài, phiêu phiêu như tiên, một cái giới vực thần sơ cấp vũ giả, đối mặt Diệp Phong, khí độ trên lại không có một chút nào rơi xuống hạ phong, chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Phải biết, Diệp Phong biểu hiện ra thực lực nhưng là thế giới thần, đối với tinh vân đại lục vũ giả tới nói tuyệt đối là cao cao không thể với tới tồn tại. Còn nữa, Diệp Phong vừa biểu hiện ra thực lực, không phải là bình thường thế giới cảnh có thể so sánh với. Năng lực nắm giữ những này chiến thuyền, đặc biệt là vẫn là những người này đầu lĩnh người, hiển nhiên biết điểm này. Một người như vậy, đối mặt Diệp Phong lại không có một chút nào e ngại cùng căng thẳng. Này không thể không để Diệp Phong nghi hoặc. Diệp Phong suy tư chốc lát, chậm rãi hạ xuống tùy tùng người này tiến vào bên trong khoang thuyền. Xin mời. Nếm thử, đây là nhẹ nhàng bộ tộc linh tiểu vụ linh. Bên trong khoang thuyền, Diệp Phong vừa mới ngồi xuống, đạo nhân ảnh này vung tay lên, một bình tiểu liền đến Diệp Phong trước mặt. Ồ. Diệp Phong không nói gì, cũng không có hỏi, chỉ là nhẹ giọng trả lời một câu, cầm lấy rượu trên bàn ấm uống một hớp. Rượu lối vào sau, Diệp Phong lông mày hơi nhíu, tiện đà tiểu hồ rượu liền dường như một cái tuyến bình thường đổ vào Diệp Phong trong miệng. Rượu ngon. Diệp Phong uống rượu xong, thở dài một hơi nói rằng, Vũ Linh tuyệt đối là một loại rượu ngon, một ngụm rượu đi vào, thậm chí để Diệp Phong chỉnh cái linh hồn đều cảm giác được một loại thăng hoa, dường như tiến vào một loại không tên trạng thái. Linh hồn thanh minh, lại như là tỉnh ngộ. Đương nhiên chỉ là trong nháy mắt. Thế nhưng trong giây lát này lại làm cho người mê say. Chính là Diệp Phong cũng trong nháy mắt lạc lối một hồi, có thể tưởng tượng rượu này thần kỳ. Nhìn thấy Diệp Phong trực tiếp uống xong một bình rượu, đan thần trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Có thể nói đi. Các ngươi là người nào? Đối với đối diện đan thần nụ cười, Diệp Phong phảng phất không nhìn thấy, lẳng lặng quay về hỏi hắn. Lao phu là người nào không trọng yếu, trọng yếu ngươi là người nào? Nghe được Diệp Phong sau, đan thần nụ cười trên mặt biến mất, một mặt ý lạnh nói rằng. Muốn nói Diệp Phong là phổ thông thế giới cảnh đánh chết hắn đều không tin. Huống hồ Diệp Phong người như vậy ở Hứa nhà ở rồi một năm, muốn nói không hề có một chút ý đồ làm sao có khả năng. Chỉ là Diệp Phong không chết trước đây hắn không hiếu động Hứa ra. Ta chỉ là một cái khách qua đường. Thế nhưng ngươi cũng không phải một cái phổ thông cấp thấp giới vực thần, e là cho dù là cao nhất giới vực thần ở trước mặt ta cũng không làm được như vậy. Nói ra, khả năng lưu lại một cái mạng, nếu như không nói, bên ngoài những người kia chính là ngươi tấm gương. Diệp Phong nghe vậy tùy ý nói rằng, tuy rằng hắn là tùy ý nói một câu, thậm chí âm thanh đều không có cái gì chập trùng cùng biến hóa, thế nhưng nói xong lời cuối cùng thời điểm, nhưng là sát cơ lộ. Nếu như một cái phổ thông cấp thấp giới vực thần e sợ lúc này đã sớm tê liệt trên mặt đất. Thế nhưng người này không có, hắn lúc này vẫn một bộ nhẹ như mây gió dáng vẻ, dường như Diệp Phong vừa uy hiếp lời nói của hắn liền dường như khích lệ. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là ngươi phi thường đáng giá, chỉ cần có ngươi đầu người, ta liền năng lực được mở ra thế giới sử dụng vật liệu. Một lát sau, người này tài năng mở miệng nói rằng, ha ha bốn, ngươi cho rằng ngươi ăn chắc ta. Vài giọt đan thần thảo chất lỏng sảm tiến vào vụ linh trong rượu liền năng lực hữu hiệu sao. Nghe được người này sau, Diệp Phong nhất thời nở nụ cười, cười xong tài năng xoay người nhìn về phía người này, một mặt khinh thường nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 962, thu hoạch lớn. An thần thảo. Không phải độc dược, mà là một loại thần kỳ thuốc, nhằm vào chính là linh hồn, có thể làm cho linh hồn triệt để thả lỏng cùng nghỉ ngơi. Thậm chí có thể nói là một loại thần dược, Diệp Phong trước đây cũng chưa từng thấy. Thế nhưng là ở một ít trong truyền thừa biết loại này thần dược. Tuy rằng chưa từng nhìn thấy thực vật, thế nhưng thông qua miêu tả, lấy hắn dược sư trình độ ở nghe thấy được mùi rượu một khắc đó liền biết trong rượu tăng thêm đồ vật. Vũ Linh tiểu hắn không có uống qua, có điều mùi rượu tiến vào mũi trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được không thuộc về tiểu một vài thứ. Đây là hắn đối với mình dược sư tự tin. Vừa mới bắt đầu không biết món đồ gì, thế nhưng khi hắn uống vào sau trong nháy mắt liền hiểu rõ ra. Linh hồn cùng nguyên thần lực lượng không phát huy ra được uy lực. Nếu như người khác, đối với bọn hắn như vậy tới nói không thể nghi ngờ là sự đả kích chí mạng, 10 phần thực lực liền một thành cũng không phát huy ra được, thế nhưng đối với Diệp Phong tới nói, đây căn bản không là vấn đề. Lúc này nguyên thần của hắn cường độ, sự giúp đỡ dành cho hắn có thể nói nhỏ bé không đáng kể. Linh hồn suy yếu, không thể khống chế pháp tắc. Thân thể đạt đến thế giới cảnh Diệp Phong cũng chẳng có bao nhiêu lưu ý. Vì lẽ đó hắn tài năng sẽ không chút do dự uống xong bầu rượu này. Chủ yếu nhất chính là, loại này an thần thảo ở dược hiệu qua đi, đối với linh hồn cùng nguyên thần có chỗ tốt vô cùng lớn. HTTP, tu luyện bách năm, cũng không chống đỡ bầu rượu này mang đến cho hắn chỗ tốt. Cái này cũng là Diệp Phong uống xong bầu rượu này nguyên nhân chủ yếu. Một canh giờ suy nhược kỳ. Chính là một năm thì lại làm sao đây? Diệp Phong căn bản không có bao nhiêu lưu ý. Hả? Bệnh. Nghe được người này sau, đan thần không khỏi sửng sốt một chút, tiện đà không có chút gì do dự thả người hướng về bên ngoài bay đi. Diệp Phong không có chút gì do dự biết rồi an thần thảo, hắn nếu như còn không biết Diệp Phong có chuẩn bị, chỉ sợ cũng quá ngu ngốc. Đối mặt Diệp Phong cường giả như vậy, nếu như thuốc không có bất kỳ tác dụng gì, hắn chỉ có một con đường chết một cái. Vì lẽ đó nghe được Diệp Phong sau, hắn không có chút gì do dự, hướng về bên ngoài thả người chạy đi. Lúc này không chạy, hắn nhưng là sợ một hồi không có bất cứ cơ hội nào. Diệp Phong ngồi ở bên trong khoang thuyền cũng không nhúc nhích. Chỉ trong chốc lát thời gian, đan thần một lần nữa từ bên ngoài đi vào. Nhìn Diệp Phong một mặt ý cười, nói, ha ha, suýt chút nữa bị ngươi lừa, ngươi coi như là biết an thần thảo, e sợ cũng là ở uống qua vụ linh tiểu sau khi đi nằm. Vừa hắn sau khi rời khỏi đây, hắn nhìn thấy Diệp Phong không có đuổi theo, liền cảm giác thấy hơi không đúng. Trong nháy mắt hiểu được sau, một lần nữa trở về nơi này. Nói xong, đan thần trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm chỉ về Diệp Phong. Ta là thế giới cảnh, an thần thảo đối với tác dụng của ta không lớn. Nhìn trở về người này, Diệp Phong trong mắt cũng né qua một tia quỷ dị nói. Ha ha năm. Thế giới cảnh. Có điều, ta vững tin, an thần thảo đối với thế giới cảnh hữu dụng, hơn nữa đối với thế giới cảnh đỉnh cao cũng hữu dụng. Nghe được Diệp Phong sau, đan thần điên cuồng cười to, chờ tiếng cười hạ xuống sau, một mặt chắc chắc nói rằng. Hả? Nhìn trước mắt cười lớn người này, Diệp Phong lông mày hơi nhíu một hồi. Diệp Phong có thể khẳng định hắn vừa nói an thần thảo đối với thế giới cảnh đỉnh cao cũng hữu dụng là thật sự. Điểm này Diệp Phong vẫn có thể phán đoán ra được. Chỉ là để Diệp Phong nghi hoặc chính là, người này nói những này thời điểm cực kỳ xác định. Điều này làm cho hắn vô cùng không rõ. Đan thần nói xong, vung kiếm hướng về Diệp Phong công kích quá khứ. Mặc kệ là Diệp Phong bản thân của cải, vẫn là giết chết Diệp Phong sau chiếm được đồ vật, đủ khiến hắn sau đó tu luyện tới càng cao hơn một tầng cảnh giới. Ai? Diệp Phong nhìn công tới được trường kiếm, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Hắn cảm giác cái này cường giả thần cấp không đơn giản, muốn dụ ra hắn một vài thứ, không có nghĩ đến người này như thế cảnh giác. Nếu thử không dò ra đến, Diệp Phong tự nhiên không thể ngồi chờ chết. Nhìn này trường kiếm. Diệp Phong nhẹ nhàng duỗi ra một cái tay, chen một tiếng kim loại va chạm ở Diệp Phong trước mặt vang lên. Đan thần sắc mặt đột nhiên đại biến, ở trước mặt của hắn, Diệp Phong lưỡng ngón tay dường như trí bảo bình thường nhẹ nhàng kẹp lấy trường kiếm. Diệp Phong hai ngón tay dường như kim sắt, kẹp lấy trường kiếm sau để hắn không thể động đậy mảy may. Đột nhiên một luồng khí thế mạnh mẽ từ đan thần trên người bay lên, trường kiếm trên càng là bay lên một đám lửa. Một đoàn ngọn lửa màu trắng. Hỏa diễm nhiệt độ phi thường cao, ở ngọn lửa này bốc lên thời điểm. Mơ hồ dường như không gian đều bị đốt cháy vặn vẹo dâng lên. Mặc dù như thế, Diệp Phong ngón tay nhưng không hề có một chút vấn đề. Phải biết, Diệp Phong thân thể đã có thể so với trí bảo, tuy rằng chỉ là phổ thông trí bảo, nhưng cũng không phải tùy tiện một thanh bảo kiếm có thể thương tổn. Dù cho chuôi này bảo kiếm là một thanh bảo khí cấp bậc bảo kiếm. Cái gì? Đan thần kinh ngạc thốt lên một tiếng, sắc mặt đột nhiên đại biến. Chuyện này quả thật nằm ngoài dự đoán của hắn. Lúc này hắn nơi đó còn không biết Diệp Phong căn bản không có bất cứ chuyện gì. Không thể tưởng tượng. Này an thần thảo nhưng là thuận buồm xuôi gió, dù cho đối phó thế giới cảnh cũng không có bất cứ vấn đề gì. Hiện tại ở đây lại không có bất kỳ tác dụng gì sao. Nghĩ tới đây hắn, trên mặt hắn đã không có bất kỳ màu máu. Diệp Phong ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, trường kiếm trên đột nhiên một luồng quỷ dị sức mạnh truyền vào thân thể của hắn. Nguồn sức mạnh này dường như cũng sẽ run rẩy giống như vậy. Khi hắn thần lực đi ngăn cản nguồn sức mạnh này thời điểm, này cô quỷ dị run rẩy trong nháy mắt liền đánh tan này cô thần lực. Phúc! Trong nháy mắt, một ngụm máu tươi từ đan thần trong miệng phun ra ngoài. Vẹn vẹn này bắn ra, hắn nội phủ đã bị thương nặng. Chạy! Không có chút gì do dự, đan thần từ bỏ trường kiếm xoay người liền chạy. Thiết bản! So với hắn tưởng tượng còn cứng hơn thiết bản. An thần thảo đều không có bất kỳ tác dụng gì. Trong tay hắn có vô số độc dược. Đan thần sợ bị một thế giới cảnh cường giả cảm giác được, hay dùng an thần thảo. An thần thảo nói trắng ra không tính là độc dược, mà là một cây đại bổ thần dược, giá trị khó có thể đánh giá. Tuy rằng vài giọt an thần thảo chất lỏng khả năng chính là một cái an thần thảo lá cây, nhưng vẫn là giá trị khó có thể cân nhắc bảo vật. Cũng chính là đụng tới không có thể đối phó đối thủ thời gian hắn tài năng sẽ dùng vật như vậy. Dù sao một thế giới cảnh vũ giả thân gia có thể so với vài giọt an thần thảo chất lỏng quý nặng hơn nhiều. Có một cái chí bảo, cái gì cũng đều đáng giá. Cái này cũng là hắn tại sao dùng an thần thảo chất lỏng nguyên nhân. Cho tới những kia giới vực thần trung kỳ vũ giả chết thì chết, ở trong vũ trụ này thứ khác khả năng thiếu hụt, thế nhưng vũ giả nhưng không một chút nào khuyết. Thậm chí những người này chết rồi, bọn họ thu gom cũng đều sẽ trở thành đồ vật của hắn. Bao nhiêu năm, hắn không chỉ một lần như thế trải qua. Muốn chạy sao? Đan thần vừa xoay người. Một thanh âm liền từ trước mặt hắn vang lên. Không được. Đan thần sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn cũng không biết Diệp Phong lúc nào đi tới trước mặt hắn. Xoay người muốn chạy thời điểm, Diệp Phong tay rôi tới. Hắn trốn đều tránh không thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Phong tay kẹt trên cổ của hắn. Chậm rãi đem hắn nâng lên. Người là ai? Diệp Phong nhìn nhắc đến ở trên tay đan thần lạnh giọng hỏi. Ha ha bốn. Có màu máu dấu ấn tội nhân, sẽ có người tới thu thập ngươi. Thế giới cảnh ở thế giới này không có bất kỳ ngang dọc tiền vốn, chờ xem. Ta còn có thể trở về bốn. Nghe được Diệp Phong câu hỏi, đan thần nhất thời bắt đầu cười lớn, chờ tiếng cười của hắn qua đi, một mặt dữ tợn quay về Diệp Phong nói rằng. Nói xong, cả người hoàn toàn không có bất kỳ tiếng động. Linh hồn tiêu tán. Nhìn chết đi đan thần, Diệp Phong lông mày hơi nhíu lại. Rất nhanh. Hắn liền bắt đầu thanh lý lần này chiến công. 5 chiếc chiến hạm. Hơn nữa là cải trang quá chiến hạm. Là chân chính phủ thế chiến thuyền cải trang, thậm chí vũ khí so với chân chính phủ thế chiến thuyền trên vũ khí còn cường đại hơn. Đương nhiên là so với Diệp Phong chiến thuyền vũ khí mà nói, kỳ thực Diệp Phong trên chiến thuyền vũ khí không kém, chỉ có điều, hắn dùng chính là linh thạch cực phẩm thôi thúc, mà đối phương trực tiếp dụng thần tinh thôi thúc. Đây chính là song phương vũ khí chênh lệch nguyên nhân. Những kia cấp trung giới vực thần đỉnh cao chức nhận chứa đồ bên trong đồ vật vẫn tính bình thường, đều là một ít phổ thông giới vực thần dùng đồ vật. Thế nhưng từ vừa chết đi cái này cấp thấp giới vực thần trong nhẫn, Diệp Phong nhưng là thu hoạch khá dồi dào. Thần tinh hơn 1 vạn viên. Để dưới đất như là một tòa núi nhỏ, không nói những cái khác, liền chỉ cần cái này chính là một món tài sản khổng lồ. Bình thường thế giới thần đều không nhất định có nhiều như vậy của cải. Có những này thần tinh ở Diệp Phong có lòng tin ở trong vòng 10 năm khôi phục lại nguyên lai trình độ. Không chỉ là thần tinh, thần dược hơn 10 cây, còn có vài cây vô cùng ít ỏi dược thảo. Như vậy dược thảo coi như là thế giới cảnh cũng không nhất định nắm giữ. Diệp Phong hơi suy nghĩ một hồi liền hiểu được. Đánh cướp đến. Nay chỗ không xa chính là Phệ Tinh Hải, nơi đó tuy rằng từ xưa tới nay đều nói không đủ món đồ gì, nhưng này đều là tương đối mà nói. Chỉ cần là hiểm địa, nhiều năm ít dâu chân người, đều sẽ có một ít những nơi khác không có đồ vật. Một đống như là núi nhỏ như thế khoáng sản, còn cái gì khoáng Diệp Phong không biết, có điều. Nhìn dáng dấp cùng những thứ đồ này chất đống khu vực liền biết những này khoáng sản rất quý giá. Còn có một chút cái khác tài nguyên. Làm Diệp Phong thần niệm đi tới nhẫn nơi sâu xa nhất, lông mày của hắn không khỏi kinh hoàng dâng lên. Lưu kim sa có tới 10 cân. Đây là chế tạo trí bảo chủ yếu vật liệu. Còn có này một cái chu vi 4 mét ao, ao bên trong tất cả đều là thủy. Tỏa ra lạnh lẽo hàn khí thủy. Thậm chí Diệp Phong thần niệm vừa tới gần nơi này cái ao, trong nháy mắt. Hắn thần niệm liền bị đông cứng. Diệp Phong cũng còn tốt giống như nghe được một chút vật gì vỡ vụn âm thanh. Thần niệm bị đông cứng có thể tưởng tượng vật này hàn khí. Phải biết thần niệm nhưng là vô hình vô chất đồ vật, vật này đều bị đông cứng quả thực chính là khó mà tin nổi. Cũng không biết cái này chứa đựng hàn thủy đồ vật là cái gì, ở bên ngoài một bên một điểm lạnh cũng không cảm giác được, thế nhưng tới gần nơi này thủy ba thước liền có thể cảm nhận được cái kia hơi lạnh thấu xương. 100 triệu năm huyền băng thủy. Khí. Xác định vật này sau. Diệp Phong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Khiếp sợ. Không thể kìm được hắn không khiếp sợ. Đây mới thực sự là bảo vật, người bình thường có một cân cũng là người ta chấn kinh rồi, nơi này lại có một cái ao. Phải biết, một cân 100 triệu năm huyền băng thủy, liền trị 10.000 thần tinh. Này một ao trị bao nhiêu, Diệp Phong cũng không dám nghĩ tới. Thần tinh mua bên trong vẫn là hết sức mạnh mẽ. Một thế giới thần, một năm mới có thể sản xuất một khối thần tinh đến. Phổ thông một thế giới thần nắm giữ 1.800 khối thần tinh liền đủ để xem như là một cái phú hảo. Cách đó không xa còn có một cái giá sách, bên trên bày đặt một ít đặc thù vật liệu chế thành thư. Diệp Phong nhìn sang. Công pháp, bí pháp, đều có không ít, hơn nữa đủ loại phi thường tạp. Điều này cũng chứng minh Diệp Phong suy đoán, những thứ đồ này đều là bọn họ đánh cướp chiếm được. Đây là... Đột nhiên, Diệp Phong nhìn thấy một quyển bí pháp. Bí pháp, thần lực phân thân. Nhìn thấy cái này sau Diệp Phong trong lòng không khỏi nhảy một cái. Chưa xong còn tiếp. Chương 963, thần lực phân thân. Diệp Phong lật xem thần lực phân thân, càng xem trong lòng kinh ngạc càng là nồng nặc. Đây là một môn phân thân thuật, cùng Diệp Phong trước đây được phân thân không giống, nếu như nói trước đây Diệp Phong phân thân xem như là một cái độc lập người, như vậy phân thân không chỉ chỉ có bản thân 3 phần 10 thực lực, càng là dựa vào với bản thân mà sản sinh. Chỉ cần bản tôn tử vong, này phân thân cũng sẽ chết đi. Như vậy phân thân, chỉ là thần lực trong cơ thể biến ảo ra đến bỏ thêm một điểm nguyên thần. Nói cách khác, muốn có như vậy phân thân bản tôn ít nhất phải đạt đến thế giới cảnh mới được. Nhìn thấy quyển bí tịch này, Diệp Phong giật mình, quay đầu hướng về bên cạnh nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản đan thần thi thể chỉ còn giữ lại một bộ quần áo cùng chiến giáp, thi thể đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Thần lực phân thân. Diệp Phong trong nháy mắt hiểu được. Không trách hắn cảm giác cái này võ giả cấp thần không giống. Bất luận là khí độ cùng những phương diện khác xa hoàn toàn không phải cấp thấp cùng cấp trung giới vực thần có thể so sánh với. Nguyên lai, người này chỉ là một cái phân thân. Khí. Nghĩ tới đây, Diệp Phong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này phân thân Diệp Phong đều không có nhìn ra cái gì không đúng đến, thậm chí đều không có nhìn ra đây là một bộ thần lực phân thân đến. Mặc dù nói nơi này có Diệp Phong lần đầu tiên nghe nói, lần thứ nhất nhìn thấy như vậy sự tình nguyên nhân, nhưng cũng nói thần lực này phân thân cao minh. Cho tới chỉ người là ai phân thân, Diệp Phong hiện ở không có cách nào biết. Người này hết thảy tất cả đều xử lý phi thường sạch sẽ. Huống hồ Diệp Phong nhưng là biết, người này bản tôn tuyệt đối sẽ đi ra. Chiếc nhẫn này bên trong của cải e là cho dù là hắn bản tôn cũng sẽ đau lòng không thôi. Duy nhất một điểm có thể khẳng định chính là, người này bản tôn cách bọn họ nên phi thường xa xôi. Nếu không thì, một cái thần lực phân thân trên không thể mang theo nhiều như vậy đồ vật, những của cải này cũng không phải một sớm một chiều năng lực thu thập dâng lên. Rất nhanh, Diệp Phong liền đem những này chiến thuyền cất đi. Hắn chiến thuyền hủy hoại, thế nhưng những này chiến thuyền một điểm không thể so hắn chiến thuyền kém. Thậm chí càng tốt hơn. Cần thiết tiêu tốn cũng không phải hắn chiến thuyền có thể so sánh với. Cho tới màu máu dấu ấn. Màu máu dấu ấn lại gọi tử vong vết máu, là ma tộc đại có thể tử vong sau, loại ở kẻ thù trên người dấu ấn. Loại này dấu ấn vô hình vô chất, chỉ có cùng tộc người hoặc là nắm giữ phương pháp đặc thù mới có thể nhìn thấy, trong sổ không có loại này phương pháp đặc thù giới thiệu. Hơn nữa nắm giữ loại này dấu ấn chủng tộc không ngừng một cái. Một ít đại chủng tộc đều có chính mình dấu ấn. Đương nhiên, mỗi cái chủng tộc cùng mỗi cái chủng tộc dấu ấn không giống. Mà nhìn thấy loại này dấu ấn phương pháp cũng không giống. Dù sao loại này dấu ấn là tồn tại với huyết mạch của bọn họ ở trong, là căn cứ bọn họ tự thân huyết mạch sản sinh thành dấu ấn, chỉ cần giết chết ở trên người mình gieo xuống dấu ấn người, người này vừa chết, này dấu ấn sẽ hạt giống giết chết hắn hung thủ trên người. Dường như không có phương pháp đặc thù, sẽ không có người nhận ra được ấn ký này. Tối thiểu Diệp Phong sau khi biết, hắn đem thân thể mỗi một phân đều triệt để kiểm tra một lần. Chỉ là không có tìm tới loại này dấu ấn. Dường như căn bản không có loại này dấu ấn như thế. Nhưng Diệp Phong tin tưởng cái kia đan thần theo như lời nói. Thậm chí Diệp Phong hoài nghi cái này đan thần bản thể có phải là ma tộc. Bằng không một cái thần cấp làm sao có khả năng sẽ nhanh như thế nhận ra được loại này dấu ấn đây. Phải biết, mỗi cái chủng tộc gieo xuống dấu ấn, cũng chỉ có ở cùng tộc trong mắt người tài năng sẽ dường như ám dạ bên trong ngọn đèn sáng như thế. Huống hồ, ở những kia cái chủng tộc bên trong, cũng chỉ có thế giới cảnh tài năng có tư cách gieo xuống loại này dấu ấn. Cũng chỉ có thế giới cảnh chết rồi, tài năng có thể bị gieo xuống tử vong dấu ấn. Đương nhiên, có thể nhìn thấu loại này dấu ấn cũng chỉ có thế giới cảnh trở lên. Dù sao năng lực giết chết thế giới cảnh, cũng chỉ có so với thế giới cảnh người càng mạnh mẽ hơn, thế giới cảnh trở xuống người nhìn thấy có tác dụng đâu. Đương nhiên, này không phải tuyệt đối, một ít những kia cái chủng tộc bên trong nhân vật trọng yếu, cũng đều sẽ bị gieo vào tử vong dấu ấn. Cái nào sợ bọn họ tài năng là thánh cấp tu vi. Nếu như không phải này bản bút ký, Diệp Phong căn bản không biết chuyện như vậy. Hoặc là nói, hắn được trong truyền thừa đều không có phương diện này ghi chép. Thậm chí rất có thể năm đó thánh vũ chiến thần chính là như vậy bị những người kia tìm tới. Nếu như có một ít phương pháp đặc thù, cũng năng lực tra xét xuất huyết sắc dấu ấn tồn tại. Mà tiền thưởng giả liên minh chính là làm chuyện như vậy. Tiền thưởng giả liên minh. Trong vũ trụ 6 thế lực lớn một trong. Cùng thái cổ huyết thống như thế 6 thế lực lớn, thậm chí tiền thưởng giả liên minh càng mạnh mẽ hơn. Bởi vì vô số đỉnh cấp cường giả đều là tiền thưởng trong liên minh cường giả. Lại như là thái cổ huyết thống liên minh bên trong người mạnh nhất, nói không chắc chính là tiền thưởng giả trong liên minh một thành viên. Có điều, cùng những thế lực khác không giống chính là, tiền thưởng giả liên minh xem như là một cái trung lập tổ chức, bọn họ không diện tích bản. Chỉ là một cái bình đài, một cái người đại lý cơ cấu. Hơn nữa gia nhập tiền thưởng giả liên minh không có bất kỳ ngưỡng cửa, chỉ cần ngươi nghĩ, liền năng lực gia nhập vào, không hỏi ra thân cùng lai lịch, ở chính giữa một bên mỗi người đều có độc lập tên hoặc là danh hiệu. Thậm chí những kia chân chính đỉnh cấp cường giả cũng có thể là tiền thưởng giả liên minh bên trong một thành viên. Năm đó Thánh Vũ Chiến Thần tuy rằng gia nhập quá, thế nhưng bởi đẳng cấp phi thường thấp, vì lẽ đó cũng không thể tiếp xúc được những thứ này. Chỉ là những thứ này đều là suy đoán, còn là người nào, tin tưởng sẽ không để cho hắn đợi lâu. 4. Thời gian trôi qua, làm Diệp Phong từ bế quan bên trong lúc đi ra, bên cạnh hắn đứng một cái với hắn giống như lúc người. Thần lực phân thân. Muốn thành tựu thần lực phân thân nhất định phải là thế giới cảnh, không phải là bởi vì cảnh giới của hắn, mà là hắn thần lực đã cô đọng đến cực hạn. Diệp Phong thần lực vừa vặn đạt đến yêu cầu. Diệp Phong quay về bên cạnh thần lực phân thân điểm điểm đầu sau, liền tiến vào bên trong khoang thuyền. Hắn vừa khôi phục linh lực ở chế tạo ra cái này thần lực phân thân sau, lần thứ hai một điểm không dư thừa. Cũng là bởi vì hắn thần lực khôi phục lại thần cấp đỉnh cao, bằng không vẫn đúng là chế tạo không ra cái này thần lực phân thân. Thần lực phân thân thủ hộ giả chiến thuyền, Diệp Phong tiến vào bế quan ở trong. Thần tinh. Cũng may là có thần tinh nội hàm linh lực phi thường thuần túy, dù cho chỉ là hạ phẩm thần tinh cũng giống như vậy. Trung phẩm thần tinh. Thượng phẩm thần tinh. Những thứ đó nhưng là không thường thường ở thị trường lưu thông. Dựa theo tỷ lệ, một khối thượng phẩm thần tinh hối đoái 100 khối trung phẩm thần tinh, một khối trung phẩm thần tinh năng lực hối đoái 100 khối hạ phẩm thần tinh. Chỉ nói là nói như vậy, thế nhưng ngươi chính là dùng 150 khối hạ phẩm thần tinh cũng không thể đổi lấy một khối trung phẩm thần tinh. Có tiền cũng không thể mua được. Chính là tình huống như vậy. Mà Diệp Phong liền ở trong góc phát hiện là mười mấy khối trung phẩm thần tinh. Nay vẫn là Diệp Phong triệt để thanh lý những kia chiếc nhẫn chứa đồ thời điểm phát hiện, nếu không thì tuyệt đối sẽ bị hắn phóng tới trong đống rác. Tầng thấp nhất một cái bên trong khoang thuyền, Diệp Phong cầm trong tay một khối trung phẩm thần tinh bắt đầu hấp thu bên trong thần lực. Trong nháy mắt, một luồng sức mạnh kinh khủng từ thần tinh tiến vào trong cơ thể hắn. Làm những sức mạnh này tiến vào Diệp Phong trong cơ thể thời gian, Diệp Phong trong lòng có một tia kinh hãi. Không có bất kỳ tạp chất gì. Linh thạch trong vũ trụ cũng có điều cái kia đều là thần cấp trở xuống dùng. Thế nhưng thần tinh không giống. Hạ phẩm thần tinh đựng một nửa tạp chất, cần đi qua luyện hóa có khả năng sử dụng. Trung phẩm thần tinh bên trong chỉ đựng 2/10. Diệp Phong hấp thu thần tinh bên trong thần lực sau, chỉ là hơi hơi một luyện hóa liền bị hắn hấp thu. Diệp Phong có thể cảm giác được trong cơ thể hắn thần lực đang tăng trưởng một cách điên cuồng. Nếu như nói trước đây Diệp Phong không có một cái chuẩn xác đi về truyền tống trận con đường, lần trước chặn giết, để hắn được mấy tấm hoàn chỉnh địa đồ. Những này địa đồ không thể nghi ngờ đều là những kia bí pháp hoặc là công pháp chủ nhân lưu. Đặc biệt là những kia công pháp, đều là nối thẳng thế giới cảnh công pháp, chỉ cần cái này ở những tiểu gia tộc kia hoặc là thế lực nhỏ bên trong đều là bảo vật vô giá. Theo trên bản đồ chỉ dẫn, Diệp Phong một đường không có bất kỳ dừng lại. Một đường Diệp Phong gặp được vô số thương thuyền, cũng đã gặp qua tinh không trộm, có điều đều bị hắn tiện tay giải quyết. Hơn nữa thuận lợi còn giải cứu một con đội buôn. Hiện tại Diệp Phong chiến thuyền hãy cùng ở này con đội buôn phía sau. Bên ngoài xem, Diệp Phong chiến thuyền cũng là một cái thương thuyền hình thức, vì lẽ đó bọn họ đều coi Diệp Phong là thành lạc đàn thương thuyền. Huống hồ Diệp Phong thực lực không sai, đương nhiên dưới cái nhìn của bọn họ vẹn vẹn là không sai, vừa vặn lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Như vậy thương thuyền, đội buôn không ngừng một cái. Có đội buôn, Diệp Phong bọn họ này một đường an toàn rất nhiều. Đội buôn bên trong, cấp thấp giới vực thần có mấy trăm cái. Cấp trung giới vực thần hơn 30 vị. Nay ở trong hư không cũng thuộc về một luồng sức mạnh rất mạnh mẽ. Đừng nói hư không, coi như là trên đại lục cũng là một luồng siêu cường sức mạnh. Vì lẽ đó cũng không có bất kỳ người nào đến đây đánh cướp. Mấy năm đi, Diệp Phong vị trí đội buôn hạ xuống ở một cái trên đại lục. Nơi này là khoảng cách truyền tống trận gần nhất một tòa đại lục. Cũng là cùng vũ trụ liên hệ gần nhất một tòa đại lục. Cũng chính là có bản đồ, bọn họ mới có thể vẫn an toàn đi tới đây. Dù sao những này bản đồ là biển sao cường giả ngàn tỷ năm đến tổng kết ra an toàn nhất một con đường. Những nơi khác hơi bất cẩn một chút chính là một cái thuyền hủy người vong kết cục, đừng nói bọn họ mạnh nhất tài năng là cấp trung giới vực thần, coi như là cấp cao giới vực thần đối mặt như vậy địa phương cũng là một con đường chết. Thông qua tán gẫu, Diệp Phong biết mảng đại lục này gọi là Kim Dương Đại Lục. Nói là đại lục, nhưng chỉ có phổ thông Diệp Phong bọn họ này một đường trải qua đại lục 1/10 to nhỏ, kỳ thực xem như là một cái trung chuyển trạm. Một cái liên tiếp biển sao cùng vũ trụ chung chuyển trạm. Hắn vị trí đội buôn là biển sao phi thường có tiếng một cái đội buôn hỏa đồng cửa hàng. Bọn họ chính là muốn đi trong vũ trụ. Cái này cũng là Diệp Phong theo cái này đội buôn nguyên nhân. Chư vị, lão hủ Sở Tân Vân, hỏa đồng đội buôn quản sự, tiểu thư của chúng ta xin mời chư vị quá khứ một tự. Diệp Phong bọn họ bước lên lục địa thu cẩn thận chiến thuyền sau, một ông già mở miệng nói rằng. Đội buôn bản thân chỉ có hơn 100 người. Còn lại đều là lên tàu bọn họ thương thuyền thương nhân. Đường hàng không đủ, cũng không phải bình thường thế lực có thể biết đến, chỉ có những kia đỉnh cấp cửa hàng hoặc là thế lực lớn siêu cấp tài năng có thể. Cái này cũng là bọn họ bản thân của cải một phần. Không lâu lắm, ở một mảnh trên đất trống xuất hiện một tòa cung điện. Tất cả mọi người đối với này không cảm thấy kinh ngạc. Một ít pháp tắc không gian ứng dụng, không nói những thế lực lớn kia, coi như là phổ thông thương nhân cũng đều có một tòa như vậy đỉnh viện. Bất kể là tính thực dụng vẫn là phòng ngự cung điện như vậy đều là một cái vật tất yếu. Chư vị xin mời. Ông lão Sở Tấn Vân đi tới cửa cung điện trước, quay về Diệp Phong bọn họ những người này nói rằng. Diệp Phong nhìn ông lão này lông mày hơi hơi chọn một hồi. Trước kia với bọn hắn giao thiệp với chính là Diệp Phong thần lực phân thần, ở hắn thần lực phân thân xem ra, ông lão này là cấp trung giới vực thần đỉnh cao. Thế nhưng hiện tại là hắn bản tôn, lúc này hắn tài năng nhìn ra một điểm đầu mối, giới vực thần cảnh giới đỉnh cao cao thủ, chỉ thiếu chút nữa bước vào thế giới cảnh. Đây chính là ông lão này thực lực. Nhìn thấy ông lão này sau, Diệp Phong một lần nữa tính toán lên cái này hỏa đồng đội buôn thực lực. Chưa xong còn tiếp. Chương 964, rời đi biển sao. Một cái quản sự có giới vực thần đỉnh cao thực lực, này bản thân liền không phải phổ thông đội buôn có thể nắm giữ. Hơn nữa cái này quản sự ẩn nấp khí tức pháp môn phi thường cao minh, Diệp Phong thần lực phân thân lại vẫn không có nhìn thấu. Có điều, ngẫm lại cũng là, thần lực phân thân, chỉ nắm giữ thần lực, nguyên thần lực lượng không có một chút nào tác dụng. Nói cách khác thần lực phân thân chỉ là một cái phổ thông thất thần lực con đường giới vực thần cấp thấp vũ giả, hơn nữa còn là vừa đột phá đến giới vực thần cảnh giới vũ giả. Diệp Phong theo dòng người tiến vào cung điện bên trong. Cung điện như vậy, ở trên vùng đại lục này có vô số nhiều. Có người nói, sớm nhất đây là một khối hoang vu đại lục, cũng là bởi vì khoảng cách truyền tống trận gần tài năng dần dần phồn hoa dâng lên. Trong đại điện, một tòa trên đài cao, một cái mang khăn che mặt nữ nhân đứng ở nơi đó. Khi thấy Diệp Phong bọn họ tất cả mọi người sau khi đi vào, nữ nhân này mở miệng, nói, chư vị, muốn đi hướng về biển sao ở ngoài, mỗi người nhất định phải giao nộp 10 thần tinh. Hơn nữa tương lai hàng hóa tam thành lợi nhuận là chúng ta hỏa đồng đội buôn. Ha ha. Nên, không có hỏa đồng đội buôn, chúng ta cũng không ra được. Đúng đấy. Nên. 12. Nghe được nữ nhân này sau, những này đội buôn tất cả mọi người đều dồn dập nói rằng. Diệp Phong đứng tại chỗ không nói gì, chờ hắn người chung quanh nhỏ giọng bắt đầu nghị luận sau, Diệp Phong tài năng hiểu được. Từ cái đại lục này đến truyền tống trận nơi đó mới thật sự là nguy hiểm. Dọc theo con đường này nguy hiểm, căn bản tránh không thoát chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Không đủ có nhất định thực lực, căn bản không thể đi tới truyền tống trận. Mà hỏa đồng đội buôn hiển nhiên có thực lực như vậy. Hơn nữa cái này truyền tống trận không phải những kia đỉnh cấp thế lực, muốn dùng không thể. Cái này cũng là những thương nhân này có thể nhịn bị đội buôn bóc lột nguyên nhân. Huống hồ biển sao thuộc về cằn cỗi nơi, ngoại giới đồ vật vận đi vào, có ít nhất gấp 10 lần lợi nhuận, vì lẽ đó những này phí dụng bọn họ hoàn toàn có thể ra được. Thần tinh người khác không có, thế nhưng những thương nhân này tuyệt đối sẽ có. Rời đi biển sao tiến vào vũ trụ sau, thần tinh tài năng là chủ yếu nhất tiền. Chỉ có thần cấp trở xuống người mới sẽ dùng linh thạch, hơn nữa còn cũng phải là linh thạch cực phẩm. Đương nhiên, bọn họ lúc này chiếc nhẫn chứa đồ bên trong cũng đều tái tràn đầy. Đều là một ít bản địa đặc sản. Mỗi một cái vực đều có thích hợp sinh trưởng linh dược, một ít đặc hữu khoáng vật. Những thứ đồ này ở đây không đáng giá, thế nhưng đến ngoại giới, đều là giá trị cực cao đồ vật. Có chút những kia khoáng sản, là một ít bảo khí hoặc là trí bảo không thể thiếu vật liệu. Chỗ khác cũng có, nhưng tuyệt đối không có biển sao nơi thích hợp. Huống hồ những này phụ trợ vật liệu cần rất nhiều, trí bảo ít nhất cần vạn loại, như là Diệp Phong trong tay những kia 100 triệu năm huyền băng thủy chính là một loại chủ yếu phụ trợ vật liệu. Tuy rằng có thay thế, thế nhưng so với 100 triệu năm huyền băng thủy cường nhưng không có. Dùng hiệu quả này ít nhất năng lực tăng cường một phần. Thậm chí không thể so những kia tài liệu chủ yếu kém. Chỉ là những thứ đồ này sản lượng quá thấp, hơn nữa chỉ có phệ tinh hải có, những địa phương nào dị thường ra rét, phổ thông cường giả thần cấp đi tới sẽ đông thành băng côn. Chỉ có những kia cấp trung giới vực thần cùng giới vực thần đỉnh cao cường giả đang trang bị một ít đặc thù giáp bảo vệ tài năng khả năng được. Coi như là như vậy, một tòa huyền băng bao trùm đại lục, không nhất định có thể tìm tới một cân 100 triệu năm huyền băng thủy. Vật này đã xem như là linh vật. Như là Diệp Phong trong nhận những kia, quả thực khó mà tin nổi. Cái này cũng là Diệp Phong tại sao sau khi thấy giật mình nguyên nhân. Diệp Phong cũng không nói lời nào, thân phận của hắn bây giờ chính là một cái độc hành thương nhân, một cái võ giả cấp thần, không có một chút nào đặc sắc địa phương. Thậm chí có thể nói là nơi này sức chiến đấu thấp nhất thân phận thấp nhất người. Người như vậy, bất kể là hỏa đồng đội buôn vẫn là cái khác giải rác thương nhân căn bản không có cần thiết trưng cầu hắn ý kiến. Đồng ý đi giao tiền liền đánh, không muốn đi, quay đầu rời đi. Năng lực mang này Diệp Phong đi tới nơi này. Dưới cái nhìn của bọn họ đã hết lòng tận. tự nhiên cũng không có người quản Diệp Phong ý kiến. Không đủ thực lực liền không có bất kỳ người nào quyền. Nghỉ ngơi một hồi, ngày mai xuất phát. Mang khăn che mặt nữ nhân nhìn thấy tất cả mọi người đều đáp một tiếng sau, mở miệng nói rằng. Nói xong, xoay người biến mất ở trong đại điện. Có điều, khi nàng lúc xoay người, hủy Diệp Phong một chút. Diệp Phong tuy rằng không có ngẩng đầu, thế nhưng là cảm giác được nữ nhân ánh mắt. Ngày thứ hai, Diệp Phong đi tới ngày hôm qua cung điện vị trí. Có điều, lúc này cung điện đã sớm biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện ở nơi nào chính là một chiếc chiến thuyền. Nhìn thấy này chiếc chiến thuyền thời điểm, Diệp Phong hai mắt không khỏi sáng ngời. Lưu tuyến ngoại hình. Phong thích giả một loại hào quang màu đen. Hắc quang thạch. Nhìn thấy này hào quang màu đen thời điểm, Diệp Phong trong nháy mắt hiểu rõ ra, tuy rằng chỉ có thể chết một tầng hắc diệu thạch phân tất. Chớ xem thường một tầng phân tất. Chỉ cần tầng này phân tất liền trị vượt qua chiến thuyền bản thân giá trị. Thậm chí vượt qua không phải gấp đôi. Hắc kiến gió. Ở mảng đại lục này cùng truyền tống trận vị trí đại lục trong lúc đó có vô tận hắc kiến gió. Này Hắc Yên Phong hòa chư thiên vạn giới, cùng với Diệp Phong bọn họ tới nơi này thời gian gặp phải không giống, nơi này Hắc Yên gió uy lực ít nhất mạnh mẽ gấp mấy chục lần. Thế giới cảnh nếu như không làm tốt phòng hộ đều có khả năng ngỏm tại đây. Mà Hắc Quang Thạch chính là chống đối Hắc Yên gió đồ vật. Một cái cấp thấp giới vực thần nếu như có một cái Hắc Diệu Thạch chế tạo chiến ý thông qua Hắc Yên gió đều không có vấn đề. Tương sinh tương khắc, Hắc Diệu Thạch chính là khắc chế Hắc Yên gió đồ vật. Đối với chỗ khác Hắc Diệu Thạch khả năng không có bất kỳ tác dụng gì. Thế nhưng đối phó Hắc Yên gió nhưng là đồ tốt nhất. Không trách giá cao như vậy cách. Cái kia 10 cái thần tinh hiển nhiên chính là vẽ tàu tiền, cái kia 30% lợi nhuận mới thật sự là đồ to, con đường tiền. Mà những thương nhân kia căn bản không thèm để ý. Đối với bọn họ tới nói, 30% lợi nhuận cũng không nhiều. Phải biết, không có hỏa đồng đội buôn, bọn họ nhưng là một điểm tiền cũng kiếm lời không tới. Nay một tuyến đường còn không phải bọn họ những người này có thể biết. Nay một đường thương nhân. Chỉ có Diệp Phong chỉ nửa đường đụng tới, những người khác đều là này cùng nhau đi tới, mỗi cái đại lục một ít đại thương nhân. Diệp Phong bọn họ toàn bộ đều bước lên chiến thuyền. Ngày hôm qua cái kia giới vực thần đỉnh cao ông lão Sở Tấn Vân, đứng mép thuyền trên nhìn những này từng cái người. Người tên là gì? Đến từ cái nào đại lục đây? Làm Diệp Phong đi qua Sở Tấn Vân bên người thời điểm, Sở Tấn Vân nhìn hắn hoan thanh âm hỏi. Diệp Phong cho hắn một loại phi thường cảm giác quái dị, còn quái chỗ nào hắn không biết. Suy tư chừng mấy ngày, hắn tài năng nghĩ đến Diệp Phong cho hắn một loại cảm giác trầm ổn, coi như là đối mặt những kia cấp trung giới vực thần thời điểm đều không có bất kỳ thay đổi. Dường như Diệp Phong là cao thủ như thế nào như thế. Thế nhưng hắn tử quan sát kỹ quá Diệp Phong, biết Diệp Phong xác thực chỉ là thần cấp tu vi. Điểm này hắn cực kỳ rõ ràng. Nguyên nhân chính là hắn tu luyện qua, một cái tra xét tu vi bí thuật. Dù cho cao hắn một cảnh giới người cũng năng lực tham tra được. Nhưng cũng chính là như vậy hắn mới cảm giác được quái dị không nớt. Diệp Phong, Tinh Vân Đại Lục. Nghe được Sở Tấn Vân, Diệp Phong gật đầu nói một câu. Sở Tấn Vân nghe vậy sau, trong ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, có điều vẫn gật đầu một cái. Rất nhanh, tất cả mọi người đều đi tới chiến thuyền bên trên. Xuất phát. Nhìn thấy tất cả mọi người lên thuyền, Sở Tấn Vân hét lớn một tiếng. Theo hắn hét lớn, chiến thuyền chậm rãi cất cánh. Không nhưng bọn họ nơi này, cũng không có thiếu chiến thuyền cũng vào đúng lúc này bắt đầu cất cánh. 8. Trong hư không, Diệp Phong đứng chiến thuyền trên bong thuyền nhìn chu vi hắc kiến gió, trong lòng cũng vô cùng chấn động. Diệp Phong nhìn thấy một con giới vực thần đỉnh cao yêu thú trong nháy mắt bị phân giải thành cạn bã. Thậm chí Diệp Phong còn nhìn thấy có yêu thú ở này hắc yên trong gió như ngư như thế du đãng. Mà trên chiến thuyền dường như có một tầng bình phong vô hình, những này gió thổi đến chiến thuyền mười mấy mét phạm vi sau, trong nháy mắt hướng về hai bên tách ra. Không chỉ là Diệp Phong bọn họ chiến thuyền, hầu như hết thảy chiến thuyền đều là như vậy. Những này chiến thuyền đều là thoa hắc diệu thạch, cũng chỉ có như vậy mới có thể ở hắc yên trong gió như một con cá như thế du đãng. Chiến thuyền tốc độ rất nhanh, sau mười mấy ngày, bọn họ liền đến một khối đại lục. Màng đại lục này rất lớn, thậm chí so với Tinh Vân đại lục đều đại. Truyền tống trận ngay ở cái đại lục này trung ương. Trải qua một tòa thành thị thời điểm, Diệp Phong nguyên thần lực lượng lung phủ xuống, ở cái thành phố này bên trong có tới hơn 20 vị giới vực thần đỉnh cao cường giả. Này không thể không để Diệp Phong thán phục. Liên này một cái thành thị giới vực thần cường giả tối đỉnh liền vượt qua toàn bộ chư thiên vạn giới. Có điều, những cường giả này hiển nhiên trải qua thường gặp được như vậy chiến thuyền, vì lẽ đó cũng không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Sau một ngày, Diệp Phong bọn họ chiến thuyền dừng lại ở một cái bình nguyên. Vô số hộ vệ ở vùng bình nguyên này tuần tra, nghe người bên cạnh nghị luận, Diệp Phong mới biết, những hộ vệ này đều thuộc về cái đại lục này một cái nào đó thành thị phủ thành chủ. Ở cái này biên giới trong thành, Mỗi cái thành thị đều có truyền tống trận 10 năm nắm giữ quyền, cái này cũng là một cái thành thị thu vào to lớn khởi nguồn. Truyền tống trận chính là một cái tế đàn dáng vẻ, có điều, so với Diệp Phong gặp truyền tống trận đều đại. Như vậy truyền tống trận mỗi lần cũng có thể truyền tống 1.000 người. Có điều truyền tống một lần cần 5 cái thần tinh. Diệp Phong nhìn một chút, mỗi ngày khoảng chừng có mấy ngàn người truyền tống, có thể tưởng tượng đây là cỡ nào to lớn một món tiền bạc. Đương nhiên Diệp Phong bọn họ không có để ý, ở nộp thần tinh sau, Diệp Phong bước lên truyền tống trận. Chưa xong còn tiếp. Chương 965, Đông Hoàng Tinh. Chờ bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới một cái lực lượng bản nguyên phi thường nồng nặc địa phương. Biển sao lực lượng bản nguyên nơi này căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh. Diệp Phong đi ra truyền tống trận hít sâu một hơi. Nhất thời một luồng nồng nặc lực lượng bản nguyên bị hắn hút vào trong miệng, thậm chí Diệp Phong có thể cảm giác được trong cơ thể hắn lực lượng bản nguyên tăng một tia. Gấp 10 lần. Gấp 100 lần. Diệp Phong coi như là dùng tụ linh trận ở Thiên Lan Thành ở ngoài trong ngọn núi tu luyện thời gian đều không có như thế nồng nặc lực lượng bản nguyên. Quả thực khó mà tin nổi. Muốn nói chư thiên vạn giới cùng nơi này so với, liền dường như một cái là ngàn tỷ phu ông, một cái là ăn mày như thế. Diệp Phong rất khó tưởng tượng, ở đây người tu luyện là cỡ nào được trời cao chăm sóc. Ở nơi như thế này, 20 tuổi đạt đến thánh cấp nên không phải việc khó gì. Chỉ có Diệp Phong một mặt thán phục mô dạng, những người khác dường như đều là không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là hít sâu một cái, một bộ hưởng thụ mô dạng. Kỳ thực Diệp Phong cảm giác được trong cơ thể thần lực tăng cường, chủ yếu chính là biển sao bên kia cùng bên này lực lượng bản nguyên cách biệt quá nhiều tạo thành, chốc lát thời gian sau, cái cảm giác này liền biến mất không còn tăm hơi. Nếu như trước đây Diệp Phong đại khái còn cần bách năm đến khôi phục linh lực, hiện tại Diệp Phong chỉ có thể thời gian 3, 5 năm liền năng lực đem thần lực hoàn toàn khôi phục. Mặc dù nói càng về sau càng khó, cần linh lực càng nhiều, thế nhưng càng về sau, Diệp Phong hấp thu linh lực tốc độ càng nhanh. Lực lượng bản nguyên cũng là linh lực, chỉ là so với chư thiên vạn giới bên trong linh lực càng thêm nồng nặc linh lực. Dung nồng nặc nói cũng không đúng. Đều là linh lực thế nhưng là không giống nhau. Chư thiên vạn giới bên trong linh lực chính là phổ thông linh lực, mà trong vũ trụ linh lực gọi là bản nguyên linh lực. Coi như là chư thiên vạn giới bên trong thần vương cường giả tối đỉnh, cũng chỉ có đi tới trong vũ trụ đem trong cơ thể hết thể linh lực chuyển đổi thành bản nguyên linh lực tài năng có thể đột phá đến thế giới cảnh. Đương nhiên cũng vẹn vẹn là khả năng. Hơn nữa này không chỉ là chư thiên vạn giới giới vực thần đỉnh cao phải đi con đường, cái khác đại thế giới vũ giả như thế muốn đi đường này. Cũng chỉ có ở trong vũ trụ tài năng có hoàn chỉnh pháp tắc. Chư thiên bên trong đại thế giới pháp tắc đều là tàn khuyết không đầy đủ. Tự nhiên linh lực cũng là có thiếu hụt. Mà Diệp Phong cũng không biết hắn là gặp may mắn vẫn là xui xẻo. Lúc trước từ tử vong con đường lúc đi ra, hắn linh lực trong cơ thể toàn bộ biến mất, mà một lần nữa hấp thu linh lực đều là bản nguyên linh lực. Điều này làm cho hắn không cần đi chuyển hóa cửa ải này. Thậm chí nguyên thần lực lượng cũng đi theo chư thiên vạn giới bên trong trở nên không giống. Nguyên thần càng thêm ngưng tụ, cũng cùng vũ trụ này càng thêm gần kề. Dù cho hắn trước đây tu luyện chính là pháp tắc bản nguyên, thế nhưng ở trong vũ trụ, Diệp Phong sử dụng pháp tắc bản nguyên so với ở chư thiên vạn giới bên trong còn cường đại hơn. Ở trong vũ trụ, Diệp Phong cảm giác, nếu như hắn hoàn toàn khôi phục như cũ, thực lực của hắn có thể đạt đến thế giới thần đỉnh cao. Đương nhiên là ở chư thiên vạn giới bên trong thế giới thần đỉnh cao. Ở đây vẫn là thế giới thần trung kỳ, dù sao không chỉ là một mình hắn mạnh mẽ, tất cả mọi người đều trở nên rất mạnh mẽ. Trong vũ trụ giới vực thần đỉnh cao hoàn toàn có thể thuấn sát những kia bên trong đại thế giới giới vực thần đỉnh cao. Hai người không có bất kỳ khả năng so sánh. Ở chư thiên vạn giới thời điểm, Diệp Phong có thể hầu như càng hai cái đại cảnh giới chiến đấu, thế nhưng ở đây, hắn cũng chỉ có thể càng một cảnh giới lớn. Coi như là như vậy, hắn đã xem như là thiên tài. Ở trong vũ trụ, khiêu chiến vượt cấp phi thường khó khăn, nhưng không phải là không có, nơi này thực lực chênh lệch cùng chư thiên vạn giới càng là không có cách nào so với. Còn nữa, vũ giả vô số, xuất hiện cường giả sát suất càng nhiều, tự nhiên ở vào tình thế như vậy, thiên tài đều là một đống một đống. Bởi vậy, ở trong hoàn cảnh như vậy Diệp Phong chỉ có thể coi là không sai. Không chỉ là hắn, đương nhiên Thánh Vũ Chiến Thần cũng là như thế, thậm chí có thể nói. Thực lực của hắn còn mạnh hơn Diệp Phong trên một bậc, thế nhưng cũng vẹn vẹn xem như là không sai, ở Đông Nô Cương Vực xem như là một thiên tài. Huống chi Đông Nô Cương Vực chỉ là trong vũ trụ một cái đất cát. Bởi vậy, toàn bộ vũ trụ có bao nhiêu thiên tài cũng không ai biết, e sợ sáu thế lực lớn cũng chỉ có thể biết một cách đại khái. Vũ trụ quá to lớn, lớn đến không có giới hạn, tự thái cổ có ghi chép tới nay, không có bất cứ người nào có thể đi tới vũ trụ giới hạn. Những ý niệm này ở Diệp Phong trong đầu lóe lên liền qua. Hòa đồng đội buôn quản sự Sở Tấn Vân quay về Diệp Phong bọn họ nói một câu sau, xoay người rời khỏi nơi này. Diệp Phong bọn họ tự nhiên cũng tan ra bốn phía. Những thương nhân này, trừ không đặc biệt quen biết người, những người khác đều là đơn độc hành động. Bọn họ tẻm con đường đều là độc lập. Ai cũng không muốn ai biết những thứ đồ này. Hẹn cẩn thận một năm sau ở đây một lần nữa tập hợp, tất cả mọi người đều rời khỏi nơi này. Cho tới Diệp Phong. Một cái cấp thấp giới vực thần. Hơn nữa còn là một cái vừa bước vào giới vực thần cảnh giới người tự nhiên không có ai lưu ý. Trên đường tới, Diệp Phong đã biết bọn họ vị trí chính là Đông Nô Cương vực bên trong một cái tinh cầu Đông Hoàng Tinh. Đông Hoàng Tinh. Đông Nô Cương vực khu vực phía đông một người trong đó tinh cầu, lệ thuộc Đông Hoàng Tinh vực. Mà Đông Hoàng Tinh vực lệ thuộc Đông Hoàng Cung. Đông Hoàng Cung thế lực phi thường khổng lồ, Đông Hoàng Tinh vực ngàn tỷ tinh cầu cùng đại lục đều thuộc về Đông Hoàng Cung. Bọn họ hiện tại vị trí Đông Hoàng Tinh chính là Đông Hoàng Cung trụ sở. Đông Hoàng Tinh rất lớn, lớn vô cùng, mặc dù một thế giới cảnh cường giả phi hành ngàn năm cũng phi không tới phần cuối, thậm chí này một cái tinh cầu so với toàn bộ biển sao đều đại. Lớn như vậy tinh cầu quả thực chính là khó mà tin nổi. Mặc dù trong vũ trụ, lớn như vậy tinh cầu cũng không phải quá nhiều. Đại đa số lớn như vậy địa phương đều là lấy đại lục hình thức tồn tại, lấy tinh cầu dáng vẻ tồn tại phi thường ít ỏi, toàn bộ vũ trụ cũng có điều hơn 1.000 cái. Đông Hoàng Cung có thể chiếm cứ như vậy một cái tinh cầu, có thể tưởng tượng này Đông Hoàng Cung thực lực. Bất kể là ở Đông Hoàng Cương vực vẫn là ở Đông Hoàng Tinh trên Đông Hoàng Cung đều là cao cao tại Thượng Đế Vương. Đông Hoàng Cung sức mạnh mạnh mẽ nhất là Đông Hoàng Vệ một cái toàn bộ do thế giới cảnh cường giả tạo thành quân đội. Cũng chỉ có đạt đến thế giới cảnh, tài năng có tiến vào Đông Hoàng Vệ tư cách, cũng vẹn vẹn là nắm giữ tiến vào Đông Hoàng Vệ tư cách. Đông Hoàng Tinh vực, thế giới cảnh vô số, thế nhưng Đông Hoàng Vệ chỉ có 1 vạn người, vĩnh viễn chỉ có 1 vạn người, những thế giới này cảnh đều là vạn người chọn một tồn tại. Đương nhiên, Đông Hoàng Vệ phúc lợi tốt vô cùng, không chỉ là tài nguyên vô tận, thần thông cùng công pháp càng là đếm không xuể, cái này cũng là Đông Hoàng Cung hấp dẫn toàn bộ Đông Hoàng Tinh vực thế giới cảnh gia nhập nguyên nhân. Truyền tống trận liền ở một tòa cự thành bên ngoài. Cự thành. Chân chính về mặt ý nghĩa cự thành. Vô biên vô hạn. Diệp Phong một chút không nhìn thấy bờ, thậm chí có thể nói, tòa thành lớn này liền không có giới hạn. So với hắn gặp bất kỳ một tòa cự thành đều phải lớn hơn vô số lần. Tuy rằng trên đường liền nghe những thương nhân khác nói rồi, thế nhưng sau khi thấy được vẫn là cho Diệp Phong một loại chấn động. Tuy nói Diệp Phong cảnh giới chỉ là giới vực thần hậu kỳ vũ giả. Sức chiến đấu của hắn nhưng đạt đến thế giới cảnh, như vậy vũ giả tâm tình đã sớm kiên cố, nhưng nhìn thấy tòa thành lớn này thời điểm đã cực kỳ chấn động. Không chỉ là hắn, những kia thường xuyên đến thương nhân nhìn thấy tòa thành lớn này thời điểm vẫn là một mặt chấn động. Cao tới 100 trượng tường thành, trên tường thành, một ít huyền ảo phù hiệu lập lòe từng tia ánh sáng. Trận pháp. T4. Nhìn thấy những này huyền ảo phù hiệu, cùng ký hiệu này trên thả ra ngoài từng tia một sức mạnh, Diệp Phong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Có thể so với một tòa đại lục cự thành toàn bộ bị trận pháp bao phủ sao? Quả thực không thể tưởng tượng. Như vậy trận pháp nói thật. Diệp Phong chỉ là ở Thiên Lang Đại Lục trên từng thấy, chính là bao phủ toàn bộ Thiên Lang Đại Lục cấm chế. Chỉ là Thiên Lang Đại Lục cấm chế không nhìn thấy, nơi này hoàn toàn ở hiện lộ ở bề ngoài. Theo dòng người, Diệp Phong đi tới cự thành cửa thành. Ở cự cửa thành, một đội quân đội canh giữ ở cửa, hãy cùng cổ đại thành trì như thế. Hết thể vào thành người đều cần giao nộp một cái thần tinh vào thành thuế. Nộp vào thành thuế, lần đầu tiên tới người sẽ cho một cái lệnh bài. Lệnh bài này liền đại biểu một người ở trong thành thân phận. Phàm là giao dịch hoặc là dừng chân đều cần nắm giữ lệnh bài, nếu không thì, trong thành quân đội có thể đem người trục xuất khỏi thành. Đương nhiên, đem thần niệm dò vào lệnh bài sau. Có thể được một ít tòa thành lớn này cơ bản tin tức. Hãn Hải Thành. Đây chính là tòa thành lớn này tên. Ở này Đông Hoàng Tinh trên, hết thảy thành thị đều thuộc về Đông Hoàng Cung, nơi này thành chủ đều là Đông Hoàng Cung đệ tử tới đảm nhiệm. Đương nhiên, nơi này cũng có vô số tông môn cùng thế gia trụ sở. Đi ở trên đường phố, nhìn qua lại cất bước vũ giả, Diệp Phong không khỏi ngẩn ra. Trong thành phố vũ giả nhiều vô cùng, thế nhưng có ít nhất 8 phần 10 vũ giả đều thần cấp tu vi. Những thần cấp đó trở xuống tu vi người một phần là một ít thiếu niên, một phần khác nhưng là một ít tôi tớ. 11-12 tuổi thánh cấp Diệp Phong cũng đã gặp qua mấy cái. Có thể nói, ngoại trừ những thiếu niên này cùng một ít tôi tớ, Diệp Phong tu vi thuộc về thấp nhất một tầng. Thậm chí Diệp Phong ở một ít tiểu lâu hoặc là thương hộ đồng nghiệp bên trong nhìn thấy không ngừng một cái giới vực thần cấp thấp đỉnh cao vũ giả. Đương nhiên, còn có một chút như là Diệp Phong như thế. Như vậy cường giả thần cấp, có điều những thứ này đều là thương nhân. Chỉ là ở khi đến trên đường chuyện trò vui vẻ thương hộ. Lúc này từng cái cẩn thận một chút ở ven đường đi tới, đối mặt một ít đồng nghiệp đều là một mặt ý cười nói chuyện. Diệp Phong rõ ràng. Ở như vậy trong thành thị, những này thương hộ địa vị cũng không thể so những này tôi tớ cao. Diệp Phong vừa vào thành cửa không xa, liền có một số võ giả dâng lên trên, những võ giả này trên mặt tuy rằng mang theo tia tia tiêu ý, thế nhưng Diệp Phong vẫn là từ trên mặt của bọn họ nhìn thấy một tia ngạo khí cùng xem thường. Một ít lớn tuổi vũ giả phân biệt dâng tới cái khác thương hộ, chỉ có một người trẻ tuổi đi tới Diệp Phong trước mặt, nói, huynh đệ, lần đầu tiên tới Hãn Hải Thành đi, có muốn hay không hướng đạo đây? Một ngày một cái thần tinh là có thể. Nghe được lời của người trẻ tuổi này, Diệp Phong nhìn người trẻ tuổi này một chút, trong lòng âm thầm cảm thán một tiếng, cấp thấp giới vực thần đỉnh cao này ở chư thiên vạn giới bên trong đều thuộc về một phương cường giả, thế nhưng ở đây chỉ là một cái tầng thấp nhất hướng đạo. Chỉ này một điểm liền năng lực nhìn ra chư thiên vạn giới cùng nơi này trên lệch đến. Đương nhiên, cũng không phải trong vũ trụ hết thảy địa phương đều là như vậy, chỉ có Đông Hoàng Tinh như vậy tinh cầu tài năng sẽ như vậy. Trầm ngâm một lát sau, Diệp Phong lắc lắc đầu. Hắn ở đây cũng chẳng có bao nhiêu sự tình, chỉ là tu luyện tăng trưởng tu vi, tìm đọc một ít tư liệu mà thôi. Tin tưởng ta, đệ vừa đến Hãn Hải Thành dễ tìm nhất một cái bản địa hướng đạo, nếu không thì, ngươi ở đây thốn bộ khó đi. Nhìn thấy Diệp Phong lắc đầu, người trẻ tuổi này vẫn một mặt ngạo khí nói rằng. Há, ha ha, vậy chỉ dùng ngươi bốn. Diệp Phong nghe vậy sau, nở nụ cười một tiếng, lấy ra một cái thần tinh nói rằng. Một cái thần tinh quý sao? Có thể nói phi thường quý. Chớ xem thường một cái thần tinh, này một cái thần tinh sức mua là phi thường cường. Thế nhưng này hướng đạo nhưng là nhất định phải tìm. Người ngoại lai, đặc biệt là Diệp Phong như vậy không có thực lực và bối cảnh người ngoại lai, nếu như không có hướng đạo, e sợ ở như vậy trong thành phố liền cặn bã cũng không còn xuất lại. Cùng với nói là tìm một cái hướng đạo, không bằng nói là tìm một cái ô dù, cái này cũng là tại sao những này hướng đạo trực tiếp muốn một cái thần tinh nguyên nhân. Chớ xem thường chút hướng đạo. Những thứ này đều là mọi người lệ thuộc vào trong thành một ít đại thế gia cùng thế lực. Chưa xong còn tiếp. Chương 966, đẳng cấp xâm nghiêm. Nơi này đã là trong vũ trụ, vì lẽ đó Diệp Phong dự định ở đây cư ở một thời gian ngắn, dù sao hắn đối với vũ trụ này quá xa lạ. Tiểu, nếu muốn ở một thời gian ngắn, đầu tiên muốn tìm chính là nhà. Tuy rằng hắn có cung điện bảo khí, nhưng ở trong thành nhưng không cho phép sử dụng. Đương nhiên có thể ở nhà mình sử dụng. Diệp Phong cái này hướng đạo gọi là Tinh Lạc là Hãn Hải Thành nào đó cái thế lực đệ tử ngoại môn. Bọn họ tới nơi này làm hướng đạo đều là có tiếp tông môn nhiệm vụ. Được những này thần tinh đều cần nộp lên trên tông môn, bọn họ được chính là tông môn cống hiến điểm. Dù sao đây là một bút rất lớn thu vào. Một ngày một cái thần tinh, toàn bộ Hãn Hải Thành có ít nhất hơn 100 cái cửa thành, toàn bộ Đông Ngô giới vực phía đông thương nhân hầu như đều sẽ tới nơi này. Có thể tưởng tượng những người này một ngày thu vào. Hơn 100 thần tinh A. Diệp Phong trong tay cũng có điều hơn 10000 thần tinh, mà đối phương chỉ cần khoảng hơn 100 trời liền có thể có được, này e sợ chỉ là những thế lực này ít nhất một điểm tiền lời, bằng không cũng sẽ không phái đệ tử ngoại môn đến. Có điều, đệ tử ngoại môn đều có thần cấp đỉnh cao tu vi, đủ để chứng minh những thực lực này mạnh mẽ. Hiểu rõ đến những này sau, Diệp Phong ở hướng đạo Tinh Lạc dẫn dắt đi tới một cái khách sạn. Tinh gia, ngài đã tới năm. Mời vào trong. Bọn họ mới vừa đi tới cửa. Một cái đồng nghiệp liền đi tới, một mặt cung kính nhìn Tinh Lạc nói rằng. Cho tới Diệp Phong, nhưng là xem đều không có xem, dường như Diệp Phong không tồn tại như thế. Hắn không thấy Diệp Phong, nhưng Diệp Phong nhưng liếc mắt nhìn hắn. Cấp thấp giới vực thần tu vi, cùng Diệp Phong tu vi gần như. Mà Diệp Phong chỉ là xa xôi địa phương đi tới nơi này thương nhân, cái này đồng nghiệp nhưng không như thế. Hắn là này Hãn Hải Thành người, nếu như Diệp Phong tu vi cao hắn cũng sẽ không như vậy, thế nhưng một cái với hắn tu vi gần như người. Hắn đương nhiên sẽ không lưu ý. Cũng chính là theo Tinh Lạc. Nếu không thì, người như vậy đều không có tư cách trụ đến trong cửa hàng của bọn họ. Hãn Hải Thành không thiếu người đến, bọn họ khách sạn cũng không thiếu người đến, năng lực tới nơi này đều là người có thân phận nhất định. Tinh Lạc mang theo Diệp Phong ở một góc bên trong sau khi ngồi xuống, Tinh Lạc quay về đồng nghiệp mở miệng, nói, đi đem các ngươi trưởng quỹ kêu đến bốn. Chờ đồng nghiệp sau khi rời đi. Tinh Lạc tài năng nhìn về phía Diệp Phong, nói, cũng chính là ta mang ngươi đến, bằng không ngươi loại này lần đầu tiên tới thiết bài khách mời rượu như vậy điếm là không cho trụ năm. Tinh Lạc dường như tâm tình không tệ, hãy cùng Diệp Phong giải thích dâng lên. Diệp Phong từ lệnh bài bên trong tiếp thu tin tức cũng không có phương diện này giới thiệu. Không trách cái này Tinh Lạc sẽ ở Diệp Phong vừa tới thời điểm nói nếu như không có hắn sẽ thốn bộ khó đi. Ở này Hãn Hải Thành bên trong, bởi vì người lui tới nhiều vô cùng, hết thể cũng là có các loại quy củ. Vào thành lệnh bài chia làm thiết, đồng, ngân, kim bốn loại. Mặc kệ ngươi giao bao nhiêu vào thành thuế. Hắn là dựa theo tu vi cho. Cấp thấp giới vực thần là thiết bài, cấp trung giới vực thần là huy chương đồng, lần lượt loại suy, thế giới cảnh cường giả là kim bài. Mỗi một loại lệnh bài ở Hán Hải Thành hưởng thụ đến đãi ngộ cũng không giống nhau. Đương nhiên, Hán Hải Thành người không nằm trong số này, Hán Hải Thành người, cấp thấp cùng cấp trung giới vực thần đều là ngân bài, đỉnh cao giới vực thần tắc là kim bài. Mà Hán Hải Thành thế giới thần tắc nắm giữ tử kim lệnh bài, hưởng có vô thượng quyền lực. Thiết bài chỉ có thể ở Hán Hải Thành nắm giữ cơ bản nhất quyền lực. Đương nhiên, Diệp Phong bọn họ muốn tăng lên đãi ngộ, vậy thì là tiêu phí, chỉ cần tiêu phí vượt qua 100 thần tinh, lệnh bài liền năng lực tăng lên một cấp. Nếu như cấp thấp vũ giả muốn hưởng thụ cấp cao vũ giả đãi ngộ, vậy thì là phải có cái hướng đạo. Ở đây thế giới bất luận đi tới đó xem đều là thực lực. Vũ lực cùng tài lực đều xem như là thực lực. Bất luận ngươi nắm giữ một loại nào, ở thế giới này đều sẽ quá rất thoải mái. Diệp Phong ở khách sạn nhìn một chút, nơi này không ít người, mỗi cái chủng tộc đều có, trên đầu mọc sừng. Trên mặt trường vải giáp, sinh nhật đủ loại kiểu dáng. Hơn nữa không ít người đều cùng Diệp Phong như thế, bên người theo cái hướng đạo. Muốn ở chỗ rượu này điếm dừng chân. Thiết bài vũ giả chỉ có thể trụ kém cỏi nhất gian phòng. Đương nhiên, ngươi có thể trực tiếp ở lệnh bài bên trong sung trị 100 thần tinh, liền có thể ở muốn cấp một gian phòng. Lệnh bài bên trong ghi chép sung trị con số chỉ có thể ở Hán Hải Thành tiêu phí. Hơn nữa thiết bài chỉ có thể ở Hán Hải Thành ngoại vi hoạt động. Thế nhưng có hướng đạo liền không giống, theo hướng đạo có thể hưởng thụ hắn đãi ngộ. Cái này cũng là tại sao một cái hướng đạo một ngày muốn một cái thần tinh nguyên nhân. Tinh ra, lúc này, một cái bụi bấm người đàn ông trung niên đi tới, vô cùng khách khí quay về Tinh Lạc bắt chuyện một hồi. Khuê Hắc, cho ta đến mấy cái chuyên môn. Nghe được cái này trưởng quỹ bắt chuyện sau, Tinh Lạc quay về nam tử này chắp tay nói rằng. Vâng, Tinh ra, ngài yên tâm. Nghe được Tinh Lạc, trung niên tên béo mặt tươi cười nói. Nói xong, trung niên tên béo xoay người rời khỏi nơi này. Diệp Phong nhìn người trung niên này tên béo, lông mày hơi nhíu. Cấp trung giới vực thần. Người trung niên này tên béo lại là cấp trung giới vực thần. Một cái cấp trung giới vực thần chỉ là một cái phổ thông trưởng quỹ. Nay ở chư thiên vạn giới quả thực là không thể tưởng tượng như, thậm chí ở Tinh Vân Đại Lục nơi như thế này cũng là không thể tưởng tượng. Thiên Lan Thành thành chủ gia có điều cấp trung giới vực thần. Tiểu huynh đệ, ngươi nhớ kỹ, ở đây, muốn có tiền, muốn có thực lực, bằng không ở đây địa vị của ngươi còn không bằng một con yêu thú. Trung niên tên béo đi rồi, Tinh Lạc vẫn là tỏ vẻ kiêu ngạo nói rằng. Há, đa tạ lao huynh nhắc nhở. Diệp Phong trầm ngâm một hồi điểm đầu nói rằng. Hắn hiện tại e sợ phải ở chỗ này ở một thời gian ngắn, tối thiểu phải chờ tới tu vi đạt đến thế giới cảnh mới được. Hắn hiện tại tuy rằng có thế giới cảnh sức chiến đấu, nhưng cũng không phải thật sự là thế giới cảnh, cũng chỉ có đạt đến thế giới chân chính cảnh sau. Hắn tài năng có ở trong vũ trụ này đặt chân tiền vốn. Tàn khốc. Vũ trụ có thể so với chư thiên vạn giới tàn khốc nhiều lắm, cũng càng thêm hiện thực. Chỉ có tiền không được, nhất định phải có thực lực mạnh mẽ, này một điểm Diệp Phong đã sớm biết. Mà tu luyện liền cần khổng lồ tài nguyên. Diệp Phong hiện tại tuy rằng có không ít tài nguyên, thế nhưng những tư nguyên này đối với hắn mà nói chỉ là như muối bỏ bể. Người tu luyện. Bất luận ra sao người tu luyện, tài nguyên đều không đủ có đầy đủ thời gian. Tài nguyên càng nhiều, tốc độ tu luyện cũng càng nhanh. Đây là vạn cổ bất biến đạo lý. Như là Diệp Phong, hiện tại chỉ có một ít thần tinh tu luyện, nếu như có một ít đan dược hoặc là thần dược, tốc độ của hắn ít nhất năng lực tăng lên gấp 10 lần. Diệp Phong chính mình cũng năng lực luyện đan, thế nhưng những đan dược kia đối với thần vương cảnh giới trở xuống còn có chút tác dụng, thế nhưng đối với thần vương trở lên cảnh giới chỉ sợ cũng không đủ có tác dụng gì. Nếu chuẩn bị ở lại Hán Hải Thành, tự nhiên cũng cần có cái quen thuộc bản địa người. Tinh Hà nghe vậy cười cợt. Rất nhanh, món ăn cùng tiểu tới, hai người liền ăn uống dâng lên. Đến bọn họ cảnh giới này không ăn không uống không có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng bọn họ đều không có dừng lại. Bọn họ ăn chính là cái này mùi vị. Chỗ rượu này trong cửa hàng có đều là một ít hiếm thấy yêu thú vật liệu, thậm chí thần cấp yêu thú vật liệu trải qua đặc thù nấu nướng phương pháp, đồ vật vô cùng mỹ vị. Chỉ vì ăn uống chi muốn, cái này cũng là mọi người ăn đồ ăn nguyên nhân. Trưởng quỹ, cho ta một cái độc viện, ta phải ở chỗ này ở một thời gian ngắn. Ăn xong đồ vật sau. Diệp Phong quay về cách đó không xa trưởng quỹ nói rằng, cái này trưởng quỹ vẫn ở chú ý nơi này, thậm chí thần xin mời bên trong loại kia cung kính là phát ra từ đáy lòng, mà đối với hắn hướng đạo thì lại không có biểu hiện như vậy. Bởi vậy, duy nhất một cái khả năng chính là cái này Tinh Hà không đơn giản. Có điều, đối với này Diệp Phong cũng không hề nói gì, mặc kệ đối phương thân phận gì đều với hắn không đủ có quan hệ gì. Hả? Nghe được Diệp Phong, nhìn thấy Diệp Phong vẻ mặt sau, Tinh Hà không khỏi sửng sốt một chút. Nhìn về phía Diệp Phong thời điểm trên mặt lộ ra một tia nghiêm nghị. Cho tới nay, Diệp Phong đều phi thường ít ỏi, dường như vô cùng nhạt nhiên, hơn nữa Diệp Phong vẫn là một cái cấp thấp giới vực thần, tự nhiên không có cái gì lưu ý, thậm chí hắn đều không có tử quan sát kỹ. Huống hồ người như vậy cũng không đáng quan sát. Thế nhưng Diệp Phong vừa nói, lại có một luồng khí thế. Một loại kẻ bề trên khí thế loại này. Có điều, hắn rất nhanh sẽ phản ứng lại, Diệp Phong đến từ chính địa phương nhỏ, ở như vậy địa phương xưng vương xưng bá quen lên rồi. Nghĩ tới đây thời điểm, hắn không nói gì, chỉ là một mặt ý cười nhìn Diệp Phong, nhìn Diệp Phong ăn quả đắng. Nếu không thì, một người như vậy căn bản không biết Hán Hải Thành cùng những kia địa phương nhỏ khác nhau. Có thể, mỗi ngày một cái thần tinh. Trưởng quỹ nghe được Diệp Phong, đi tới sau, quay về Tinh Hà cười cợt, sau đó nhìn về phía Diệp Phong, nhất thời, cái này trưởng quỹ nụ cười trên mặt biến mất, đổi thành một bộ lạnh lẽo vẻ mặt. Chưa xong còn tiếp. Chương 967, Tiền Thưởng Giả Liên Minh. Một ngày một cái thần tinh. Diệp Phong lông mày không khỏi vẩy một cái. Hướng đạo một ngày một cái thần tinh vẫn có thể tiếp thu. Dù sao hắn đối với nơi này nhân sinh địa không quen, hơn nữa nghe Tinh Lạc ý tứ, không có bọn họ mang đội, ở đây ăn cơm cũng thành vấn đề. Thế nhưng dừng chân sao? Lại như thế quý sao? Phải biết, một cái thần tinh cũng có thể mua một bình cấp trung giới vực thần dùng đan dược, thậm chí có cấp thấp giới vực thần liền một cái thần tinh đều không có. Tới nơi này hoặc là nói vừa vào thành những kia cấp thấp giới vực thần hoặc là cấp trung giới vực thần sở dĩ có tiền, đó là bởi vì bọn họ đều là thương nhân. Nhưng coi như là làm sao cũng sẽ không có người đi hoa một cái thần tinh trụ một ngày. Chuyện này quả thật chính là xa xỉ. Coi như là đỉnh cao giới vực thần cũng không sẽ cam lòng như vậy đi lãng phí. Chỉ có thế giới thần mới có thể cam lòng. Vì lẽ đó cái này trưởng quỹ tài năng sẽ dáng dấp như thế. Nếu như không phải Tinh Hà ở, hắn đều không thèm để ý Diệp Phong. Đừng động Diệp Phong là thương nhân vẫn là cái gì, trên người bọn họ cũng không có mấy lạng dầu. Một gian nhà còn ở một thời gian ngắn sao. Thật sự cho rằng này Hán Hải Thành là bọn họ nơi nào ở nông thôn địa phương. Diệp Phong cũng vẹn vẹn là lông mày chọn một hồi, rất nhanh bình tĩnh lại. Vung tay lên 30 thần tinh liền xuất hiện ở trên bàn. Chu một tháng. Diệp Phong sắc mặt vô cùng bình tĩnh, hắn bình tĩnh thế nhưng trong quán rượu những người khác nhưng không bình tĩnh. Một cái thần cấp trong nháy mắt lấy ra 30 viên thần tinh dừng chân. Chuyện này quả thật là chuyện khó mà tin nổi. Có điều, càng nhiều người trên mặt lộ ra một tia hừng hực. Nhìn về phía Diệp Phong thời điểm trong mắt lập lòe tinh quang, bọn họ vô cùng rõ ràng điều này đại biểu cái gì, không có hơn trăm hoặc là mấy trăm thần tinh Diệp Phong không thể như vậy hào khí. Phải biết, một cái phổ thông thế giới thần tinh cũng có điều có hơn 1.000 cái. Huống hồ Diệp Phong vẫn là một cái thần cấp, vậy thì như là một đống lớn của cải để lên bàn chờ bọn hắn đi lấy. Tinh Hà cùng cái kia trưởng quỹ cũng là như thế. Trong mắt bọn họ cũng đều né qua một tia tinh quang, dù sao bọn họ một năm năng lực được mười mấy cái thần tinh coi như hơn nhiều. Tinh Hà dựa vào chính là thân phận, mà cái trưởng quỹ dựa vào chính là tham ố A. Có điều, rất nhanh ánh mắt của bọn họ liền bình tĩnh lại. Diệp Phong không đơn giản. Đây là bọn hắn cái ý niệm đầu tiên. Bọn họ không nốc. Diệp Phong một cái thần cấp càng là không nốc, không chút do dự lấy ra 30 thần tinh dừng chân, người này năng lực đơn giản sao. Tối thiểu đang không có mỏ thấy Diệp Phong lai lịch thời điểm, bọn họ sẽ không manh động. Được rồi vị đại nhân này ngươi chờ. Chờ bọn hắn sắc mặt khôi phục thanh minh sau. Quán rượu trưởng quỹ nhất thời đổi một bộ lấy lòng nụ cười nói rằng, thật giống vừa kiêu ngạo là không tồn tại như thế. Hắn xem như là nhìn ra rồi, người này không đơn giản. HTTP. Nét hơn nữa phi thường không đơn giản, không phải những gia tộc kia con cháu, những gia tộc kia con cháu trên người đều có một luồng ngạo khí. Lại như là cái này Tinh Hà như thế. Nhưng này trên thân thể người có một luồng khí tức, này cùng những gia tộc kia con cháu không giống, như vậy khí tức hắn ở những kia chân chính cường giả trên người từng thấy. Cường giả như thế hắn tuy rằng chỉ gặp một lần, thế nhưng hắn nhưng cảm giác được người cường giả kia cùng trước mắt người trẻ tuổi này có một luồng tương tự khí độ. Bởi vậy, mặc kệ có phải là, hắn đều thay đổi thái độ. Dù sao Diệp Phong có tiền, hắn hoàn toàn có thể thuê một cường giả đến giết hắn. Huống hồ trong thành tuy rằng không thể giết lục, nhưng này đều là đối với người bình thường mà nói. Còn nữa, chỉ cần lén lút ra tay ai sẽ biết đây. Tất cả quy củ đều là cho người yếu lập ra. Đương nhiên coi như là một ít cường giả cũng sẽ không ở bề ngoài khiêu chiến Hán Hải Thành uy nghiêm. Đồng dạng, nếu như có người khiêu khích những đại gia tộc kia hoặc là thế lực, đối phương cũng có thể trực tiếp đánh giết. Vì lẽ đó chỉ cần ở bề ngoài không khiêu chiến Hán Hải Thành uy nghiêm, ở đây giết người không phải đại sự gì. Lúc này Tinh Lạc cũng không nói lời nào, hắn chỉ là lặng lặng nhìn. Có điều chốc lát, cái này trưởng quỹ đi trở về, cung kính nói, lưỡng vị thiếu gia đã chuẩn bị kỹ càng bốn. Một đường suy tư, hắn đem Diệp Phong xem là giống như Tinh Lạc gia tộc lớn thiếu gia. Phải biết, Tinh Lạc tuy rằng hiện tại chỉ là một cái đệ tử ngoại môn, thế nhưng người nào không biết Tinh Lạc là Tinh gia thiếu gia, dù cho là đông đảo thiếu gia bên trong một cái, cũng là Tinh gia dòng chính. Diệp Phong gật gật đầu, theo cái này trưởng quỹ đi tới một gian nhà. Sân không lớn, nhưng là phi thường tinh xảo. Diệp Phong xoay chuyển một lần, đang tu luyện thất còn có một cái loại nhỏ tụ linh trận. Có điều, tụ linh trận chỉ có thể chính mình để vào thần tinh mới có thể vận chuyển. Tinh huynh, ta chỗ này tạm thời không có chuyện gì. Diệp Phong quay một vòng sau, quay về Tinh Lạc nói rằng. Tinh Lạc gật gật đầu không hề nói gì, xoay người rời khỏi nơi này. Đi thẳng đến quán rượu bên ngoài, Tinh Lạc tài năng quay đầu lại liếc mắt nhìn, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Chờ Tinh Lạc bọn họ đi rồi, Diệp Phong liền tiến vào trong phòng tu luyện. Diệp Phong khoanh chân ngồi ở trên giường, thế nhưng hắn cũng không có tu luyện, hắn muốn cân nhắc sau đó phải đi đường. Thực lực nhất định phải mau chóng tăng lên. Hiện tại nguyên thần lực lượng cùng thần lực đều không có khôi phục, để thực lực của bọn họ chậm chạp không thể đạt đến đỉnh cao. Coi như là hấp thu thần tinh cũng vô cùng chậm chậm. Đan dược. Nhất định phải luyện chế đan dược. Thế nhưng thần vương cấp bậc trở xuống đan dược đã đối với hắn không có hiệu quả gì. Thần vương cảnh trở lên đan dược tài năng là hắn trọng điểm. Bởi vậy, đan dược, phương pháp luyện đan, thần dược chờ chút, các loại tăng cao tu vi tài nguyên chính là hắn cần. Không chỉ là những này, bản nguyên thần vật cũng là hắn cần. Chờ hắn khôi phục thực lực, liền có thể bắt đầu sáng tạo giới vực. Đến thế giới cảnh sáng tạo thế giới, bản nguyên thần vật là ắt không thể thiếu. Giới vực còn nói được, một ít phổ thông điểm bản nguyên thần vật là có thể, thế nhưng sáng tạo một thế giới, cần bản nguyên thần vật là sáng tạo giới vực vạn gấp bội. Hơn nữa bản nguyên đồ vật càng mạnh, sáng tạo ra đến thế giới cũng càng mạnh. Càng là mạnh mẽ thế giới, tăng lên thế giới này chủ nhân thực lực cũng càng nhiều. Cái này cũng là Diệp Phong chậm chạp không có ngưng tụ giới vực nguyên nhân. Không ngưng tụ thì thôi, ngưng tụ liền ngưng tụ mạnh nhất giới vực. Chỉ là những này đều cần thần tinh. Hắn điểm ấy thần tinh coi như là ở thế giới thần bên trong cũng coi như là tiểu phú ông. Nhưng cũng vẹn vẹn chính là tiểu phú ông. Liền giống với trên địa cầu một cái trăm vạn phú ông, muốn mua một cái giá trị ngàn vạn xa hoa biệt thự. Thậm chí cái này chênh lệch so với cái kia chênh lệch lớn hơn nhiều. Cái này cũng là tại sao hết thảy vũ giả đều phải trở nên mạnh mẽ, chỉ có trở nên càng mạnh mẽ hơn, mới có thể được nhiều tư nguyên hơn, cũng chỉ có nhiều tư nguyên hơn mới có thể càng mạnh hơn. Đây chính là một cái tuần hoàn. Hết thảy vũ giả cũng không thể vi phạm tuần hoàn. Dù cho Diệp Phong cũng giống như vậy. Luyện đan, chế thuốc. Luyện đan có thể thoáng bạo lộ. Nếu như bạo lộ ra mạnh mẽ chế thuốc bản năng, e sợ sẽ lập tức bị nắm giữ thế giới cảnh cường giả bắt đi giam cầm dâng lên. Trừ phi nắm giữ xứng đôi thực lực. Nhược nhục cường thực. Đây chính là vũ trụ. Chính vì như thế, tài năng để hết thảy vũ giả nắm giữ tu luyện động lực. Ngày thứ hai mới vừa sáng, Diệp Phong liền từ quán rượu đi ra. Diệp Phong lúc này đã đối với Hán Hải Thành có hiểu biết, ngày hôm qua Tinh Lạc lúc đi, cho Diệp Phong lưu lại một tin tức ngọc thạch. Nơi này ghi chép Hán Hải Thành một ít tình huống cùng địa đồ. Hắn hiện tại vị trí chỉ là Hán Hải Thành ngoại thành, hết thảy vũ giả chỉ cần giao một cái thần tinh là có thể đi vào. Người ở đây viên cũng vô cùng hỗn tạp, đương nhiên cũng là hỗn loạn nhất khu vực. Bên trong thành, chỉ có thể nắm giữ đồng cấp trở lên lệnh bài mới có thể đi vào. Thế nhưng bọn họ nhất định phải cùng ngày đi ra, chỉ có nắm giữ ngân cấp lệnh bài cường giả tài năng năng lực ở nơi đâu. Khu vực trung tâm chỉ là nắm giữ kim cấp lệnh bài cường giả mới có thể vào trụ. Tinh Lạc cho trong tin tức của hắn có thành thị địa đồ. Diệp Phong hiện tại muốn đi địa phương chính là Tiền Thưởng Giả Liên Minh. Tiền Thưởng Giả Liên Minh, Thánh Vũ Chiến Thần trong ký ức phi thường rõ ràng. Vì lẽ đó Diệp Phong cũng hiểu rõ đến một ít, chỉ có điều, Thánh Vũ Chiến Thần bởi ở trong vũ trụ thời gian so sánh ngắn, cho nên mới đạt đến cấp 2 Tiền Thưởng Giả. Tiền Thưởng Giả lại gọi thợ săn, tổng cộng chia làm vì là cấp 7. Thế giới cảnh trở xuống hầu như đều là cấp 1 Tiền Thưởng Giả, những người này đại thể đều không có chỗ tăng lên, chỉ có vận khí cực kỳ tốt. Được cái gì cường giả di tích hoặc là số may được một cây thần dược tài năng có thể tăng lên tới cấp 2. Chỉ là những người này coi như là năng lực tăng lên, ai sẽ dụng thần dược hoặc là cựu tử nhất sinh được tài nguyên đi tăng lên đẳng cấp đây. Lần sau còn có cơ hội hay không được những này ai có thể nói chuẩn đây. Vì lẽ đó tăng cao thực lực tài năng là cấp thấp vũ giả việc cấp bách, trừ phi mình không có cách nào đem thăm dò những này di tích, đem di tích này tin tức thông qua tiền thưởng giả liên minh bán đi, cũng năng lực tăng lên đẳng cấp. Hơn nữa còn có một bút để phổ thông thần cấp điên cuồng khen thưởng. Biết cái này thời điểm, Diệp Phong liền biết, Tiền Thưởng Giả Liên Minh là cổ vũ những người này đem những tin tức này bán ra đến. Dù sao thần cấp đi vào khả năng chính là cái chết, mà bán ra tin tức chẳng những có thể tăng lên đẳng cấp còn năng lực hoặc là lượng lớn tài nguyên cơ sao mà không làm đây. Chờ thực lực mình tăng lên tới cái gì không chiếm được đây. Đương nhiên, đẳng cấp cũng vô cùng trọng yếu, đối với cường giả hoặc là thế lực lớn vũ giả tới nói, đẳng cấp vô cùng trọng yếu. Toàn bộ trong vũ trụ hầu như đều 50% vật tư là thông qua tiền thưởng giả liên minh phát tán ra, có thể tưởng tượng này tiền thưởng giả liên minh mạnh mẽ. Đẳng cấp càng cao, có thể hối đoái đồ vật cũng càng tốt. Thậm chí có người nói nơi này liền thiên vương chí bảo đều có, hơn nữa còn không phải một cái. Đương nhiên giá trị tự nhiên cũng là giá trên trời. Có điều, muốn mua, không nói thực lực ngươi đạt đến, ngươi ở tiền thưởng giả liên minh đẳng cấp nhất định phải cũng đạt đến tài năng có thể. Chưa xong còn tiếp. Chương 968, ai đánh đánh cướp ai? Diệp Phong đi ở trên đường, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Sau lưng hắn, có ít nhất mười mấy tên vũ giả ở theo dõi hắn. Cấp trung giới vực thần thậm chí còn có hai cái đỉnh cao giới vực thần. Tối ngày hôm qua Diệp Phong cũng cảm giác được có người theo dõi hắn, chỉ là đối phương không hề động thủ, hắn cũng lười động. Đỉnh cao giới vực thần thì lại làm sao? Diệp Phong giết qua cũng không phải một cái hai cái. Ở trong quán rượu những người này không hiếu động tay, dù sao quán rượu có bảo đảm khách mời an toàn nghĩa vụ. Mọi việc ở Hán Hải Thành có cửa hàng, đều ủng có nhất định thế lực, bên ngoài những người này căn bản không dám đắc tội. Diệp Phong đi tới xoay người đi vào một cái hẻm nhỏ bên trong. Lão đại, hắn tiến vào hẻm nhỏ 4. Thực sự là muốn chết 4.